nhau luyện tập, bởi vì thời gian khẩn trương, nàng giống nhau sáng sớm rời giường hoặc là không khóa thời điểm trước tiên liền hướng hoạt động thất chạy, buổi tối ký túc xá môn mau quan mới trở về, làm chỉ có tam cơm mới có thể nhìn thấy nàng. Sở Văn Lam lòng tràn đầy oán nghiệm, ta như thế nào cảm thấy Đường Mật mới là ta tình địch. Nhã Khanh còn đang suy nghĩ khúc sự tình, có lệ gật gật đầu nói, ân ân, đúng vậy đúng vậy. Sở Văn Lam rất tưởng đem nàng ôm vào trong ngực ngay tại chỗ tuyên thệ một chút chủ quyền, nhưng vườn trường người nhiều mắt tạp, chỉ có thể cắn răng nói, ngươi chờ, xem chuyện này xong rồi như thế nào thu thập ngươi. Tốt tốt. Nhã Khanh cắn bánh bao tiếp tục gật đầu. Sở Văn Lam bỗng nhiên cười khẽ, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy là tốt rồi nói. Gì? Nhã Khanh lúc này mới ngẩng đầu lên, nghi hoặc xem hắn. Sở Văn Lam cười đến giống chỉ không có hảo ý hồ ly, yêu say đắm sờ sờ nàng đầu, không có gì. Rốt cuộc tới rồi tiệc tối mừng người mới ngày này, cùng năm rồi trừ bỏ cần thiết tham dự tân sinh, mặt khác không có cứng nhắc yêu cầu cao niên cấp học trưởng hơn phân nửa đều không có hứng thú sẽ không trình diện tình huống bất đồng. Năm nay bởi vì thả ra áp trục tiết mục là B đại giáo thảo cùng hắn bạn gái diễn xuất tin tức, không chỉ có bổn giáo học sinh đều tới, ngoại trường học còn tới không ít, đem toàn bộ B đại sân thể dục vây đến chật như nêm cối. Có thể so với minh tinh buổi biểu diễn. Nay liền thể hiện ra học sinh cán bộ cái nhìn đại cục cùng ngăn cản năng lực tới. Ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến? Có học sinh hội thành viên hỏi Thường Thanh Hạo, cho nên mới lực bài chúng nghị tuyển sân thể dục trung gian làm sân khấu. Cũng may mắn chuyện này là toàn quyền giao cho Thường Thanh Hạo phụ trách, bằng không hôm nay sợ có đại phiền toái. Thói quen liền hảo, có sở trưởng môn ở địa phương, ngươi đến thói quen thu thập loại này phiền toái, huống chi kia hai tên giá hỏa song kiếm hợp ích. Thường Thanh Hạo cười đi kêu các học viện học sinh hội kiểm tra kỷ luật bộ đi phân phối tốt khu vực tuần tra, đem thu thập ra tới tăng cao bàn đạp cũng đều lấy ra tới. Cao giáo tiệc tối mừng người mới không chỉ có là nghênh đón tân sinh, cũng là trương hiển thực lực cơ hội, luôn luôn là các đại cao giáo đua đòi hạng mục chí nhất. Lần này có thể hấp dẫn tới nhiều người như vậy cũng đã là thành công bắt đầu, mặt sau tự nhiên không thể xảy ra sự cố. Phía trước còn đối Thường Thanh Hạo không dựa theo năm rồi các học trưởng quy củ làm an bài mà rất có phê bình kín đáo vài người cũng ngoan ngoãn câm miệng. Nghe Tùng an bài đi làm việc. Đều là người thông minh, tự nhiên biết nhiều người như vậy một cái lộng không hảo liền phiền toái. Tương đối với bên ngoài yêu cầu chính mình tìm vị trí học trưởng học tỷ cùng ngoại giáo người tới nói, sinh viên năm nhất nhóm liền tương đối hạnh phúc, bọn họ đã sớm bị an bài ở tầm nhìn cùng khoảng cách đều tốt nhất vị trí thượng, chờ đợi diễn xuất. Buổi tối 7 giờ, tiệc tối đúng giờ bắt đầu, Thường Thanh Hạo tuy rằng là lần đầu tiên toàn quyền tiếp nhận cái này công tác, suy xét đến lại phi thường chu toàn. Khuyết đại âm thanh cùng sân khấu triển lộ làm phi thường xuất sắc, có thể bảo đảm nơi xa người cũng có thể nghe được thanh âm, đến nỗi tầm nhìn, cũng trước thời gian làm thông chi, không có làm, thỉnh mang theo kính viễn vọng. Bởi vậy tiệc tối bắt đầu sau, có thể nhìn đến sân thể dục trên khán đài, động tác nhất trí mà dơ kính viễn vọng đồng học. Cao giáo không thiếu đa tài đa nghệ học sinh, tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng làm biểu diễn cũng đủ hấp dẫn người trong mắt, ca bạn nhảy, tiểu phẩm, tướng thanh, dân tộc vũ, hiện đại vũ, dương cầm diễn đấu. Còn có học sinh tự tổ dàn nhạc diễn xuất, đều phi thường không tồi, bất quá theo kết thúc tới gần, mọi người bắt đầu xôn xao lên, bọn họ chờ đợi mục tiêu nhân vật rốt cuộc sắp xuất hiện. Chờ đến ngược cái thứ hai tiết mục, Hà Thiến Thiến mang theo tân bồi dưỡng tiểu học mỗi nhóm xuất xưởng thời điểm, không ít người đã thần không tư thủ, bởi vì sân khấu mặt sau tựa hồ đã dần hiện ra mấy cái bóng dáng, hiển nhiên là giáo thảo ở làm chuẩn bị. Đáng thương Hà Thiến Thiến năm nay rốt cuộc cướp được gáp trục múa dẫn đầu. Vì hết giận còn chuyên môn loại bỏ không ít trước kia đi theo đường mật khiêu vũ người, kết quả học sinh hội xem qua diễn tập tiết mục lúc sau, lại đem các nàng tiết mục chỉnh tự điều chỉnh một chút, biến thành đếm ngược đệ nhị. Nay cũng liền thôi, thật sự không nghĩ tới phía dưới bọn học sinh sẽ bởi vì mặt sau còn ở làm chuẩn bị công tác bóng người tâm tư di động. Một hồi hoa lệ vũ đạo ngược lại làm đại gia tâm sinh nôn nóng, như thế nào còn không có nhảy xong. Rốt cuộc chờ đến những người này xuống đài, thính phòng thượng truyền đến nhiệt liệt vỗ tay. Có đã đối Sở Văn Lam có chút quen thuộc thương quản học viện bọn học sinh bắt đầu lớn tiếng kêu nổi lên tên của hắn. Hà Thiến Thiến xuống đài thời điểm có chút tức muốn hụt máu, nhưng mà gặp phải nên diện mà đến nam sinh lại nháy mắt thất thần, người này có bao nhiêu mặt là nàng không biết đâu. Vì cái gì mỗi lần đều có thể làm người kinh diễm. Sân khấu thượng ánh đèn tối sầm xuống dưới, mọi người ngưng thần chờ đợi. Yên tĩnh trong tiếng, nhịp trống tiếng vang lên, từ hoan đến cấp, phảng phất dẫn dắt cái gì, đống nhiên ở mỗ một khắc chợt dừng lại, gió mát đàn tranh thiết nhập. Chỉ là mấy tức công phu, lại biến thành tranh tranh vang lớn, sau đó tì bà, quá cổ cùng ống sáo đột nhiên hợp tấu, phát ra rộng lớn cùng mình tiếng động, cùng lúc đó sân khấu thượng ánh đèn đại lượng. Dưới đài phát ra chỉnh thể kinh ngạc cảm thán tiếng động, mọi người phảng phất nháy mắt từ vừa mới sức sống huyễn khốc hiện đại vượt qua ngàn năm về tới khói bốc lên tứ phương cổ chiến trường. Trên đài ngồi bốn cái cổ trang mỹ nhân, cầm đầu một người hồng y hề phân phật, hắc phát phi kiên, màu đỏ đậm đai buộc chán dây cột tóc từ hai sườn rũ xuống, vì nàng kiểu mị khuôn mặt thượng thêm vài phần anh khí. Nàng ngồi ngay ngắn ở đàn tranh trước mặt, to rộng cổ tay háo theo tung bay 10 ngón phất quá cầm huyền, phim ảnh căng ra bệ nghệ thiên hạ khí thế. Bên cạnh ôm tỷ bà nữ sinh còn lại là một thân thủy sắc áo váy, bàn đơn giản búi tóc, rõ ràng là điểm mị khuôn mặt lại lộ ra túc sát chi sắc, trên đầu bộ diêu cũng theo nàng kịch liệt diễn tấu lay động, tựa hồ ở nói cho đại gia, cái này mảnh mai nữ tử như thế nào ngoan cường dễ rùa tại đây quần hùng tranh bá niên đại. Còn lại hai người trang điểm các có bất đồng, nhưng tất cả đều khí thế cao chót vót, câu đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, nổi da gà đều đi lên. Liên ở đại gia đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế thời điểm, một cái bạch đi công tử bỗng nhiên phi thân mà ra, một phen giấy phiến tận tình rơi, hữu lực động tác chằn trọc xê dịch gian, mọi người phảng phất xuyên thấu qua hắn phiêu giật trường bảo thấy được khói báo động không thôi thời đại kim qua thiết mã, âm mưu dương mưu, tranh đấu gay gắt, gian nguy nguy nan, bạch đi công tử động tác biến hoãn, lại tựa hồ nhìn đến hắn bày mưu lập kế, thiên hạ nhiều lần xuân thu, rốt cuộc lạc định. Lúc này túc sát âm nhạc đột nhiên im bặt, bạch đi công tử thu phiến đứng nghiêm, hoàn thành hắn ở thời đại này sứ mệnh. Ngàn tái ưu khuyết điểm đều cùng đàm tiếu chi gian hôi phi yên diệt, chỉ còn lại hạ rộng lớn hạo nhiên ý vị bao phủ mọi người. Hào nửa ngày, không biết ai đi đầu kêu một tiếng hảo. Phảng phất mở ra cái gì chốt mở, hết đợt này đến đợt khác tán thưởng thanh truyền đến, vỗ tay như sấm, liền ở đại gia cho rằng tiết mục xong rồi thời điểm, tỷ ba bốn huyền cùng bắt tranh nhiên tiếng động truyền ra, mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Vội vàng tiếng chói hai nhất thiết tiếng tỷ bà trung, ngồi ở trung gian nữ tử áo đỏ đống nhiên đứng dậy. Từ đàn tranh phía dưới rút ra một phen trường kiếm hướng về phía đứng ở phía trước bạch y công tử đánh bất ngờ mà đi. Ở người xem tiếng kinh hô giữa, bạch y công tử cử phiến một chán, vẫn luôn đạm mạc lãnh khốc biểu tình ở nhìn đến nữ tử sau như xuân về hoa nở, tràn ra một cái ôn nhu tới cười, bất qua dưới chân động tác lại không ngừng, thứ chọn đón đỡ, hắn dùng một phen giấy phiến cùng âu yếm nữ tử tiến hành một hồi đánh giá, hồng tụ tung bay, bạch y nhẹ nhàng, đẹp không sao tả xiết. Bạch y công tử hiển nhiên càng tốt hơn. Liên ở nữ tử áo đỏ không địch lại muốn ngã xuống thời điểm, bạch y công tử phi thân tiến lên, lười nàng nhập hoài, âm nhạc thanh tiêu, bạch y cùng hồng y cũng hòa hợp nhất thể. Sân khấu thượng mọi người đứng dậy chào bế mạc, hiện trường nhớ tới rung trời trầm trồ khen ngợi thanh, cầm đầu Sở Văn Lam nắm Nhã Khanh tay hướng người xem không lưng thăm hỏi, lúc sau hắn bỗng nhiên lôi kéo Nhã Khanh tay đặt ở bên miệng hung hăng mà hôn môi một chút, tựa hồ kích động, nhưng mọi người lại thấy được hắn thành kính, vẻ mặt của hắn ở nói cho đại gia, hắn ái cái này cô nương. Ồn ào thanh cùng huýt sáo thanh hết đợt này đến đợt khác, cơ hồ muốn ném đi sân khấu. Đây là một hồi không phụ chờ mong diễn xuất, Sở Văn Lam càng thêm phát hỏa, bất quá lần này hơn nữa Nhã Khanh. Nhắc tới Sở Văn Lam khi, mặc kệ hâm mộ cũng hảo, đấu kỵ cũng thế, Nhã Khanh làm hắn bạn gái tất nhiên là muốn lên sân khấu, hắn là một cái ưu tú nam sinh, đồng dạng có cái ưu tú bạn gái, không dung có người mơ ước. Chương 57 Sở Văn Lam mẫu thân. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tiệc tối ngày hôm sau. Nhã Khanh mời các bạn cùng phòng ăn cơm. Vốn dĩ đã sớm đáp ứng rồi giới thiệu Sở Văn Lam cho các nàng nhận thức, nhưng bởi vì sự tình quá nhiều, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Địa điểm liền ở đại học phụ cận bọn học sinh thích nhất đi xỉn xí lì tiệm cơm, bởi vì đều là học sinh tới nhiều, cho nên ghế lô tương đối thiếu, lúc này đã đều đính đi ra ngoài, mấy người cũng không ngại, dứt khoát liền ở đại đường tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Phóng nhãn nhìn lại, nhưng thật ra thấy không ít thuộc gương mặt. Không ít là ngày hôm qua tham diễn tiệc tối mừng người mới tiết mục người, có cái loại này lấy xã đoàn vì đơn vị, đại gia tựa hồ là ở An Khánh Công Yến. Nhã Khanh thấy được Hà Thiến Thiến cùng Hạ Duyệt Tâm, đối phương cũng thấy được bọn họ, rốt cuộc hai cái vật phát sáng, ngày hôm qua còn ra quá lớn nổi bật, thanh danh nhiệt độ nâng cao một bước. Hà Thiến Thiến chậm rãi đã đi tới, đối Sở Văn Lam cười nói, các ngươi cũng tới ăn cơm A. Liên vài người, không bằng cùng chúng ta đua cái bàn đi, ăn lên cũng náo nhiệt. Sở Văn Lam nhàn nhạt cự tuyệt. Không cần, cùng bạn gái cùng nhau, không quá phương tiện. Hà Thiến Thiến lúc này mới nhìn về phía Nhã Khanh, thế nào, bạn gái phát cái lời nói, cùng nhau đi, bên kia náo nhiệt. Nhã Khanh nghịch ngợm vai đầu, học Sở Văn Lam nói, không làm, cùng bạn trai cùng nhau đâu, không quá phương tiện. Hà Thiến Thiến một nghẹn, ngay sau đó thân mật dùng bả vai chạm chạm Sở Văn Lam nói, biết các ngươi muốn hảo, nhưng cũng không cần như vậy đi, thật là. Hảo hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi, để tránh bạn gái sinh khí, đi là. Nói xong còn tưởng vỗ vỗ Sở Văn Lam bả vai, bất quá lần này Sở Văn Lam có phòng bị, bay thẳng đến sau trốn rồi một chút. Hà Thiến Thiến tựa hồ không có nhận thấy được giống nhau, tùy ý cùng Nhã Khanh các nàng vây vây tay rời đi. Tô Diệu Vân nghi hoặc địa đạo, vị này sư tỷ cùng Sở sư huynh rất quen thuộc sao? Nhã Khanh nhìn về phía Sở Văn Lam nói, không thân, gặp qua vài lần mà thôi. Tô Diệu Vân nói, kia nàng so với ta còn tự quen thuộc a. Nhã Khanh bật cười, nhưng thật ra Bạch Mạn Thanh khẽ như mày, muốn nhắc nhở Nhã Khanh, nhưng các nàng rốt cuộc cùng Sở Văn Lam không thân, cũng không hảo hiện tại mở miệng. Bạch Mạn Thanh cảm giác được, làm đương sự Nhã Khanh có thể không cảm giác được sao. Bất quá nàng cũng không để ý, quyết định cùng Sở Văn Lam ở bên nhau thời điểm, nàng cũng đã làm tốt ứng phó ong bướm chuẩn bị, như vậy ưu tú nam nhân không có người thích kia tự nhiên là không có khả năng. Sở Văn Lam tuy rằng đối người khác lãnh đạm, nhưng ở Nhã Khanh sự tình thượng luôn luôn để bụng, Tô Diệu Vân, Bạch Mạn Thanh cùng Mễ Nhạc Nhạc lại đều là phi thường hảo ở chung tính cách, một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan. Cơm nước xong sau ba người cũng tức thời, chủ động cáo từ rời đi. Sở Văn Lam nhìn ba người bóng dáng thật dài thở dài, Nhã Khanh nghi hoặc, làm sao vậy? Sở Văn Lam nói, rốt cuộc liền dư lại chúng ta hai cái. Nói tới đây, ngữ khí tràn ngập chịu mến, nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta cái gì sao? Nhã Khanh cảnh giác lên, cái gì? Không nhớ rõ. Sở Văn Lam nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, tiếc nuối địa đạo, 9 giờ nhiều, không còn kịp rồi, trước miễn cưỡng thu một ít lợi tức đi. Dứt lời nắm Nhã Khanh hướng yên lặng địa phương đi. Nhã Khanh liều chết không từ, Sở Văn Lam xoay người hoàn nàng bả vai dùng sức đẩy đi, ngoài miệng còn nói, như thế nào? Ngươi thích ở chỗ này? Ta là không sao cả, vừa lúc làm mọi người đều biết ngươi là của ta. Phần 61. Nhã Khanh vẫn như cũ đứng bất động, ngươi dám? Sở Văn Lam dừng lại, làm bộ muốn ôm nàng, Nhã Khanh hoảng sợ, Sở Văn Lam bỗng nhiên lôi kéo nàng liền chạy, thật nhiều người nhìn chúng ta đâu. Nhã Khanh vừa nghe cũng không rảnh lo cùng hắn áo, vội vàng đi theo hắn chạy lên, thẳng đến xem hắn hướng một cái hắc hắc ngõ nhỏ quải mới phản ứng lại đây chính mình bị lừa. Đang muốn dừng lại, Sở Văn Lam đã phát hiện nàng ý đồ, một cái dùng sức đem người kéo vào ngõ nhỏ, trực tiếp đem người đè ở trên tường. Gia hỏa này loại này thời điểm thật sự chính là cái thổ phỉ. Nếu đứng ở chân tường là có thể nghe được ngõ nhỏ truyền ra mang theo thở dốc nỉ non nói nhỏ. Đừng, từ bỏ. Ngươi chính miệng đáp ứng ta, ngoan, không thể đổi ý. Nô. Khi nào? Ký túc xá muốn đóng cửa. Ân, biết, đừng lo lắng. Nô, nô. Hai người trở ra thời điểm, thiếu chút nữa không đuổi kịp ký túc xá đóng cửa. Nhã Khanh chạy tiến lâu môn phía trước, hung hăng mà đá Sở Văn Lam cẳng chân một chân. Sở Văn Lam nhất thời không bắt bẻ mắc nhưu, đau đến chân sau thẳng nhảy. Thập phần không có hình tượng. Cũng may lúc này dưới lầu người đã không nhiều lắm, nếu không Sở giáo thảo ngày mai liền phải thành chê cười. Ngày hôm sau Nhã Khanh vừa tan học liền nhìn đến Sở Văn Lam ở phòng học cửa chờ nàng, nàng mắt trợn trắng nói, không mang chìa khóa, không quay về. Sở Văn Lam trực tiếp ôm nàng bả vai cười nói, ai nói muốn đi nhà ngươi, bồi ta đi chơi bóng. Hắn ngày hôm qua có chút quá mức, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Ai, làm bậy. Ta còn có khóa. Đã tra qua, không có tiết học. Không có xã đoàn hoạt động, bạn cùng phòng nơi đó ta đã giúp ngươi nói qua. Sở Văn Lam thấp giọng ở nàng bên tai nói, bồi ta được không? Bằng không thật nhiều nữ sinh xem ta, sói đói giống nhau, siêu đáng sợ. Biết rõ nàng nhất chịu không nổi hắn ở nàng bên tai nói nhỏ, Nhã Khanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn đi theo hắn hướng sân vận động bên kia đi, ta cùng ngươi nói ta khí còn không có tiêu đâu. Ân ân, biết biết, ta sai rồi. Sở Văn Lam nói, hôm nay ta nhất định không chọc ngươi sinh khí. Ừ, lượng ngươi cũng không dám. Sự thật chứng minh, Sở Văn Lam là gan thật sự siêu cấp đại. Sân vận động, Sở Văn Lam đến thời điểm Thường Thanh Hạo bọn họ đã tới rồi, quả nhiên còn có không ít học muội học tỷ tới vây xem. Không quan hệ tình yêu, soái ca chơi bóng rổ vốn dĩ chính là một loại hưởng thụ. Nhã Khanh cũng biết chính mình xác thật đã lâu không bồi hắn, liền cũng không đi xa, thấy bọn họ tuyển ở nhất bên cạnh một cái nơi sân, dứt khoát liền nhìn bên cạnh tường ngồi xuống. Bảo đảm có thể gần gũi nhìn đến Sở thổ phỉ. Không thể không nói, hắn chơi bóng rổ bộ dáng cũng hảo xoái. Nhìn nhìn nàng khí liền không tự giác tiêu. Phản ứng lại đây ở chính mình tâm tư khi, Nhã Khanh quả thực hận sắc không thành thép, thật là quá không nguyên tắc. Vừa lúc gặp Sở Văn Lam thất thủ cầu lăn lại đây chính ngừng ở Nhã Khanh bên người, Nhã Khanh vì tỏ vẻ chính mình còn ở sinh khí, hoàn toàn không có nhặt cầu ý tứ. Sở Văn Lam bất đắc dĩ cười, tự mình chạy tới nhặt cầu, ở hắn khom lưng nhặt cầu thời điểm. Nhã Khanh quay đầu tưởng chào phúng hắn hai câu, ngoài miệng lại đột nhiên cọ qua một mảnh ấm áp. Nhã Khanh sửng sốt, nháy mắt phản ứng lại đây đó là cái gì, hắn thế nhưng ở trước công chúng hạ trộm thân nàng. Đương nhiên người ngoài cũng thấy không rõ, chỉ cho rằng Sở Văn Lam nhặt cầu thời điểm để sát vào Nhã Khanh nói câu cái gì, đại để ai cũng sẽ không nghĩ đến bề ngoài như thế cấm dục đứng đắn Sở giáo thảo sẽ tùy thời tùy chỗ thình lình động dục. Mặc dù Nhã Khanh lá gan không nhỏ, cũng bị cái này trộm đạo kích thích làm đến sống lưng tê dại. Nhìn Nhã Khanh kinh đến bộ dáng, Sở Văn Lam cười khẽ sờ sờ nàng đầu, yên tâm đi, không ai nhìn đến. Nhã Khanh tặc bao, ngươi nói không ai nhìn đến liền không ai nhìn đến. Sở Văn Lam nói, ai làm ngươi quá đáng yêu, tức giận bộ dáng cũng có thể ái. Nhã Khanh cảm thấy nàng về sau nhất định không cần cùng người này giảng đạo lý, vì thế nhấc chân liền đá, Sở Văn Lam sớm có phòng bị, nhấc chân hiện lên. Nhã Khanh sinh khí, ngươi còn dám trốn. Sở Văn Lam cười, phản xạ có điều kiện, không có biện pháp. Vì thế mọi người liền trơ mắt nhìn Sở Văn Lam nhặt cầu nhặt cùng bạn gái đánh nhau rồi. Không, là ve vãn đánh yêu. Chính áo, Nhã Khanh di động vang lên, ta mẹ nó điện thoại. Nhã Khanh tiếp lên, Sở Văn Lam cũng không rời đi, mà là đem cầu ném trở về ý bảo đại gia trước chơi. Nhã Khanh nghe trong điện thoại sự tình, không khỏi nhìn về phía Sở Văn Lam. Tốt, ta đã biết, ta đây 11 liền không quay về, chờ các ngươi. Cắt đứt điện thoại, Nhã Khanh nhìn về phía Sở Văn Lam, Sở Thúc Thúc muốn kết hôn. Sở Văn Lam cười, ân, định rồi 10 tháng số 3 nhật tử, ngày hôm qua tưởng cùng ngươi nói đến. Như vậy chuyện quan trọng. Nhã Khanh tức giận địa đạo. Đây là đối ta ba chuyện rất trọng yếu. Sở Văn Lam nói, với ta mà nói, đương nhiên ngươi càng quan trọng. Nhã Khanh tức giận đến muốn đánh hắn, bất quá có điểm sở không chuẩn hắn ngày hôm qua không nói là thật sự đã quên vẫn là lòng có khúc mắc. Tuy rằng nàng cảm thấy hắn hẳn là đã sớm buông xuống, nhưng nàng không phải hắn bản nhân, không hảo tùy tiện phỏng đoán, đặc biệt gia hỏa này vẫn là nàng bạn trai, đến hảo hảo che chở. Sở Văn Lam vốn dĩ muốn nói cái gì tới, thấy thế trong mắt vừa chuyển. Chờ Nhã Khanh lại quay đầu khi đi liền xem hắn quần áo cường nhân mất mát bộ dáng. Nhã Khanh thấy hắn như vậy, đó là không bố trí phòng vệ, đi trước tranh ký túc xá lấy chìa khóa. Sở Văn Lam xem nàng thật không mang chìa khóa, nghĩ thầm nhất định phải hấp thụ giáo huấn, tế thủy trường lưu mới là vương đạo. Chờ Nhã Khanh mở khóa vào cửa, lại lần nữa bị bổ nhào vào thời điểm mới biết được chính mình bị lừa. Cũng may Sở Văn Lam nghĩ đến là làm, chỉ là hơi hơi giải khát liền đem người bung ra, đơn thuần ôm vào trong ngực. Trong chốc lát đem nhà ở quét tước một chút, mẹ ngươi cùng Kỳ Kỳ bảo bảo nhất vãn số 2 cũng muốn tới rồi. Nhã Khanh không yên tâm mà nhìn hắn một cái, thật không có việc gì đi. Sở Văn Lam thả lỏng ngưỡng dựa vào trên sofa cười nói, có thể có chuyện gì, ta đều lớn như vậy. Ở nước ngoài thời điểm, liền A Di chiếu cố ta so với ta ba chiếu cố ta đều nhiều. Sở ba ba tái hôn đối tượng là tinh duệ trung học chủ tịch liền kiến nghiệp muội muội liền thải tĩnh. Lúc trước Sở ba ba chính là chịu đồng học liền kiến nghiệp mời cùng nhau khai ban tinh duệ trung học. Liên Thải Tĩnh so Sở ba ba tiểu ngũ tuổi, bởi vì hôn sau nhà chồng phản đối nàng ra cửa công tác, yêu cầu cần thiết ở nhà giúp chồng dạy con, nàng ngay từ đầu nhịn xuống, kết quả hài tử mới sinh ra lão công liền xuất quỹ. Nàng dứt khoát mang theo hài tử ly hôn, hài tử cho cha mẹ mang, chính mình tắc ra tới đi theo ca ca cùng nhau khai giảng giáo, chuyên môn phụ trách quốc tế trường học nghiệp vụ, cùng Sở ba ba tiếp xúc cơ hội cũng tương đối nhiều. Hai người liền dần dần ám sinh tình tố. Nhã Khanh gặp qua vị này liền A Di, là cái ưu nhã rồi lại giỏi giang mỹ nhân, đặc biệt là cao tam thời điểm, nàng xuất hiện ở trường học số lần dần dần thường xuyên, lúc ấy cũng đã nghe nói là ở cùng sở hiệu trưởng yêu đương. Ngươi còn sẽ tưởng mụ mụ ngươi sao? Nhã Khanh hỏi. Nàng, ta đều mau đã quên nàng trông như thế nào? Sở Văn Lam nói tới đây túm Nhã Khanh cánh tay hơi hơi dùng sức, liền đem người mang tiến trong lòng ngực, ngón tay theo nàng tóc dài. Lại nói tiếp thật sự muốn đa tạ ngươi, tựa như ngươi nói, nàng rời đi chúng ta, kỳ thật là một chuyện tốt. Nếu nàng còn ở, ta cùng ba ba nhất định sẽ không sống được tốt như vậy. Hắn ngữ khí phi thường tự nhiên, tựa như ở trần thuật một sự thật, Nhã Khanh tin tưởng hắn là thật sự buông xuống, nói chuyện cũng tùy ý lên. Như thế nào? Mụ mụ ngươi không phải tính cách thực ôn nhu sao? Sở Văn Lam hồi tưởng một chút, tựa hồ có điểm không biết nên hình dung như thế nào, tuy rằng thực ôn nhu, kỳ thật khống chế dục còn rất cường. Ta khi còn nhỏ nàng cái gì đều tưởng quản, ba ba có đôi khi tưởng nhúng tay đều không được. Nhã Khanh ngẫm lại Sở Văn Lam sở dĩ như vậy ưu tú kỳ thật thật sự cùng Sở Thúc Thúc dẫn đường cùng tín nhiệm thoát không ra quan hệ, nếu không hắn có lẽ thật sự sẽ chỉ là một người Trung Quốc thức thần đồng, bình thường gia cảnh đem hắn hạn chế ở bình thường điều không giữa, hắn thiên phú cùng tài năng có lẽ liền thi triển cơ hội đều không có. Cũng không biết nàng quá đến được không, có thể hay không tới tìm ngươi a. Nhã Khanh bỗng nhiên có chút ưu sầu. Huyết mạch thân tình khó có thể chặt đứt, đặc biệt đối với ruồng bỏ một phương tới nói, dù sao lễ nghĩa liêm sỉ đã không tồn tại, chỉ cần có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt, không có gì là làm không được. Sở Văn Lam hôn hôn cái chán của nàng cười nói, đừng buồn lo vô cớ, nơi nào dễ dàng như vậy tìm tới. Vài ngày sau, ở Sở Ba Ba hôn lễ thượng, Sở Văn Lam nhìn cách đó không xa nữ nhân, đối Nhã Khanh cười nói, miệng quá đen. Nhã Khanh nhìn cách đó không xa nữ nhân, dùng miệng hình khoa tay múa chân, mẹ ngươi. Chương 58 vẫn như cũ là tình phụ. Sở Văn Lam gật gật đầu, Nhã Khanh có chút kinh ngạc. Kia xác thật là cái dịu dàng khả nhân nữ nhân, bảo dưỡng đến cũng không tệ lắm, cho dù là 40 tuổi cũng vẫn như cũ một bộ tiểu nữ nhi thái. Nhưng mặt mày chi gian lại toát ra tại đây loại trường hợp câu nệ cùng không tự tin, bên cạnh hắn nam nhân đặt ở người thường giữa đảo cũng coi như thượng tuấn tú lịch sự, bất quá tại đây loại trường hợp giữa lại mờ nhạt trong biển người, so sở ba ba càng là so không được. Hắn giờ phút này chính nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội cùng người kết giao. Hiện giờ Tinh Duệ Trung học đã thành Tinh Duệ Tập đoàn, trường học đã vào ở mấy đại đô thị cấp 1, cũng chỉnh hợp lưu học, các loại huấn luyện, nghe nói còn tính toán hướng tới Internet phương hướng phát triển, hiển nhiên đã là ngành giáo dục một anh trùng lớn. Làm nó tam đại đồng sự trí nhất, Sở Tinh Hàng từ một cái bình thường lao sư lập nghiệp đến nay không đến 8 năm, đã là xa xỉ thành tựu, huống chi hắn hiện giờ vẫn là mới lộ đường kiếm đầu tư người. Năm trước mới vừa thành lập Lam Phong đầu tư công ty, năm nay đã có một cái hạng mục lợi nhuận, mặt khác hai cái mắt thấy cũng tiền cảnh rất tốt. Có người ngắt lời, giả lấy thời gian, bê thị tân quý bên trong nhất định sẽ có Sở Tinh Hàng một vị trí nhỏ, cho nên hôm nay tới tham gia hắn hôn lễ người tuy rằng không có đứng đầu quyền quý, nhưng cũng không thiếu các hành tinh anh cùng đại lao. Sở Văn Lam lôi kéo Nhã Khanh đi tìm liền thúc thúc, Sở Ba Ba hôm nay là tân lang quan, hắn không hảo quấy rầy, chỉ có thể tìm liền kiến nghiệp hiểu biết tình huống. Liền kiến nghiệp cùng Sở Tinh Hàng cao trung khi chính là đồng học, tự nhiên biết tình huống của hắn, lúc này nghe nói hắn giai đoạn trước tới, không khỏi có chút kinh ngạc, không nên à. Tới người đều là chịu mời, trường hợp này liền tính mang bạn cũng là lão bà, chưa từng nghe qua có nàng tin tức à. Ta xem nàng giống như không biết là ba ba hôn lễ. Sở Văn Lam nói, có chút sở không rõ tình huống bộ dáng. Mặc kệ thế nào, tân lang quan giai đoạn trước tới, tổng muốn hỏi thăm tình huống, vạn nhất là tới nháo bãi liền không hảo. Thực nhanh có tin tức, thật sự là về chuyện của nàng ở bê thị không sai biệt lắm trong vòng cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Mang theo nàng tới nam nhân kia là cái đồ điện sinh sản thương, cũng là lúc trước mang nàng rời đi nam nhân. Này hai cái nghe nói là chân ái người đến nay không có kết hôn, nói cách khác, Sở Văn Lam mụ mụ Dương Lộ, đến nay vẫn cứ là cái tình nhân. Nhà trai tuy rằng nói cùng thê tử cảm tình không tốt, nhưng dục có hai cái nhi tử, hơn nữa thê tử ra thế lực muốn so với hắn cường chút. Nếu là ly hôn tất nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện, bởi vậy nam nhân chỉ có thể ủy khuất chân ái vẫn luôn làm tình phụ. Dương Lộ còn từng hoài quá một cái hài tử, nhưng bị nhà trai thê tử buộc xóa sạch. Bất quá nam nhân phỏng trừng đối Dương Lộ vẫn luôn hổ thẹn, tuy rằng không có danh phận, nhưng cũng thường thường sẽ mang theo nàng tham dự một ít chính thức trường hợp. Lại không biết như vậy chỉ là bằng thêm chê cười mà thôi, bình thường dưới tình huống căn bản là không có người sẽ đem một cái tình phụ coi như chính thê tới đối đãi. Huống chi Dương Lộ cũng không có cái gì bắt diện linh lung bản lĩnh, nàng phía trước chẳng qua là cái bình thường sơ trung lão sư mà thôi. Nhã Khanh rốt cuộc biết nàng giữa mày ưu sầu cùng cái loại này câu nệ khí chất là chuyện như thế nào, nàng chính mình cũng biết chính mình danh không chính ngôn không thuận, này đó địa phương không phải nàng nên tới. Lần này cũng là nam nhân muốn tìm một ít máy tính tương quan nghiệp vụ, thông qua hợp tác thương bắt được thư mời, liền mang theo nàng tới, cho nên nàng cũng không biết đây là nàng chồng trước hôn lễ. Sở Văn Lam nhíu mày. Tuy rằng hắn đã sớm không thèm để ý nàng, nhưng thân sinh mẫu thân là tình phụ chuyện này thật là. Mấu chốt là nàng vạn nhất ở hôn lễ thượng thất thố, khẳng định sẽ làm các tân khách chế giễu. Phía trước ti nghi thanh âm vang lên, hôn lễ nghi thức lập tức liền phải bắt đầu rồi, liền kiến nghiệp cùng Sở Văn Lam làm thân thuộc đều phải tham gia, đối với Dương Lộ xử lý như thế nào lại có chút khó khăn. Nhã Khanh nhanh chóng quyết định địa đạo, các ngươi đi tham gia hôn lễ, nàng giao cho ta đi. Sở Văn Lam lời nói bỗng nhiên liền mặt mày giãn ra. Vậy vất vả ngươi. Liền kiến nghiệp làm Tinh Duệ Trung học đạt chủ tịch nhưng thật ra đối chính mình trường học ra tới học sinh thập phần tự tin, hành, giao cho ngươi. Dương Lộ ngơ ngẩn nhìn trên đài nam nhân, hắn một chút cũng chưa biến, không, chỉ là bộ dạng không thay đổi, cả người lại trở nên càng thêm thành thục có mị lực. Ngay từ đầu nghe được tân lang quan tên thời điểm nàng tưởng trùng tên trùng họ người, nhưng là còn hoảng hốt tưởng, nàng rời đi mau 8 năm, hắn hẳn là đã sớm tái hôn đi. Có lẽ thê tử cũng là cái lao sư. Không biết hiện tại quá đến thế nào. Tính tính tuổi Sở Văn Lam cũng nên vào đại học, kia hài tử từ nhỏ liền thông minh. Phần 62. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình năm đó ghét bỏ không tiền đồ nam nhân thế nhưng như thế khí phách hăng hái. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bên người nàng nam nhân săn sóc hỏi. Nếu là thường lui tới Dương Lộ sẽ cảm thấy dễ chịu điểm, bởi vì toàn bộ trong yến hội chỉ có hắn có thể làm nàng ỷ lại, lúc này lại cảm thấy bực bội lên, không có việc gì. Nam nhân cũng không có nhận ra Sở Tinh Hàng, bọn họ duy nhất một lần gặp mặt là hắn đi Sở ra tiếp Dương Lộ rời đi, Sở Tinh Hàng giống như vây thú, giống Sở Hữu bị nữ nhân phản bội kẻ bất lực, cùng trước mắt nam nhân hoàn toàn khác nhau như hai người. Hắn còn ở cùng chính mình chân ái nói đối phương truyền kỳ. Nghe nói trước kia cũng chỉ là cái người thường, mới dùng 8 năm liền đua ra lớn như vậy gia nghiệp, hiện giờ giá trị con người ít nhất có 500 triệu, ta sao nếu có thể bắt lấy tinh duệ trung học đơn đặt hàng, có thể làm gì đó liền nhiều. Dương Lộ há miệng thở dốc không nói chuyện, ai có thể nghĩ đến đâu. Năm đó ở trước mặt hắn chật vật bất kham nam nhân, hiện giờ trái lại yêu cầu hắn nhìn lên, thật là thế sự vô thường. Dương Lộ không biết nghĩ tới cái gì, có chút nan kham, nửa ngày rồi lại nói. Lão Hồ, nếu có thể bắt lấy tinh duệ đơn tử, chúng ta có thể kết hôn sao? Nhã Khanh ở bên cạnh nghe đến đó không khỏi thở dài, quả nhiên có chút điểm mấu chốt một khi lướt qua, liền rốt cuộc thủ không được. Liêm sỉ tính cái gì đâu? Thực tế ích lợi mới là quan trọng nhất. A Di, ngài hảo. Nhã Khanh tiến lên ở nàng bên thai nói, Sở Văn Lam để cho ta tới tìm ngài. Dù sao gặp mặt đã không thể không miễn, vậy đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất đi. Dương Lộ đột nhiên vừa quay đầu lại, trong mắt phát ra ra ánh sáng, đại bộ phận mẫu thân đối với hài tử vẫn là vô pháp dứt bỏ, trong đầu mới vừa toát ra về điểm này ý niệm cũng nháy mắt tiêu tán, hắn ở nơi nào. Nhã Khanh nhìn nàng bên cạnh người nọ liếc mắt một cái đối nàng nói, ngài cùng ta tới. Kia nam nhân đối Dương Lộ hiển nhiên cũng không tệ lắm, nghe nói nàng thân thể không thoải mái muốn đi theo người đi nghỉ ngơi thời điểm còn tinh tế dặn dò một phen. Nhã Khanh mang theo nàng đi trên lầu phòng, Dương Lộ vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi địa đạo, Văn Lam đâu, hắn quá đến hảo sao. Nhã Khanh cười nói, quá đến khá tốt. Ngài cũng thấy được, hắn là Sở Thúc Thúc duy nhất hài tử, Sở Thúc Thúc lại sủng ái hắn, hắn quá đến phi thường không tồi. Ngài hơi ngồi trong chốc lát, chờ nghi thức kết thúc hắn liền sẽ tới gặp ngài. Dương Lộ phản ứng lại đây nàng ý tứ, lại thấy nàng khuôn mặt non nớt, nhíu mày nói, ngươi là ai? Là Sở Văn Lam làm ngươi tới ngăn cản ta. Sợ ta giảo hắn ba bà chuyện tốt. Ngươi cũng không phải là có nảy ý niệm sao. Nhã Khanh trong lòng hừ lạnh, trong miệng cũng không quá khách khí. Văn Lam ca từ nhỏ liền không có mụ mụ, thật vất vả mong tới một cái, tự nhiên là hy vọng sự tình thuận thuận lợi lợi. Dương Lộ một ngạnh, đối với cái này lợi hại tiểu cô nương có chút không mừng, ngươi là Văn Lam người nào? Bạn tốt, sau lại dọn đến giao hoa tiểu khu hàng xóm. Nhã Khanh nói, nhìn đến hắn thật nhiều thứ bởi vì không có mụ mụ bị người khi dễ. Dương Lộ biết đây là khách khí cách nói, nàng ở Tây Trấn sinh sống như vậy nhiều năm, sao lại không biết trấn trên mọi người đối với nàng loại này bỏ chồng bỏ con ly hôn người thái độ. Nghĩ đến nhi tử bởi vì nàng mà đã chịu khinh nhục, Dương Lộ ngực khó chịu, cũng không có gì sức lực cùng cái này tiểu cô nương so đo. Hắn vào đại học đi. Ở nơi nào thượng? Học tập thế nào? Dương Lộ liên thanh hỏi, có hay không yêu sớm? Phía trước còn hảo, mặt sau cái này. Thật ngượng ngùng nga a. Yêu sớm đối tượng liền làm người trước mặt đâu. Ân, vào đại học. Ở nước Mỹ, Văn Lam ca học tập thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. Nhã Khanh chọn có thể nói nói, Dương Lộ vui mừng gật gật đầu, đứa nhỏ này từ nhỏ liền ưu tú. Nghi thức đại khái tiến hành rồi một tiếng rưỡi, Nhã Khanh nhưng thật ra hoàn toàn không có chậm trễ Dương Lộ, bưng trà đổ nước đưa trái cây, mà Dương Lộ ở trải qua lúc ban đầu kích động lúc sau, dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Trên đường có mấy lần cùng Nhã Khanh hỏi thăm Sở ba ba cùng tân nương tình huống, Nhã Khanh nói thẳng nàng chỉ là khi còn nhỏ hàng xóm, cũng không hiểu biết. Dương Lộ rốt cuộc lớn tuổi nhiều như vậy, sao lại không biết Nhã Khanh qua loa lấy lệ, trong lòng đối nàng càng là không mừng. Sở Văn Lam tiến vào thời điểm liền thấy ghét nhau như chó với mèo hai người bưng giả cười, Dương Lộ nhìn đến hắn có chút kích động, trong mắt không khỏi hàm nước mắt, Văn Lam. Sở Văn Lam lại đi trước hướng Nhã Khanh, dắt tay nàng thấp giọng nói, vất vả. Dương Lộ nhìn đến bọn họ thân mật động tác, sắc mặt khẽ biến, Văn Lam, ngươi yêu sớm. Ngươi ba ba biết sao? Sở Văn Lam không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, nàng vừa thấy mặt liền trước quảng cái này, ta đem tự nhiên biết đến, hơn nữa ta đều vào đại học. Kia cũng không giống nhau, ngươi tuổi này bình thường hẳn là cao trung. Dương Lộ có chút kích động. Ngươi có cái gì tư cách quản ta? Sở Văn Lam đánh gãy nàng lời nói, cũng không có mang bất luận cái gì cảm xúc, ba ba hôn lễ đã kết thúc, ngươi có thể đi rồi. Dương Lộ ngây ngẩn cả người, nay cùng nàng trong tưởng tượng mẫu tử tương nhận hoàn toàn bất đồng, ngươi quả nhiên còn đang trách ta. Sở Văn Lam nghi hoặc nói, ngươi làm sai là kỳ quái, chẳng lẽ còn muốn ta duy trì ngươi sao? Dương Lộ ngạnh trụ, ngươi ba ba là như thế nào dạy ngươi? Như ngươi chứng kiến, hắn giáo rất khá. Sở Văn Lam tuy rằng đã không thèm để ý nàng, nhưng biết được nàng đến nay thế nhưng vẫn là cái tình phụ khi trong lòng vẫn là thực bực bội, khẳng định so ngươi dạy đến hảo. Ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Như thế nào như vậy không giáo dưỡng? Dương Lộ nói, ta muốn gặp ngươi ba ba. Sở Văn Lam có chút kinh ngạc, ngươi thế nhưng có thể diện thấy ba ba. Dương Lộ trên mặt hiện lên một tia nan kham, ngay sau đó nói. Vì cái gì không mặt mũi, ngươi là ta nhi tử, ta cùng hắn thảo luận một chút ngươi giáo dục vấn đề làm sao vậy? Sở Văn Lam khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng độ cung, thôi đi, ngươi có cái gì lập trường giáo dục ta? Không sợ bị Hồ Tổng biết sao? Ta cảm thấy ngươi nếu là còn tưởng hảo hảo sinh hoạt, vẫn là đừng đi trêu chọc ba ba. Hiện tại ba ba cũng không phải là một người, còn có liền A-Z đâu. Dương Lộ không nghĩ tới nhi tử thế nhưng đối nàng tình hình gần đây rõ như lòng bàn tay, tình phụ thân phận làm nàng nháy mắt không mặt mũi lại đãi đi xuống, rời đi sau cũng có chút nghĩ mà sợ. Có lẽ nàng có thể ở hôn lễ thượng xuất kỳ bất ý mà làm Sở Tinh Hàng làm ra nhượng bộ, nhưng kế tiếp nhân ra nếu trả thù nói, nàng căn bị liền chống đỡ không được. Xem Dương Lộ còn có chút cảm thấy thẹn tâm, hai người cho rằng chuyện này liền đi qua, cũng không quấy rầy Sở Tinh Hàng đi hưởng tuần trăng mật, không nghĩ tới đối phương không dám quấy rầy Sở Ba Ba cùng Sở Văn Lam, lại tới tìm Nhã Khanh. Chương 59 sau lưng tiểu nhân. Cổng trường Vân Khởi quán cà phê, Nhã Khanh nhìn ngồi ở đối diện nữ nhân, đồng nhiên liền lý giải lúc ấy Sở Văn Lam cái loại này một lời khó nói hết biểu tình. Nữ nhân này đối chính mình hài tử khống chế dục thật đúng là không phải giống nhau cường, đương nhiên lúc này tuyệt đối không phải đơn thuần khống chế dục vấn đề. Bất quá Nhã Khanh lúc này đầy đủ cảm nhận được thanh danh quá lớn chỗ hỏng, này không, nguyên lai cho rằng có thể không còn có giao thoa người thế nhưng nghe được tình huống của nàng, trực tiếp tìm tới. Giống như không cần đối mặt thân sinh nhi tử, Dương Lộ liền sẽ không cảm thấy quá mức nan kham. Huống hồ nàng đối cái này lợi hại tiểu cô nương hoàn toàn không có hảo cảm, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Văn Lam tốt xấu 18 tuổi, ngươi mới 16 tuổi liền cùng nam sinh ở bên nhau, mụ mụ ngươi biết sao? Đây là ta mụ mụ sự tình, liền không cần ngài nhọc lòng. Nhã Khanh cười hì hì nói, ngài ước ta ra tới là nói chuyện này sao? Ta muốn gặp gia trưởng của ngươi. 8 năm tình phụ kiếp sống, nàng không có làm bất luận cái gì công tác, cho nên vẫn như cũ bảo lưu lại đường lão sư thời điểm thói quen. Lời này thế nhưng nói đương nhiên. Không cần, ngài cũng không phải ta người nào. Nhã Khanh lười đến nhiều lời, Dương Lộ đây là xem nàng niên cấp hạ, tưởng hù nàng đâu. Ta cảm thấy ngươi nếu là thật muốn Sở Văn Lam hảo, tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện ở hắn chung quanh. Hắn là cái hoàn mỹ người, chỉ có mẫu thân là vết nhơ. Dương Lộ rốt cuộc thay đổi sắc mặt, Văn Lam thật sự như vậy tưởng. Nhã Khanh ngạc nhiên nói, ngài làm cái gì ngài chính mình không biết sao. Nếu ngài là muốn đánh suy nghĩ nhận Văn Lam ca chủ ý nói, ta khuyên ngài từ bỏ đi. Ngài cũng không nghĩ Văn Lam ca ôn lại khi còn nhỏ ác mộng đi, từ chen chân người khác hôn nhân tiểu tam nhi tử biến thành tình phụ nhi tử. Vẫn là nói, Nhã Khanh trào phúng địa đạo, ngài bất quá là đánh nhận thân cờ hiệu muốn lợi dụng hắn đạt tới mục đích của chính mình đâu. Dương Lộ đáy lòng tính kế bị một cái tiểu cô nương vạch trần, trên mặt thập phần không nhịn được, cha mẹ ngươi rốt cuộc là như thế nào dạy ngươi? Ngươi! Nhã Khanh nhìn hạ biểu, Sở Văn Lam mau tan học, trực tiếp đánh gãy nàng lạnh lùng nói, ta kiến nghị ngươi đừng tới quấy rầy Văn Lam ca sinh hoạt, nếu không không cần Sở thúc thúc ra tay, ta là có thể làm ngươi mất đi sở hữu. Thấy Dương Lộ khinh thường mà xem nàng, Nhã Khanh cười nói, như thế nào? Không tin. Kỳ thật rất đơn giản, ai làm ngươi dựng thân bất chính đâu. Nhã Khanh tiến đến nàng bên thai nói, ta chỉ cần nói cho Hồ Tổng, ngài muốn tìm Sở thúc thúc cùng Văn Lam ca thì tốt rồi. Lần trước hôn lễ lúc sau, ngài cũng không đem Sở thúc thúc chính là ngài chồng trước thời điểm nói cho hắn đi. Nga. Đúng rồi, lại đem tin tức này đưa cho hắn thê tử một phần, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Lộ không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt tiểu cô nương, cảm thấy nàng giống cái ma quỷ. Theo làm tình phụ thời gian biến trường, nàng đối Hồ Quang Thành tiểu càng thêm thật cẩn thận. Vốn dĩ nàng còn từng có một cái hài tử, nhưng bị Hồ Quang Thành thê tử buộc xóa sạch, bên kia mặc kệ Hồ Quang Thành ở bên ngoài như thế nào làm bậy, chỉ cần bảo đảm hắn không có hài tử khác, hắn phía sau tài sản chỉ có thể thuộc về chính thê hai đứa nhỏ. Mà Hồ Quang Thành tuy rằng đối nàng hổ thẹn, nhưng đối đãi hai đứa nhỏ lại là yêu thích, cho nên nàng duy nhất có thể trợ giúp Hồ Quang Thành chính là chính mình đối hắn cảm tình. Nếu là làm Hồ Quang Thành đã biết Sở Tinh Hàng là nàng chồng trước, sao có thể không đoán kỵ? Bọn họ chi gian trừ bỏ hư vô mờ mịt cảm tình, không có bất luận cái gì gắn bó. Một khi sinh ra nghi kỵ, nàng không biết muốn phí nhiều ít tâm tư, còn không nhất định có tốt kết cục. Nhã Khanh thấy nàng trong mắt có sợ hãi, không ngừng cố gắng địa đạo, ngài lớn như vậy tuổi. Không có biện pháp lại tìm một lão bản làm tình phụ, mà kết hôn nói, ngài phỏng trừng cũng chỉ có thể tìm cái không bằng Hồ Tổng, nghĩ đến ngài cũng không muốn đi. Cho nên ta cho ngài phân tích một chút, ngài trước mắt chỉ có thể nhị tuyển một. Đệ nhất, coi như chưa bao giờ biết Sở ra tin tức, tiếp tục đi làm người tình phụ. Có lẽ tốt có khả năng chờ đến Hồ Tổng hòa thê tử ly hôn cưới ngươi thời điểm, mặc dù không cưới ngươi, ngươi sinh hoạt cũng sẽ không quá kém, an hưởng lúc tuổi già hẳn là không có gì vấn đề. Đệ nhị. Chính là ngươi đánh Sở ra chủ ý bất quá Sở ba ba đã tái hôn, mà liền ra có thể so Hồ Tổng thái thái ra còn muốn lợi hại, ngươi nói nếu là bị ngươi liên lụy nói toạc gia sản, Hồ Tổng hội sẽ không bỏ qua ngươi. Mà Sở Văn Lam, sớm tại ngươi ích kỷ mà rời đi, cho hắn mang đến như vậy nhiều thống khổ sau, hắn liền không chuẩn bị nhận ngươi cái này mẫu thân. Không có ngươi, hắn sinh hoạt càng tốt, nếu ngươi quấy rầy nhà hắn sinh hoạt, hắn cũng sẽ không cao hứng, không nhất định sẽ tiếp thu ngươi, khi đó ngươi kết cục kết đối không tính là hảo. Cho nên lựa chọn cái thứ nhất, ngươi không sai biệt lắm có thể an ổn đến lao, cái thứ hai tuy rằng khả năng sẽ có cao hồi báo, nhưng lớn hơn nữa có thể là hai đầu không. Ta cảm thấy ngài hẳn là sẽ làm sáng suốt lựa chọn. Dương Lộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng tuy rằng đã 40 tuổi, nhưng bản thân liền có chút đơn thuần, Hồ luôn thích cũng là nàng điểm này. Ly hôn theo Hồ tóm lại sau liền không còn có công tác quá, lại bởi vì tình phụ sự tình sợ bị cười nhạo, bằng hữu cũng rất ít, cho nên thật sự không phải cái lợi hại người, tưởng vấn đề cũng tương đối đơn giản. Lần này nàng tìm được Nhã Khanh gần nhất cảm thấy nàng không thảo hỉ, tuy ý đối đãi cũng sẽ không có ấy nấy, quan trọng nhất là cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, hẳn là có thể dễ dàng đem người hủ trụ. Từ nàng nơi này thiết nhập chậm rãi cùng Sở Văn Lam thành lập khởi liên hệ, lại không nghĩ rằng nàng còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế đáng sợ. Ngươi mới 16 tuổi, liền như vậy giỏi về tâm kế. Dương Lộ thanh âm bên trong lộ ra chán ghét cùng mấy không thể tra sợ hãi. Văn Lam có phải hay không cũng bị ngươi đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Nhã Khanh cười thần bí, ngươi đoán. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn đi nói cho Sở Văn Lam, ta đây liền đi nói cho Hồ Tổng. Dương Lộ cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình, Nhã Khanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhìn đoán hận ra cửa Dương Lộ, nhún vai đi tính tiền, chuẩn bị đi tiếp Sở Văn Lam tan học. Lại không biết nàng phòng bị được Dương Lộ, lại không phòng trụ những người khác. Nhã Khanh vừa ra cửa hàng môn, nàng phía trước ngồi ghế dài đối diện cây xanh mặt sau liền toát ra tới một cái người, đúng là Hạ Duyệt Tâm, nàng trên cổ còn treo camera, lúc này đang túi đầu xem xét chính mình chụp đến ảnh chụp. Này trương lạnh nhạt lại mang theo ác ý mặt, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy là cái đại phôi đàn đi, xem về sau ai còn tin tưởng nàng. Hạ Duyệt Tâm cơ hồ gấp không chờ nổi mà đi giặt sạch ảnh chụp, còn thêm tiền mau ấn ra tới, tuy rằng trước mắt còn không có tưởng hảo như thế nào làm. Hà Thiến Thiến nhìn đến vẫn luôn lãnh đạm một khuôn mặt Sở Văn Lam bỗng nhiên gợi lên khỏe môi, liền biết Lạc Nhã Khanh lại xuất hiện. Ngẩng đầu quả nhiên gặp người dựa vào phòng học ngoài cửa, hướng về phía bên trong tiểu biên độ xua xua tay nga, Sở Văn Lam tươi cười càng tăng lên. Phần 63. Trung tan học vang, Sở Văn Lam lập tức thu hảo thư muốn hướng trốn đi, Hà Thiến Thiến bày ra quen thuộc biểu tình trêu chọc. Các ngươi hai thật đúng là gắn bó keo sơn a, một khắc đều ly không được sao? Đáng tiếc Sở Văn Lam vẫn như cũ chưa từng có nhiều phản ứng. Chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Hà Thiến Thiến nhìn cầm tay rời đi bóng dáng, đáy mắt tràn đầy tối tăm. Nàng uể oải thu thập thư hướng tin tức xa đi, vừa vào cửa liền nhìn đến đùa nghịch ảnh chụp Hạ Duyệt Tâm. Đây là cái gì? Hà Thiến Thiến nhìn đến trên ảnh chụp Nhã Khanh biểu tình có chút ngoài ý muốn, như thế nào giống như phim truyền hình vai ác nữ xứng. Hạ Duyệt Tâm đối với muốn lấy lòng người là thập phần đệ bụng, mơ hồ có thể nhận thấy được Hà Thiến Thiến tâm tư, bởi vậy ở nàng trước mặt bôi đen Nhã Khanh cũng không hề cố kỵ. Trên ảnh chụp nữ nhân này hình như là Sở học trưởng mụ mụ. Nàng hưng phấn mà nói, hình như là phản đối bọn họ luyến ái, cuối cùng bị Lạc Nhã Khanh cấp khí đi rồi. Nàng cách khá xa, cũng không có nghe được toàn bộ hành trình, chỉ mơ hồ nghe được kia nữ nhân không đồng ý Sở Văn Lam cùng Lạc Nhã Khanh ở bên nhau. Sở Văn Lam mụ mụ. Hà Thiến Thiến nháy mắt nổi lên hứng thú, nhìn kỹ xem trên ảnh chụp nữ nhân lại nói, đem ảnh chụp cho ta một chương. Hà gia ở địa phương cũng có chút địa vị. Mà cái kia Hồ Tổng vì ở B thị chiếm linh thị trường, gần nhất thực sinh động. Hắn mang theo tình phụ giao tế hoang đường sự tự nhiên cũng là trong vòng một cọc chê cười. Hà Thiến Thiến không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn hiểu biết một chút Sở ra tình huống, thế nhưng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Văn Lam mụ mụ là tình phụ. Tuy rằng là ly hôn lúc sau làm tình phụ, cùng Sở Văn Lam không có gì quan hệ, nhưng ai quản những cái đó đâu. Sở ra sự tình cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi hỏi thăm, mụ mụ đều ly hôn làm tình phụ. Ba ba nghĩ đến cũng thực bình thường, nhưng xem Sở Văn Lam ăn mặc lại giá trị xa xỉ, nghe nói Lạc Nhã Khanh ra cảnh thực không tồi. Hà Thiến Thiến nhìn ảnh chụp, đồng nhiên trào phúng mà cười cười, trang như vậy thanh cao, nguyên lai là cái ăn cơm mềm. Nếu là ăn cơm mềm, nơi nào ăn không phải ăn. Nhà nàng như thế nào cũng so Lạc ra mạnh hơn nhiều, nếu Sở Văn Lam là cái người thông minh nói, hẳn là biết lợi và hại quan hệ đi. Này thiên hạ khóa lúc sau, Sở Văn Lam theo thường lệ cầm thư đi ra ngoài. Hà Thiến Thiến cười chắn trước mặt hắn. Sở Văn Lam, có kiện về chuyện của ngươi muốn cùng ngươi nói một chút, chịu điểm thời gian đi. Sở Văn Lam nhíu mày, đối hắn có hảo cảm người rất nhiều, nhưng Hà Thiến Thiến như vậy không quá chú ý hắn còn không có đụng tới quá. Nàng đã không phải lần đầu tiên nói với hắn này đó giống thật mà là giả nói, hơn nữa ngôn ngữ gian tổng hội mang theo chút châm ngòi, làm hắn phi thường không thích. Ngượng ngùng, ta thời gian có chút khẩn trương. Sở Văn Lam cự tuyệt sau phải rời khỏi, Hà Thiến Thiến lại dịch một chút lại chặn hắn, là về mụ mụ ngươi, cũng không quan hệ sao. Có cái tin tức xã tiểu học muội giống như trong lúc vô tình chụp tới rồi Lạc Nhã Khanh cùng mụ mụ ngươi ảnh chụp. Xin lỗi, ta đuổi thời gian. Sở Văn Lam vừa nghe nàng lại mang lên Nhã Khanh, trực tiếp cường ngạnh mà cự tuyệt, sau đó không hề cho nàng cơ hội, lướt qua nàng chiều chờ hắn Nhã Khanh đi đến. Hà Thiến Thiến vẫn như cũ tại chỗ xem hắn bóng dáng, lần này nàng trong lòng thiếu ghen ghét, nhiều trào phúng. Một cái da cơm mềm cũng dám vũ nhục ta, tổng muốn kêu ngươi ăn chút đau khổ mới được. Sao lại thế này? Nhã Khanh cũng thấy được Hà Thiến Thiến vẫn luôn đổ Sở Văn Lam. Phỏng chừng không biết từ nơi nào đã biết ta mụ mụ sự tình. Sở Văn Lam còn không biết Nhã Khanh thế hắn bãi bình dương lộ sự, Nhã Khanh cũng cảm thấy sự tình giải quyết không có gì nhưng nói, bọn họ hai ở bên nhau sự kiện vốn dĩ liền quý giá, cũng không tưởng lãng phí tại đây loại vô ý nghĩa sự tình thượng, cho nên Sở Văn Lam cho rằng Hà Thiến Thiến nói chính là Sở Ba Ba hôn lễ thượng dương lộ mặt đường tình huống. Hà gia ở Bê Thị cũng coi như hào môn, bất quá gia phong có chút không tốt, đã ở đi xuống sườn núi lộ. Sở Văn Lam trước nửa năm mãn 18 tuổi lúc sau, Sở Ba Ba liền vẫn luôn mang theo hắn hiểu biết sinh ý thượng sự tình, Lam Phong đầu tư công ty chính là Sở Ba Ba vì Sở Văn Lam khai. Rốt cuộc tinh duệ tập đoàn hắn chỉ là tham cổ, Sở Ba Ba tưởng cấp nhi tử một cái tự do độ tương đối cao, độc thuộc về chính mình công ty, hiện giờ Sở Văn Lam đối với một ít hợp tác đồng bọn cùng địa phương hào môn thế gia đều có một ít hiểu biết. Đặc biệt lần trước ra hồ ra sự tình Sở Văn Lam hoàn toàn không biết gì cả lúc sau, hắn liền càng thêm thương tâm. Cũng chính là lúc ấy hắn mới biết được Hà Thiến Thiến là Hà gia cô nương, bất quá nghe nói kỳ thật là cái tư sinh tử. Hà gia làm truyền thông, công ty phong bình không tốt lắm. Vì tranh thủ trong mắt căn bản mặc kệ sự thật gì, việc nhà cũng là một đoàn loạn, còn có không ít tư sinh tử. Đại nhân hải tử làm việc đều có chút không từ thủ đoạn, ta nhìn Hà Thiến Thiến không phải thiện tra, chúng ta về sau cách xa nàng điểm. Nhã Khanh nhíu mày, muốn gặp gỡ không chú ý người, thật đúng là đến để phòng chút. Không nói nàng. Sở Văn Lam dắt Nhã Khanh tay nói, ta ngày mai muốn cùng giáo thụ đi S thị một chuyến, phỏng chừng đến 4-5 ngày mới có thể trở về. Ân, đã biết. Nhã Khanh tự nhiên mà hồi nắm lấy hắn tay. Cứ như vậy. Sở Văn Lam dùng sức túm một chút, đem Nhã Khanh túm tiến trong lòng ngực, bất mãn địa đạo. Nhã Khanh dựa vào hắn ngực, lộ ra một cái thiên nhiên biểu tình, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, không mang chìa khóa, tưởng đều đừng nghĩ. Trong nhà nàng kia đem chìa khóa quả thực liền cùng phong ấn giống nhau. Một cởi bỏ ra hỏa này liền từ cấm dục hệ biến thành dã thú phái, làm người sợ hãi. Không tin. Sở Văn Lam hướng tới nàng bao duỗi tay, Nhã Khanh để lại bao liền chạy. Sở Văn Lam cất bước tới truy, hi hi ha ha một đường, chọc đến mọi người sôi nổi ghé mắt, đầu tới hâm mộ ánh mắt, hảo hạnh phúc một đôi a. Bất quá thực mau, bọn họ liền không hâm mộ, thậm chí là chán ghét. Chương 60 thiệp sự kiện. Liên ở Sở Văn Lam rời đi ngày hôm sau, cao giáo trên diễn đàn lại lần nữa xuất hiện bê đại giáo thảo tin tức. Cũng lấy bay nhanh tốc độ truyền bá, tiêu đề nội dung làm người nghe kinh sợ, bê đại giáo thảo thân thế bật mí, mẫu thân là tình phụ, bản nhân lại là tư sinh tử. Tin tức vừa ra, toàn giáo ồ lên. Bởi vì Sở Văn Lam không ở, trong hiện thực bắt được không đến người còn không có người thế nào, nhưng ở trên diễn đàn, hắn đã bị người từ cao cao thần đàn thượng kéo xuống tới giẫm đạp. Không phải đâu, thoạt nhìn không giống A. Trách không được không yêu lý người, phỏng chừng chính mình cũng biết thân thế nhận không ra người đi. Ai? Nam sinh hảo đáng thương A, vì cái gì sẽ là tư sinh tử? Phá hư nhân gia gia đình tiểu tam đều là rác rưởi, tư sinh tử cũng là rác rưởi, hắn vô tội. Ai là mẹ nó làm tiểu tam? Ngoa tào, thích hắn thời gian dài như vậy, đồng nhiên cảm thấy giống nuốt một con rồi bỏ. Đồng cảm thấy mắng hắn một đốn ra khí tâm tình mới có thể bình phục. Mễ Nhạc Nhạc là máy tính xã đoàn, cơ hồ trước tiên liền thấy được tin tức, nàng vội vàng cấp Nhã Khanh gọi điện thoại, Nhã Khanh từ thư viện chạy về ký túc xá. Mà liền tại đây một đoạn khoảng cách, trên diễn đàn lại có tân liêu, mẫu thân là tình phụ, chính mình là tiểu bạch kiểm. Lần này không đơn thuần văn tự thuyết minh, còn thả hình ảnh. Hình ảnh thượng đúng là Hạ Duyệt Tâm chụp đến kia mấy chương, đệ nhất chương là Nhã Khanh khom lưng ở một cái trung niên nữ nhân bên thai nói cái gì, trên mặt biểu tình tràn đầy uy hiếp cùng ác ý, thoạt nhìn quả thực chính là cái không giáo dưỡng ác độc cô nương. Đệ nhị chương còn lại là Nhã Khanh đứng dậy sau, trung niên nữ nhân biểu tình, vẻ mặt không thể tin tưởng sợ hãi. Ảnh chụp thuyết minh là, giáo thảo cái gọi là luyến ái kỳ thật càng như là bao dưỡng, nếu không giáo thảo mụ mụ như thế nào sẽ sợ hãi một cái tiểu cô nương. Ngoa tào, sao lại thế này? Ta siêu cấp thích Lạc Nhã Khanh A, tiệc tối mừng người mới thượng đàn tranh đàn tấu xoáy ngây người, một lần muốn đi học đàn tranh. Không phải đâu, này. Thế giới này thật là đáng sợ. Nghe nói là cái thiên tài thiếu nữ, mới 16 tuổi đi. Là có thể làm đại nhân cảm giác được sợ hãi. Cho nên, giáo thảo kỳ thật là bị nàng khống chế. Bao dưỡng không quá khả năng đi, nếu mụ mụ có thể làm tình phụ, kim chủ khẳng định có tiền. Cao trung tốt nghiệp liền đưa hắn xuất ngoại đọc sách, điều kiện khẳng định không kém, nghĩ đến là Lạc Nhã Khanh dùng cái gì thủ đoạn đi. Cho nên trong khoảng thời gian này tới nay ta hâm mộ chính là một đôi thứ gì. Thâm cơ ác độc nữ cùng tiểu bạch kiểm tư sinh nam. Hôm nay buổi sáng còn xem bọn họ ở cổng trường ôm từ biệt, sở giáo thảo, không, tiểu bạch kiểm giống như muốn ra cửa, hai người lưu luyến không rời đâu. Cảm giác không tin nữa tình yêu. Thật ghê tởm. Trong ký túc xá, Mễ Nhạc Nhạc nhìn Thiệp lo lắng, này, những người này cũng thật quá đáng. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Mạn Thanh nói, này tin tức truyền không khỏi quá nhanh, mới quá nửa thiên công phu, liền ta đều nghe nói, tổng cảm thấy là cố ý tiết tấu đều nắm giữ tốt như vậy, nội dung còn có tiến dần lên, Nhã Khanh các ngươi đắc tội người nào sao? Cố ý là thật sự, nội dung có tiến dần lên cũng còn hành, tiết tấu lại quá nôn nóng. Nhã Khanh thói quen tính lời bình, tưởng sao nhiệt độ nơi nào có thể lập tức đem liêu đều thả ra. Nếu liền này hai cái cấp quan trọng nói, hai ngày qua đi này thiệp nhiệt độ liền dần dần đi xuống. Nay đều khi nào, ngươi còn phân tích cái này làm gì? Tô Diệu Vân gấp đến độ dậm chân, Nhã Khanh, ngươi nhưng thật ra nhanh lên làm sáng tỏ a, bằng không chờ sở học trưởng trở về phải bị mắng đã chết. Không, kia phía trước ngươi liền phải bị mắng đã chết. Đối với các bằng hữu không hỏi nguyên do lực đỉnh, Nhã Khanh trong lòng ấm áp, nhưng ánh mắt dừng ở thiệp thượng lại trở nên lạnh lẽo, vô dụng, bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Loại này nửa thật nửa giả nội dung phóng đi lên, tương lai chỉ cần đem thật sự bộ phận nội dung chứng thực, giả cũng liền thành thật sự. Nếu có người mang tiết tấu, loại này trừ phi có thể phá hỏng mọi người chứng cứ, nếu không đều là uổng phí. Nàng vừa mới nói chính là nhiệt độ sẽ đi xuống, nhưng Sở Văn Lam cùng nàng sẽ ở mọi người trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, về sau phải có sự tình gì bị người có tâm đào ra cắt câu lấy nghĩa, nhiều ít tạo thành phiền toái. Nơi này cái nào là thật sự? Bạch Mạn Thanh nhưng thật ra nghe ra vài thứ. Ta không có ý gì khác, chỉ là đã biết vấn đề chúng ta hảo ứng đối. Hắn mụ mụ cái kia là thật sự. Nhã Khanh nói, hắn mụ mụ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền ly hôn rời đi, chúng ta cũng là gần nhất mới biết được nàng thế nhưng không có tái hôn. Nàng tới tìm ta cũng là vì biết Sở Thúc Thúc cùng Sở Văn Lam quá đến hảo, cho nên muốn mất chút chỗ tốt. Cho nên ngươi mới hủ dọa nàng. Tô Diệu Vân bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại sầu nói, kia hiện tại cấp làm sao bây giờ. Bạch Mạn Thanh nói, kỳ thật nếu có thể nói làm Sở Văn Lam ba ba lộ cái mặt, này đó lời đồn cũng sẽ tự sụp đổ đi. Nhã Khanh nói Sở Thúc Thúc hưởng tuần trăng mật đi, không cần bởi vì điểm này việc nhỏ quấy rầy hắn, bất quá cũng không cần phải. Nhã Khanh nhìn về phía máy tính, lộ ra một cái lạnh lùng tươi cười lợi dụng Internet cùng ta đấu. Tiêu nàng hối hận trêu chọc ta. Đời sau làm marketing Internet marketing chính là trọng trung chi trọng, đây chính là nàng nghề cũ. Đang nói, di động của nàng đống nhiên vang lên tới. Điện báo biểu hiện là Thường Thanh Hạo. Nhã Khanh, thiệp chuyện này ngươi đã biết sao? Ân, đã biết. Các ngươi có phải hay không đắc tội ai? Ta nhìn đưa thiếp mời phát biểu thời gian, mới nửa ngày công phu, như thế nào cảm thấy thật nhiều người đều đã biết. Xem, có đầu óc người đều biết chuyện này không bình thường, đối phương thủ đoạn còn nộn đâu. Ta đại khái hiểu rõ. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta chân thân ra trận cho ngươi làm sáng tỏ một chút đi. Nhã Khanh cự tuyệt, không cần, phóng ta tới. Thường Thanh Hạo vô ngữ nói, ta cố mãi mãi u, ngươi muốn làm sao? Hảo hảo làm sáng tỏ, tranh thủ ở sở trưởng môn trở về phía trước đem chuyện này giải quyết, bằng không ta sợ hắn trở về sẽ xé ta. Nhã Khanh cười nói, yên tâm đi, ở ngươi anh dũng hy sinh phía trước, ta sẽ trước xé địch nhân. Thường Thanh Hạo nghe nàng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bộ dáng, cũng yên lòng, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được bội phục, sở trưởng môn coi trọng người cô nương, quả nhiên không phải người bình thường. Đổi làm hắn đều không nhất định có thể chịu được cái này, trong lòng không khỏi vì cùng nàng đối nghịch xui xẻo quỷ yên lặng cầu nguyện, làm gì muốn trêu chọc cái này ác ma. Xui xẻo quỷ nếu làm tự nhiên muốn tìm tới môn tới, nàng chủ yếu mục tiêu là Sở Văn Lam, trực tiếp tìm cũng là Sở Văn Lam. Sở Văn Lam tiếp theo điện thoại, nhìn cờ cờ thượng phát lại đây liên tiếp, cỡ lật mở cái thứ nhất thời điểm trên mặt hắn còn một bộ không chút để ý bộ dáng, chờ nhìn đến cái thứ hai, hắn bỗng nhiên mặt trầm như nước. Trong điện thoại thanh âm còn ở tiếp tục. Rốt cuộc ngươi hai gã thanh đại, quan tâm người cũng đặc biệt nhiều, ta làm chúng ta trường học báo xã tổng biên tập, cũng muốn theo sát nhiệt điểm, cho nên ta tưởng đánh với ngươi thanh tiếp đón, Văn Lam ngươi cảm thấy ta nên viết như thế nào đâu. Nếu này mặt trên nói chính là giả, ngươi cũng có thể cùng ta nói, vừa lúc giúp ngươi làm sáng tỏ một chút. Nói tới đây, nàng đỗng nhiên ngữ mang khiêu khích, nói cách khác, ta liền tự mình đi phỏng vấn A-Z-U, ta chính là có thể liên hệ đến nàng. Sở Văn Lam mặt vô biểu tình nói một câu, trở về tìm ngươi. liền cắt đứt điện thoại, sau đó bắt thông một cái khác điện thoại. Khanh Khanh. Ân. Nhã Khanh nghe hắn ngữ khí không đúng, làm sao vậy? Gặp được sự tình gì? Phần 64. Hà Thiến Thiến tìm ta, nói thiệp sự tình. Sở Văn Lam nói, ta thấy được. Gì, thật đúng là cùng ta đoán giống nhau, quả nhiên là nàng làm. Nhã Khanh cười nói, nàng nói cái gì? Chẳng lẽ là áp chế ngươi cùng ta chia tay? Sở Văn Lam bị nàng nhẹ nhàng ngữ khí cảm nhiễm, ngực hờn dỗi cũng dần dần tiêu tán, không sai biệt lắm. Hoa, lá gan thật đúng là không nhỏ, dám cậy ta góp tưởng. Nhã Khanh nói, tới tới tới, cùng ta cẩn thận nói nói. Biết người biết ta, tranh thủ chờ ái phi ngươi trở về thời điểm, chấm trả lại ngươi một cái thái bình thịnh thế. Sở Văn Lam bị chọc cười, thả lỏng ngã vào trên giường. Mà là, hắn cô nương 10 tuổi thời điểm cũng đã thức khốc, điểm này sự tình tự nhiên cũng không nói chơi. Nàng là uy hiếp ta, bất quá tổng cảm thấy nàng tựa hồ hiểu lầm cái gì. Sở Văn Lam đem Hà Thiến Thiến nói cùng nàng nói một lần, Nhã Khanh đại khái đoán cái 8-9 phần 10. Phòng trưng là nhìn đến ta và ngươi mụ mụ ở quán cà phê, mẹ ngươi ngày đó đối ta siêu cấp khó chịu. Nhã Khanh cũng đem ngày đó sự tình đại khái nói một chút. Sở Văn Lam nghe, trong lòng ấm áp, hắn Khanh Khanh luôn là sẽ bảo hộ hắn. Ta cho rằng chuyện này hẳn là không kế tiếp, liền không cùng ngươi nói. Ai, sớm biết rằng ta lúc ấy liền cùng nàng muốn cái điện thoại. Nhã Khanh ảo não địa đạo, lúc này còn phải phí công phu đi tìm. Cái này ta tìm liền thúc thúc hỗ trợ đi. Sở Văn Lam cười nói, mặt khác liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề, nàng khẳng định không nghe được nói chuyện nội dung. Phòng trưng chính là nhìn đến mụ mụ ngươi không thích ta, cho nên muốn từ nàng nơi đó xuống tay tới, kết quả lại điều tra ra mụ mụ ngươi tình huống hiện tại. Dựa theo bình thường đi hướng, ngươi ba ba hẳn là phi thường thất ý người, rốt cuộc lao bà đều chạy. Nhã Khanh nói nhịn không được cười rộ lên, trách không được nói ngươi bị ta bao dưỡng đâu, ta liền nói sao, ngươi nếu là tư sinh tử, còn ra ngoại quốc đọc sách khẳng định cũng là cái tiểu công tử a, như thế nào kêu khởi tiểu bạch kiểm tới, cảm hóa ra tưởng nhà ta cùng ngươi đọc sách ăn mặc đâu. Tuy rằng logic là không sai, nhưng trên đời này luôn có một ít không dựa theo kịch bản tới sự tình. Hà Thiến Thiến rốt cuộc tuổi con nhỏ, làm việc quá mức nóng nảy, tra tư liệu tra một nửa liền sợ không vội đại thượng liêu, nàng không tới cái đại xoay ngược lại đều thực xin lỗi Hà Thiến Thiến để lại cho chính mình cơ hội. Sở Văn Lam thở dài nói, nếu có thể làm như vậy tiểu bạch kiểm thì tốt rồi. Nhã Khanh mắt trợn trắng, nghĩ đến mỹ đâu, an ta dùng ta, còn muốn ngủ ta. Dường. Không xong, nói khoan khoái miệng. Muốn dạy hư tiểu hài tử. Sở Văn Lam là người nào? Ở Mỹ đế quốc chủ ý mở ra hoàn cảnh trung sinh tồn quá người, Nhã Khanh bổ cứu căn bản là không dùng được, ngữ khí nhẹ nhàng mà mang theo dụ hoặc nói, ân, ta đã biết, lần sau trở về liền ngủ ngươi. Giường. Nhã Khanh sờ soạn một phen mặt, nghiêm túc địa đạo, thỉnh quên ta vừa rồi lời nói, ngoan. Vì cái gì muốn quên? Như vậy thịnh tình mời, ta cả đời khó quên. Sở Văn Lam cũng nghiêm túc trả lời. Chương 61 Nhã Khanh uy vũ. Thiên hạ cảm tình ngọt ngào tình lữ đại để đều là giống nhau, lại nghiêm túc mở đầu, đều phải lấy ve vãn đánh yêu kết cục. Cắt đứt điện thoại, cảm thấy lại đại sự đều không phải sự. Thấy Nhã Khanh bỗng nhiên hưng thú bừng bừng xoa tay hầm hẻ, Bạch Mạn Thanh cười nói. Như vậy có ý chí chiến đấu. Nhã Khanh một đỉnh bộ ngực, chấm phải vì chấm ai phi đánh hạ một mảnh giang sơn, chờ hắn trở về chính là một cái thái bình tình thế. Đậu đến mấy người ha ha ha cười to. Nhạc nhạc, mượn ngươi máy tính dùng một chút. Nhã Khanh lại đánh mấy cái điện thoại, chỉ chốc lát sau trên máy tính cờ cờ tin tức không ngừng mà vang lên, Nhã Khanh là chỉ tung bay, tốc độ xem người hoa cả mắt. Mễ Nhạc Nhạc nói, Nhã Khanh à, còn có cái gì là ngươi sẽ không a, ngươi như vậy trình độ gia nhập chúng ta máy tính xã, nhất định sẽ trở thành chúng ta xã đoàn đài cây cột. Lạc Nhã Khanh một bên sửa sang lại tư liệu một bên cười, mau đừng nịa mai ta, ta này cũng chính là cái mặt ngoài công phu, sẽ dùng mà thôi. Chân chính ưu nhân là lập trình viên hảo đi. Ta thấy bọn họ vẫn là đến quỳ lạy. Hạ Duyệt Tâm hôm nay riêng sớm một chút trở về, muốn nhìn Lạc Nhã Khanh chê cười, vừa vào cửa lại thấy được nàng hứng thú bừng bừng vẻ mặt tươi cười bộ dáng, có nghĩ thầm cười nhạo nàng hai câu, nhưng thấy Mễ Nhạc Nhạc các nàng còn cùng thường lui tới giống nhau, đối nàng thập phần thân thiết bộ dáng lại lo lắng bị vây công, rốt cuộc ở cái này ký túc xá, nàng quả bất địch chúng. Vì thế lặng lẽ nằm xuống, dùng Hà Thiến Thiến học tỷ mượn cho nàng di động, cấp đối phương trở về một cái tin tức. Bên kia Hà Thiến Thiến biết được Nhã Khanh ở trong ký túc xá thế nhưng một chút không tức giận, còn có rảnh chơi máy tính tình huống, càng thêm xác định Sở Văn Lam đối với nàng tới nói căn bản không quan trọng, lại nghĩ đến cái kia chờ ta trở lại hồi phục, nàng lộ ra một cái chờ mong lại mang theo ác ý tươi cười. Hừ, ta chờ xem ngươi bái hạ thanh cao mặt nạ vẫy đuôi lấy lòng tình hình. Chỉ cần thiệp bảo trì như vậy nhiệt độ, không sợ hắn không sợ hãi, ngày mai lại tìm một ít người tới đỉnh gián, đừng rơi xuống đi mới hảo. Hà Thiến Thiến nghĩ ngày mai kế hoạch tiến vào mộng đẹp, lại không phải nói sáng sớm tân thiệp càng thêm kinh tủng, bê đại giáo thảo ba ba là nhân yêu. Phụ một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp là 13-14 Sở Văn Lam, banh khuôn mặt nhỏ đứng ở một cái nùng trang diễm mặt nhân yêu bên cạnh, nhưng thật ra kia nhân yêu nhìn hắn mỉm cười. Đây là Sở Văn Lam cùng Thường Thanh Hạo sơ trung tốt nghiệp sau đi Thái Lan du ngoạn ảnh chụp. Nhã Khanh ngày hôm qua nhìn đến này bức ảnh liền cảm thấy thật là trời cũng giúp ta, dù sao đều là xem hình nói chuyện, cái này chẳng phải là càng có ý tứ. Quả nhiên cái này thiệp vừa ra, rất nhiều người đều cảm thấy vớ vẩn, nhưng bọn hắn còn không có bắt đầu nói là giả đâu, phía dưới đã có người nghiêm trang mà mắng đi lên. Ta sát, nhân yêu sinh ra tới hải tử có thể hay không cũng là nhân yêu a? Cái gì? Bê đại giáo thảo là nhân yêu? Cũng có khả năng a, lớn lên như vậy đẹp, nói không chừng chính là đâu. Thuần tò mò, nhân yêu như thế nào sinh hài tử? Có lẽ là người song tính đâu. Tầng lầu trong nháy mắt cái khởi rất cao, cũng có cảm thấy vớ vẩn người tiến vào. Nay thiệp vừa thấy chính là nói bậy đâu, nhân gia nói không chừng chỉ là đi Thái Lan du lịch chụp ảnh chung mà thôi. Vì sao không có khả năng, hắn mụ mụ có khả năng là tình phụ, hắn ba ba vì cái gì không thể là nhân yêu. Nhân yêu cái này rõ ràng liền rất vớ vẩn a, tùy tiện tìm cái ảnh chụp liền nói nhân gia là ba ba. Tình phụ cái kia liền không vớ vẩn a. Tùy tiện tìm cái nữ nhân chính là mụ mụ. Cái này tốt xấu vẫn là chụp ảnh chung đâu, cái kia liền ảnh chụp đều không có chỉ là không khẩu nói mà thôi. Đông nhiên cảm thấy có đạo lý ai, cái kia thiệp trực tiếp liền nói giáo thảo mụ mụ là tình phụ, chụp ảnh chung đều không có, duy nhất chứng cứ ngược lại là cùng Lạc Nhã Khanh chụp ảnh chung, nhưng Lạc Nhã Khanh cái kia thái độ, rõ ràng là kẻ thù a. Tổng cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Nếu không phải, giáo thảo vì cái gì không đứng ra phản bác, lâu cái đến như vậy cao. Biết đến người không ít đi. Giáo thảo như thế nào cũng nên đã biết, hắn không ra có phải hay không bởi vì trột dạng. Đúng vậy, ta muốn đi tình phụ cái kia trong lâu muốn chứng cứ, trừ phi có thể chứng minh nữ nhân kia xác thật là giáo thảo mụ mụ, bằng không chính là nói hiệu nói vượng. Thiệp đánh lên nước miếng chiến, cái kia mẫu thân là tình phụ thiệp tuy rằng còn thỉnh thoảng bị trên đỉnh tới, nhưng hiển nhiên không có cái này tới kính bạo cùng có tham dự cảm, phát thiếp cũng muốn có tới có lui tranh luận mới có ý tứ, đường kính thống nhất có ý gì. Đến nỗi một cái khác tâm cơ nữ cùng bao dưỡng thiệp, Nhã Khanh tìm được rồi ban đầu cấp Sở Văn Lam chụp ảnh học tỷ, có hay không hứng thú khiêu chiến không giống nhau hình người. Tình phụ thiệp nhiệt độ bởi vì nhân yêu thiệp mà tiêu tán, cho dù có người trên đỉnh tới, cũng là tìm Hà Thiến Thiến muốn chứng cứ, nàng lúc này còn không có liên hệ Dương Lộ, tự nhiên tạm thời lấy không ra chứng cứ, phía dưới đã có người mắng lên. Lâu chủ sẽ không thật là nói hiệu nói vượt đi, ngươi như thế nào chứng minh nữ nhân này là giáo thảo mụ mụ. Quang chứng minh là mụ mụ còn không được đi, còn phải chứng minh là tình phụ a. Tò mò, như thế nào chứng minh là tình phụ? Chẳng lẽ nữ nhân tự mình đứng ra nói chính mình là tình phụ? Kia như thế nào chứng minh? Phía dưới chính là thảo luận cái dạng gì chứng cứ mới có thể chứng minh lâu chủ lời nói là thật sự, cơ bản nhất tổng phải có hai cái cùng không đi. Cùng không cũng không nhất định đi. Các ngươi tin tưởng cách vách giáo thảo ba ba là nhân yêu. Nói thật, không quá tin tưởng, đó chính là du lịch ảnh chụp. Hà Thiến Thiến nhìn thiệp đi hướng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu nàng không có đủ chứng cứ, ngược lại phải bị đàn trào. Ở không nghĩ tới càng tốt biện pháp phía trước, Hà Thiến Thiến tạm thời từ bỏ cái này thiệp, chuyên môn công kích Lạc Nhã Khanh tâm cơ nữ cái kia. Lại không nghĩ nhiệt độ còn không có xảo hơn người muốn ba ba đâu, lại một cái thiệp ngang trời xuất thế, tâm cơ nữ có bao nhiêu mặt nạ. Mở ra tất cả đều là Nhã Khanh ảnh chụp, bốn bức ảnh tất cả đều là một bộ đơn giản đồ thể dục, nhưng mà lại đánh ra bốn loại nhân cách. Đệ nhất chương là nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở bàn học trước, đồ thể dục xuyên chỉnh chỉnh tề tề, Phùng Thư nghiêm túc đang xem, ảnh chụp từ mặt bên quay chụp, ấm áp ánh sáng vì nàng sườn mặt câu ra ấm áp hình dáng, có một loại yên lặng xa xưa, năm tháng tính hảo cảm giác. Đệ nhị chương là nàng đứng ở trên bục giảng cầm thức dạy học làm bộ lao sư chỉ là giảng bài, nghịch ngậm mà phun đầu lưỡi, làm người phảng phất thấy được một cái điểm mỹ hoạt bát tiểu cô nương. Đệ tam chương là nàng bàn chân ngồi ở bàn học thượng, đồ thể dục rộng mở, bên trong tê tuất nhăn mèo nhèo xoa thành một đoàn, nhưng nàng cũng không để ý, trong miệng ngậm vẫn luôn bút chì, đạm mạc lánh khóc nhìn màn ảnh, phảng phất đối thế giới này thờ ơ, bất cứ thứ gì đều không bỏ ở trong mắt. Đệ tứ chương là nàng một chân đặng ở trên ghế, đồ thể dục nửa cởi ra tới, treo ở cánh tay thượng, túi người ghé vào một người bên hai, khoe miệng tà ác mà câu lấy, ánh mắt tràn ngập tâm độc, giống cái ác ma. Cái này biểu tình cơ hồ hoàn nguyên Hà Thiến Thiến phát thiệp chung kia bức ảnh. Chẳng qua học tỷ nhiếp ảnh kỹ thuật càng tốt hơn, đem Nhã Khanh xin bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, người xem nổi da gà đều phải đi lên. Thiên nột thiên nột. Đây là cái gì? Yên lặng mà nói một câu, ta cảm thấy cuối cùng hai chương hảo mỹ là chuyện như thế nào. Đồng cảm, đống nhiên cảm thấy vai ác càng khóc ca. Có loại nữ vương giáo chủ, làm người quỳ xuống khí thế, xoáy ngây người a a a. A a a a. Tha thứ ta từ nghèo, trước mắt chỉ có cái này ngữ khí từ có thể biểu đạt ta giờ phút này tâm tình. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy liền tính nàng chơi tâm cơ ta cũng thích nàng, ta có phải hay không không cứu. Kia trương tâm cơ thiệp tự nhiên cũng không ai đi nhìn, rốt cuộc cao thanh đại đồ mới càng xinh đẹp. Nhiệt độ không sai biệt lắm thời điểm, đồng nhiên có mấy cái cùng loại thiệp phát ra rồi, ngoan ngoãn nữ có mấy trường mặt nạ. Sơ ý nữ có mấy trường mặt nạ. Giả tiểu tử có mấy trường mặt nạ. Mở ra lúc sau tất cả đều là bắt chước Nhã Khanh ảnh chụp, trừ bỏ quần áo không giống nhau, động tác ngạch xin cơ hồ tất cả đều copy, tuy rằng các có đặc sắc, nhưng tuyệt đối khốc cực kỳ, nháy mắt nhấc lên bắt chước nhiệt chiều, còn hơn nữa một ít sáng tạo. Đến nỗi cái gì tâm cơ dán cùng tình phụ thiệp. Đã sớm không rảnh lo, ta cũng muốn nếm thử. Không nghĩ tới ta cũng có thể như vậy hư. Không nghĩ tới ta hư lên như vậy xoái. Đông nhiên tưởng ta muốn hay không thay đổi phong cách. Ta cũng cảm thấy ta chính mình xấu xa bộ dáng hảo mang cảm a. Hà Thiến Thiến tức muốn hộp máu mà quăng ngã con chuột, Lạc Nhã Khanh. Ta thật là xem thường ngươi. Nếu ngay từ đầu còn không biết là chuyện như thế nào nói, lúc này Lạc Nhã Khanh ảnh chụp vừa ra tới, nàng liền biết là Lạc Nhã Khanh ra tay. Người này quả nhiên không bình thường, giống nhau người không đều là vội vội vàng vàng ra mặt làm sáng tỏ sao. Nói vậy, nàng đã chuẩn bị tốt đánh trả, nhưng nàng này nhất chiêu để tài rời đi, làm đến nàng tựa như cái tự quyết định. Vô căn cứ vai hề. Nàng cũng không tính toán chờ Sở Văn Lam đã trở lại, hiện giờ muốn trước đánh sập Lạc Nhã Khanh, đến nỗi Sở Văn Lam, dù sao cũng chỉ là cái tiểu bạch kiểm, về sau có rất nhiều biện pháp đối phó. Hà Thiến Thiến bắt thông một chiếc điện thoại, ngươi có nghĩ nhận nhi tử. Dương Lộ mới vừa treo điện thoại không lâu, một cái khác điện thoại đánh tiến vào, ngữ khí không nhanh không chậm ý vị sâu xa, có phải hay không có người kêu ngươi đi nhận nhi tử. Dương Lộ hoảng sợ, theo bản năng mà tả hữu nhìn nhìn. Ngươi như thế nào biết? Ngươi dám thị ta? Không cần thiết. Nhã Khanh cười nói, Hà Thiến Thiến không thế nào thông minh, ta đoán đều đoán được, sau đó lại cảm thấy ngươi càng không thông minh, sợ ngươi bị nàng lợi dụng, cho nên tới nhắc nhở ngươi một chút. Dương Lộ nghe nàng thế nhưng nói ra đối phương tên, trong lòng nhận định tại đây chẳng đánh giá chung, Lạc Nhã Khanh khả năng chiếm cứ thượng phong. Kỳ thật rõ ràng, vừa mới cái kêu Hà Thiến Thiến trừ bỏ lượng ra Hà gia nữ nhi lợi thế, cho nàng Sở Văn Lam số điện thoại, kỳ thật nói đều là lời nói xuông. So với Lạc Nhã Khanh sắc thật kém rất nhiều. Bất quá nàng vẫn là có chút không cam lòng, Dương Lộ nghĩ nghĩ, chúng ta gặp mặt nói đi. Phần 65. Nhã Khanh đáp ứng rồi, Dương Lộ định rồi một cái ly trường học xa hơn một chút điểm địa phương, ngày hôm sau Nhã Khanh đúng hẹn tới. Dương Lộ lần này không dám xem thường nàng, lấy bình đẳng phương thức nói chuyện với nhau, ngươi như thế nào biết Hà Thiến Thiến muốn tìm ta. Nhã Khanh nói, bởi vì trong trường học hãm hại Sở Văn Lam sự tình chính là nàng làm ra tôi a. Nàng lại là bởi vì gặp được ngươi mà đến linh cảm, ta đều buộc nàng ra chứng cứ, nàng vô luận như thế nào đều phải tới tìm ngươi. Thế nhưng là ngươi buộc nàng tới tìm ta. Dương Lộ kinh ngạc, tuy rằng này đó bọn học sinh tranh đấu gay gắt ở các đại nhân xem ra đều là việc nhỏ, nhưng có thể buộc đối phương đi ra chính mình muốn chạy lộ. Nàng mới 16 tuổi. Ta không bức đại khái cũng sẽ tìm đi, bất quá ta còn là thói quen ổn thỏa một ít. Nhã Khanh cười nói, kinh sợ người khác tự nhiên muốn bày ra chính mình cường đại mới được. Dương Lộ đống nhiên nói, những việc này ngươi đều là con Văn Lam làm đi. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Văn Lam đã biết người gương mặt thật, còn sẽ thích ngươi sao? Nay liền không nhọc ngươi lo lắng. Nhã Khanh cười như không cười mà nhìn nàng, Dương Lộ trong nháy mắt cảm thấy, cái này tiểu cô nương xem thấu nàng mục đích. Ta trước tới cấp ngươi phân tích một chút tình huống, Hà Thiến Thiến là Hà gia tư sinh nữ, bởi vì có tiền đồ sắc thật bị coi trọng, bất quá các ngươi chi gian hợp tác có phi thường đại không xác định tính. Nàng muốn lợi dụng ngươi hãm hại Sở Văn Lam, chính là chí mạng một chút là, nàng nắm giữ tin tức cơ hồ tất cả đều là sai, nàng sở hiểu biết đến, trừ bỏ ngươi là thật sự ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều là giả, chỉ cần sở thúc thúc một lộ diện, sở hữu nghi vấn toàn bộ giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó Hà Thiến Thiến có thể không thừa nhận, thậm chí có thể nói là ngươi lừa nàng, mà ngươi là Sở Văn Lam mẫu thân điểm này không có cách nào phản bác. Cho nên đến lúc đó trừ bỏ chen chân người khác hôn nhân ngươi còn muốn đơn thượng một cái vì chính mình ích lợi có thể bán đứng nhi tử ác danh, đây là thứ nhất. Thứ hai sao? Ngươi một khi làm như vậy, ta liền sẽ thực tức giận. Nhã Khanh cười tủm tỉm địa đạo, nàng tựa hồ hấp thụ lần trước giao hấn, cho dù nói uy hiếp người nói, cũng là một bộ mỉm cười biểu tình, sau đó liền muốn cho ngươi thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng. Dương Lộ thần sắc cứng đờ, ta là Sở Văn Lam mụ mụ, ngươi liền không nghĩ tới ngươi như vậy hại ta. hắn đã biết sẽ đối với ngươi lòng có khúc mắc. Ta chỉ biết hắn là ta bạn trai, ai đều không thể thương tổn hắn, cho dù là hắn mụ mụ cũng giống nhau. Nhã Khanh cười cười nói mà nguyên nhân chính là vì ngươi là hắn mụ mụ, ta không nghĩ làm hắn bởi vì ngươi mà bất ham, cho nên ta tới nhắc nhở ngươi một chút, nếu không mặc kệ ngươi cùng Hà Thiến Thiến làm cái gì, đối với ta tới nói đều là giống nhau. Sở Văn Lam, ta đều sẽ hộ đến hảo hảo. Nhã Khanh nói xong đứng dậy rời đi. Dương Lộ thần sắc hôi bại, cầm lấy vẫn luôn đặt lên bàn điện thoại, cùng nàng tình hình tương phản, điện thoại thanh âm phi thường sung sướng, thậm chí mang theo ý cười, cảm ơn ngươi, làm ta biết Khanh Khanh như vậy yêu ta. Chương 62 tự thực hậu quả xấu. Cao giáo trên diễn đàn về Sở Văn Lam thiệp nhiệt độ thần kỳ bảo trì 3-4 thiên, nói thật, nếu không phải mặt sau nhân yêu cùng Nhã Khanh mặt nạ dán, chỉ dựa vào phía trước kia hai cái, nếu không có gì Tân Liêu nói, đều không thể bảo trì lâu như vậy. Cho nên Hà Thiến Thiến còn phải cảm tạ Nhã Khanh đâu. Đang lúc Nhã Khanh nghĩ như thế nào đem thiệp nhiệt độ bảo trì ở Hồ Thiến Thiến kết thúc thời điểm, diễn đàn lại tuân ra Sở Văn Lam một tổ ảnh chụp, đồng dạng là bắt chước Nhã Khanh, xuyên y phục đều là cùng khoảng, cấp các nam sinh mở ra một phiến tân đại môn. Đúng vậy, vì cái gì chỉ có nữ sinh có thể bắt chước, nam sinh không được a? Hoa, tình lữ cùng khoảng. Đống nhiên cảm giác bọn họ hai hảo xứng đôi a. Tổng cảm thấy Sở giáo thảo không có khả năng là bị khống chế, mọi người đều nói tình yêu là vô pháp khắc chế, ta gặp phải quá vài lần. Sở giáo thảo nhìn Lạc Nhã Khanh ánh mắt, thật sự siêu cấp ôn nhu siêu cấp sủng nịch a. Ta cũng cảm thấy cái kia thiệp có thể là nói bậy, bảo dưỡng quan hệ đều nói ra, tư sinh tử đều là nhà có tiền mới có, sao có thể đi làm tiểu bạch kiểm, căn bản chính là trước sau mâu thuẫn. Bài, cái kia biểu tình sự tình, đại gia anh ngày thường còn không có cái bướng bỉnh sinh khí hoặc là nảy sinh ác độc thời điểm, ta cảm thấy hẳn là kết hợp tình cảnh, nhưng dựa vào một chương đồ liền nói bậy, vậy quá phiến diện. Nhan giá trị mở đường, hơn nữa một ít thích hợp dẫn đường, các vong hữu quả nhiên bắt đầu lý trí tự hỏi, Hà Thiến Thiến trải chăn cơ hồ ném đá trên sông, liền ở nàng tìm Dương Lộ chuẩn bị phản kích thời điểm. Bên kia lại có tân nội dung thả đi lên, lần này là về nàng, về giáo thảo phong ba, sau lưng thế nhưng không chịu được như thế. Phẩm hạnh cùng bằng cấp không quan hệ. Lần này là một tổ hoàn thành xem hình nói chuyện, đệ nhất trương ra sao Thiến Thiến nhìn Sở Văn Lam bóng dáng ảnh chụp, ánh mắt cực nóng chung lại mang theo khó chịu, này bức ảnh đến từ thích nhiếp ảnh sư tỷ hữu nghị cung cấp. Rốt cuộc kia đoạn thời gian nàng phi thường ham thích với quay chụp Sở Văn Lam, này bức ảnh là nàng trong lúc vô ý chụp đến. Cho nên đương Nhã Khanh nói chuyện này thượng Hà Thiến Thiến làm thời điểm, nàng lập tức liền tin, cũng vui với trợ giúp hai người, Hà Thiến Thiến bản nhân phong bình cũng xác thật không tốt lắm. Đệ nhị chương chính là Hà Thiến Thiến cùng Nhã Khanh cái kia thiệp giữa xuất hiện trung niên nữ nhân ngồi ở cùng nhau, Hà Thiến Thiến trên mặt tràn đầy khinh thường, mà trung niên nữ nhân vẻ mặt khó coi cùng câu nệ. Đệ tam chương còn lại là Hà Thiến Thiến đưa cho trung niên nữ nhân thẻ ngân hàng, trung niên nữ nhân lấy lòng cười nhận lấy. Đệ tứ chương tắc chính là lúc ban đầu Hà Thiến Thiến phát ra tới Nhã Khanh uy hiếp kia nữ nhân ảnh chụp. Đặt ở cảnh tượng như vậy chung, vai ác gác độc nữ, nháy mắt thành bảo hộ nam thần anh hùng. Hoàn chỉnh chuyện xưa trên cơ bản bày ra ra tới, tiền căn hậu quả đều thực minh bạch, phi thường phù hợp logic, ảnh chụp chung nữ sinh bởi vì thích Sở Văn Lam nhưng là không chiếm được liền tâm sinh oán hận, vì thế cùng một cái phụ nữ trung niên làm giao dịch hãm hại Sở Văn Lam, bị Lạc Nhã Khanh biết được sau, Lạc Nhã Khanh uy hiếp trung niên nữ nhân. Hà Thiến Thiến không đạt được mục đích, liền cắt câu lấy nghĩa bắt đầu bôi nhọ hai người. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Cho nên nhiều thế này thiên ta đều ở trợ trụ vi ngược. Ta vì ta ngu xuẩn xin lỗi. Rốt cuộc ai là tâm cơ nữ? Liên bởi vì thích đối phương, liền phải hại người. Thật là đáng sợ. Cái này nữ sinh là ai? Ta về sau thấy nhất định đường vòng đi, thuận tiện cấp giáo thảo vợ chồng xin lỗi, chúc bọn họ bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Đúng vậy. Ta không bao giờ ghen ghét Lạc Nhã Khanh, ta nên ghen ghét Sở Giáo Thảo, làm một người nam nhân, thế nhưng làm bạn gái bảo hộ. Quả nhiên Sở Giáo Thảo thích Lạc Nhã Khanh là có lý do, như vậy bạn gái ta cũng thực thích ta. Tương đối Lạc Nhã Khanh thổ lộ, ta trừ bỏ không bằng Sở Giáo Thảo, mặt khác đều còn hành, thỉnh phân ra một chút tâm tư suy xét một chút. Trên lầu tránh ra, ta trừ bỏ không bằng Sở Giáo Thảo, so ngươi còn cường điểm. Lạc Nhã Khanh đồng học, ngươi đều không cần phân tâm tư, ta sẽ chuyên tâm thích ngươi. Kỳ thật ta đã sớm tưởng nói, có thể đem khúc đạn như vậy đại khí hào hùng nữ hài tử, lòng dạ khẳng định không bình thường, đáng tiếc lúc ấy mắng người quá nhiều, không dám nói lời nói. Học sinh hội hoạt động trong phòng, Lạc Nhã Khanh buông con chuột, hướng về phía mọi người cười nói, nhìn đến không. Đây mới là chính xác xảo nhiệt độ mang tiết tấu phương pháp. Bạch Mạn Thanh cười, dưới Hà Thiến Thiến mặc kệ lấy ra bất luận cái gì về vị kia nữ sĩ ảnh chụp, đều không có người sẽ tin. Thường Thanh Hạo xem thế là đủ rồi. Ngươi này biên chuyện xưa năng lực cũng quá lợi hại. tuy rằng chiết cây một chút, trước sau trình tự có chút không giống nhau, nhưng chuyện xưa trung tâm cùng đối. Nhã Khanh đối hắn cười nói, kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi. Thường Thanh Hạo so cái ok thủ thế, ngồi xuống bắt đầu thượng chuyển sửa sang lại tốt tư liệu. Phát tiểu bật mí, sở giáo thảo thân phận thật sự. Mấy ngày hôm trước nhìn đến về sở Văn Lam thiệp cảm thấy buồn cười, vốn dĩ tưởng trực tiếp làm sáng tỏ tới, bất quá phát hiện vu khống lời đồn thế nhưng cũng có người tin, cho nên ta không quá dám tin tưởng một ít người phía trên, liền phí thời gian sửa sang lại một ít chứng cứ. Đều nói lời đồn ngăn với trí giả, cao giáo các học sinh thế nhưng cũng có thể như thế ngu muội, thật là làm ta cảm giác sâu sắc đau lòng. Ta cùng sở Văn Lam Lạc Nhã Khanh đều xuất từ Tê Thị Tinh Duệ Trung học, về Tinh Duệ Trung học tình huống, chỉ cần đại gia hỏi thăm một chút hẳn là liền rất rõ ràng, cả nước top trước năm cao giáo, hẳn là đều có chúng ta bạn cùng trường, đương nhiên còn có hơn phân nửa ở nước ngoài lưu học. Ta cảm thấy ta ở chỗ này có thể kêu gọi một chút ta cao trung bạn cùng trường nhóm, tới cấp đại gia làm chứng. Sở Văn Lam ở Tinh Duệ năm thứ nhất kiến giáo liền nhập học, sau đó lấy đặc ưu sinh thân phận vẫn luôn đối ngao cao trung tốt nghiệp thu được ra luật đại học offer đi lưu học. Phía dưới phụ Sở Văn Lam trường học chụp ảnh chung đã lúc trước phóng viên phỏng vấn ảnh chụp, Sở Văn Lam quá khứ hình ảnh thực hảo tìm, rốt cuộc rất dài một đoạn thời gian nội, hắn đều là Tinh Duệ trung học người phát ngôn. Chỉ là hắn bản nhân ưu tú sự tích, về hắn gia đình, ta chỉ nói cho đại gia, phụ thân hắn là Tinh Duệ tập đoàn đại tam đại đồng sự chi nhất, 3 năm trước đây còn vẫn luôn là Tinh Duệ trung học hiệu trưởng. Phía dưới phụ thượng Sở Văn Lam cùng Sở Tinh Hàng ở sân bay chụp ảnh chung, 9 phần tương tự diện mạo, Sở Tinh Hàng thoạt nhìn càng thêm ôn tồn lễ độ, mà Sở Văn Lam tắc mang theo người trẻ tuổi sắc bén. Hoa, Thường Thanh Hạo học trưởng chân thân chứng minh, ta tin. Không, học trưởng ngươi nói bậy, nơi nào là phụ tử, rõ ràng là huynh đệ hảo sao. Sở thúc thúc như vậy xoái. Ta phải chảy nước miếng. Mấy ngày nay tương đối vội, không như thế nào lên mạng, thế nhưng mới phát hiện như vậy lại liêu. Ta sát, vu ham ta học trưởng. Ta là Tinh Duệ 97 cấp, quy đại 2000 cấp tân sinh, quản lý hệ lưu tử hào. Ta làm chứng, ta sở học trưởng tuyệt đối không phải tư sinh tử. Cùng, Tinh Duệ 96 cấp, B đại 2001 cấp kiến trúc hệ Hoàng Thêm Phi, hoan nên tới tìm ta chứng thực. Mấy ngày nay mau tức chết ta, nói nhiều ít cũng chưa người tin, thế nhưng còn có người mắng ta bắt trong mắt, cảm giác chính mình thượng cái giả đại học. Tinh Duệ 96 cấp, S đại 2001 tin an hệ, hoan nên chứng thực. Tinh Duệ 97 cấp, Quy đại lâm sàng hệ Hoàng Hiểu Manh, hoan nên chứng thực. Tinh Duệ 96 cấp, Z đại, hoan nên chứng thực. Tinh Duệ 96 cấp, F đại, hoan nên chứng thực. Tinh Duệ 96 cấp, F đại, hoan nên chứng thực. Tinh Duệ 96 cấp, Quy đại, hoan nên chứng thực. Bất quá một giờ thời gian thiệp trở về gần 600 lâu, Thường Thanh Hạo cùng Nhã Khanh đổi mới thiệp, không khỏi lồng ngực mãn trướng. Thường Thanh Hạo cười nói, tuy rằng ta Nga vẫn luôn vì ta là Tinh Duệ học sinh mà tự hào, nhưng chưa từng có như vậy tự hào quá. Nhã Khanh cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy bạn cùng trường ra mặt, nàng sơ soạn một phen mặt bình phục một chút cảm xúc, ở trên bàn phím nghiêm túc dưới cầu một hàng tự, Tinh Duệ 97 cấp, B đại thị trường marketing hệ Lạc Nhã Khanh, cảm ơn đại gia. Liên ở nàng phát ra tin tức tầng lầu đổi mới ra tới thời điểm, phát hiện theo sát nàng phía dưới cũng có một hàng hồi phục, Tinh Duệ 94 cấp, gia luật đại học tài chính hệ Sở Văn Lam, cảm ơn đại gia. Học trường xuất hiện, chụp ảnh chung, cúng bái. Và các ngươi hai cái là thương lượng tốt sao? Muốn hay không như vậy muốn hảo? Thường Thanh Hạo cũng mạc danh kích động, ta làm chứng, Lạc Nhã Khanh ở B sinh viên sẽ đâu, mà sở học trưởng còn xa ở S thị làm hạng mục, hắn hai chỉ là đơn thuần tâm hữu linh tê. Lạc Nhã Khanh vì cái gì muốn nói cảm ơn đại gia, nàng không nên là hoan nên làm chứng sao? Trên lầu ngươi quá lạc hậu, học trưởng cùng Lạc Nhã Khanh yêu đương lạc, người một nhà đương nhiên là muốn nói cảm ơn. Nhã Khanh nhìn chằm chằm kia của nợ, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Móc di động ra đang muốn gọi điện thoại, tiếng chuông lại vừa lúc vang lên. Nhã Khanh nhìn điện báo biểu hiện, trên mặt không tự giác mà lộ ra sung sướng tươi cười, nghịch ngợm địa đạo, ai phi. Khanh Khanh. Sở Văn Lam cười khẽ. Kế tiếp hai người cũng không biết nên nói cái gì, lại không xấu hổ, tràn ngập lồng ngực ngọt ngào cùng hạnh phúc cảm vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần như vậy nghe lẫn nhau hô hấp lại có thể rõ ràng cảm thụ. Cuối cùng Sở Văn Lam nhẹ nhàng mà mở miệng, ta đêm nay rạng sáng phi cơ. Sáng mai là có thể nhìn đến ta. Ân. Nhã Khanh khó được nói, ta có điểm tưởng ngươi. Sở Văn Lam hô hấp một đốn, bất đắc dĩ địa đạo, lại tra tấn ta. Nhã Khanh cười khẽ, có bản lĩnh ngươi tra tấn trở về a. Ngươi cho ta chờ. Cắt đứt điện thoại, thiệp bên kia đã có tân tiến triển. Xin hỏi, các ngươi tinh duệ người đều phát xong rồi sao? Vừa mới sợ tới mức ta run bần bật, không dám trả lời. Cùng, nói như thế nào đâu. Quá có khí thế, ta nhìn hảo kích động A. Hảo hâm mộ A, tinh duệ rốt cuộc là cái dạng gì trường học. Bạn cùng trường nhóm tốt như vậy, thật ngượng ngùng nói, ta nhìn đều cảm thấy đôi mắt lên men, ta nếu là có như vậy bạn cùng trường, thật là chết cũng không tiếc. Ta là hành động phái, vừa mới tra được tinh duệ trung học điện thoại, sau đó cô vẫn qua, ta quyết định, ta tốt nghiệp lúc sau nỗ lực công tác, làm ta hải tử cũng thượng tinh duệ. Phần 66. Tuy rằng phía trước liền nghe qua tinh duệ, rốt cuộc chúng ta trường học học sinh hội chủ tịch phó chủ tịch gì đó, cơ hồ đều là tinh duệ trung học, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lực ngưng tụ như vậy cường, hào hâm mộ. Gì? Ngươi theo chúng ta chẳng lẽ một cái trường học, chúng ta trường học học sinh hội không sai biệt lắm tình huống ra. Ta bê đại. Ta giết đại. Ách. Ta quy đại, chúng ta trường học cũng cùng loại. Ta ép đại, chúng ta cũng. Cho nên nói, tinh duệ kỳ thật là cái yêu quái hoa đi, ra tới tất cả đều không phải người. Hảo, ta không mê mang, từ đây cuộc đời của ta mục tiêu chính là làm ta hải tử thượng tinh duệ. Kinh này một chuyện, tinh duệ trung học ngoài ý muốn phát hỏa một phen, thuận lợi thúc đẩy bê phân giáo xây dựng, đây là lời phía sau. Sự tình đến nơi đây, liền tính là hoàn toàn thắng lợi, Nhã Khanh rỗi rỗi người cười nói, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng đi nên đón ta ái phi. Bất quá làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, thế nhưng có người đã phát Hà Thiến Thiến thân thế thiệp, chân chính tư sinh nữ là cái dạng gì. Thời buổi này không có video âm tần, chứng cứ trên cơ bản đều là hình ảnh, cho nên thiệp mở đầu vẫn như cũ là một chương ảnh chụp. Câu nệ mà đứng ở biệt thự cao cấp trong đại viện tiểu cô nương, bên cạnh đứng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, hai người mặt mày có 5-6 phân tương tự, thực hiển nhiên là một đôi mẹ con, mà cái kia tiểu nữ hài chính là Hà Thiến Thiến. Đệ nhị chương ra sao Thiến Thiến mẫu thân chim nhỏ nép vào người kéo một người nam nhân ảnh chụp, mà đệ tam chương còn lại là nam nhân ôm lấy một cái khác đoan trang xinh đẹp nữ nhân ảnh chụp, trường hợp phi thường chính thức, hiển nhiên là đạt được mọi người tán thành một đôi phu thê. Lâu chủ phóng thượng này tam bức ảnh, sau đó để lại một câu, Hà Thiến Thiến có dám hay không đem nàng cùng nàng phụ thân chụp ảnh chung phóng đi lên. Hà Thiến Thiến tự nhiên là không dám, nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình gây ra họa, sao có thể? Sao có thể, Sở Văn Lam thế nhưng là tinh duệ tập đoàn chủ tịch nhi tử. Dương Lộ là ngốc tử sao? Chờ nhìn đến về chính mình thì khi, nàng căn khẩn môi dưới, oán hận từ kẽ răng bài trừ ba chữ tới, gì vui sướng. Chương 63 lại lần nữa chia lịa. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, một cái diễn đàn cũng có thể làm đến như thế lên xuống phập phồng, ta liền yêu nhất phim bộ đều chậm trễ. Nay thật đúng là so phim bộ đẹp nhiều, không nghĩ tới trong hiện thực thế nhưng còn có loại chuyện này, thật là đáng sợ. Ta xem như hấp thụ giáo huấn, về sau không có đủ chứng cứ thật sự cái gì đều không cần tin, thiếu chút nữa oan uổng người tốt. Ta cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải trời xui đất khiến sẽ rảo lằng nhằng thiệp, ta có lẽ sẽ trở thành trợ trụ vi ngược một viên. Nói thật, ta cảm thấy chuyện này không tính trời xui đất khiến, rõ ràng là có kế hoạch thực hành, mặc kệ là Lạc Nhã Khanh vẫn là Sở Văn Lam, ta còn là muốn nói một tiếng, cao minh. Hà Thiến Thiến thân phận thiệp xem như ngoài ý muốn chi hỉ, Nhã Khanh nhưng thật ra nghĩ tới gậy ông đập lưng ông. Nhưng hổ ra rốt cuộc là địa phương hào môn vương tộc, nàng cũng không có biện pháp xuống tay, chỉ có thể trước làm sáng tỏ hai người lời đồn, về sau lại tìm cơ hội, lại không nghĩ rằng ở ác gặp ác. Gia phong không hảo lại là tư sinh nữ, nghĩ đến Hà gia cũng có không ít người coi nàng vì cái đinh trong mắt, lúc này nàng có lớn như vậy nhược điểm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hà Thiến Thiến sự tình nàng không lại quản, sự tình đến nơi đây nàng liền có thể công thành lui thân. Nàng ở bê thị tinh duệ bạn cùng trường cờ cờ trong đàn cảm tạ Lưu Tử Hào cùng Hoàng Hiểu Manh chờ đồng học, nói chờ Sở Văn Lam trở về thỉnh đại gia ăn cơm sau, liền trở về nghỉ ngơi. Tuy rằng nàng nhìn vẫn luôn thành thạo, nhưng hiện tại còn không có chuyên nghiệp thủy quân cùng một bộ marketing lưu trình, sở hữu chi tiết đều phải dựa nàng tùy thời điều chỉnh cùng điều động mới có thể đem sự tình làm được như thế nước chảy mây trôi, lại bảo đảm chuyện xưa lên xuống phập phồng, cho nên mấy ngày nay nàng tinh thần độ cao tập trung, cũng mệt mỏi hỏng rồi. Ngày mai buổi sáng là có thể nhìn thấy Sở Văn Lam, nàng vẫn là bảo trì một cái tinh thần no đủ trạng thái đi. Ai, Nhã Khanh, tỉnh tỉnh. Nhã Khanh ngủ đến mơ mơ màng màng gian bị người đẩy tỉnh, nàng mở mắt ra nhìn thấy chính là Bạch Mạn Thanh. Nhìn xem, dưới lầu hình như là nhà ngươi Sở Giáo Thảo. Bạch Mạn Thanh nói. Nhã Khanh nháy mắt liền thanh tỉnh, nhìn hạ biểu, hiện tại nửa đêm 4 điểm nhiều, sắc trời còn hoàn toàn hắc, bên ngoài chỉ có mở nhạt đèn đường sáng lên. Nàng chạy tới bên cửa sổ. Quả nhiên nhìn đến một cái đĩnh bạt thân ảnh đứng ở dưới lầu, chính dựa vào ký túc xá đối diện trên cây nhìn bên này, không phải Sở Văn Lam là ai. Ta lên thượng vê đút cờ nhìn đến phía dưới có người còn dọa nhảy dựng, tưởng bị nhốt ở bên ngoài, nhưng nhìn kỹ xem phát hiện là nhà ngươi Sở Giáo Thảo. Bạch Mạn Thanh giải thích nói. Cảm ơn ngươi, ngươi tiếp tục đi ngủ đi. Nhã Khanh chiều nàng nói quá tạ, cầm lấy điện thoại gạt ra đi, điện thoại nháy mắt bị tiếp khởi, ngươi phạm cái gì ngốc? Tỉnh. Sở Văn Lam cười đến sung sướng, một chút mỏi mệt đều không có, ta cũng không biết, đã trở lại như thế nào cũng ngủ không được, cảm giác ly ngươi gần một chút mới cảm thấy kiên định. Nói xong lại thấp thấp nói giọng khàn khàn, Khanh Khanh, ngươi không nên gọi điện thoại, ta cảm thấy càng khó ngao. Thật là sợ ngươi. Nhã Khanh bất đắc dĩ địa đạo, chờ. Treo điện thoại nàng nhanh chóng mà rửa mặt, tròng lên quần áo liền đi ra ngoài, chịu đựng ấy nấy đối xá quản A-Z nói dối nói bụng đau muốn đi xem bệnh, đem người kêu lên hỗ trợ mở cửa, thấy Sở Văn Lam muốn lại đây, nàng vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Sở Văn Lam xem nàng vẫn là vẻ mặt thống khổ thần sắc cũng đoán được nàng là lừa A-Z ra tới, vội vàng thu cười, làm bộ dáng vẻ lo lắng nên qua đi. Biết đi ra một mảng lớn, hai người quay đầu lại vọng, thấy xá quản A-Z đã trở về ngủ, liếc nhau cười ha ha lên. Sở Văn Lam một phen lâu chủ Nhã Khanh eo, đem người bế lên tới cao hứng mà xoay vài vòng, cuối cùng gắt gao đem người ấn ở trong lòng ngực, ngự khi ôn nhu, Khanh Khanh. Ân. Nhã Khanh ngoan ngoãn từ hắn ôm, đôi tay còn thượng hắn eo. Nàng cùng hắn cảm tình nước chảy thành sông, nàng cũng vẫn luôn theo chính mình tâm ý mà hiểu, nàng cho rằng bọn họ cảm tình cũng cứ như vậy bình bình đạm đạm lại mang theo hơi ngọt một đường đi xuống đi. Chính là trải qua chuyện này, nàng ý thức được, tốt đẹp cảm tình tựa như rượu lâu năm. Mỗi trải qua một việc liền sẽ vì này rượu chấn trên một ít tinh khiết và thơm, sau đó phần cảm tình này sẽ càng ngày càng dày trọng, càng ngày càng ngọt ngào. Khanh Khanh. Sở Văn Lam nhẹ giọng mở miệng, Khanh Khanh, Khanh Khanh. Nhã Khanh méo méo hắn eo, cười nói, làm gì, ngươi là tiểu bằng hữu sao? Sở Văn Lam đem cằm gác ở Nhã Khanh trên vai, thật sâu nghe thuộc về nàng hương vị, làm nũng nói, đúng vậy, ta là tiểu bằng hữu, muốn ôm một cái. Nhã Khanh bật cười, như hắn mong muốn, buộc chặt cánh tay. Khanh Khanh. Lại làm sao vậy? Nhã Khanh thanh âm thực nhu hòa, đối hắn phảng phất có vô tận dung túng. Ta cảm thấy ta phải nói lời nói giữ lời. Sở Văn Lam nói, đáp ứng chuyện của ngươi nhất định phải làm được. Chuyện gì? Nhã Khanh tò mò. Sở Văn Lam nhẹ nhàng cắn cắn nàng lỗ thai, nói giọng khàn khàn, ngủ ngươi. Giường. Nhã Khanh ngẩng đầu trừng hắn, su lưu. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Văn Lam hung hăng mà hôn lấy, trước sau như một dã man cùng bá đạo. Nhã Khanh hoàn toàn vô lực chống đỡ, trở lại tách ra khi hai người đều là thở hồng hộc. Lúc này phía chân trời đã trắng bệnh, mắt thấy ký túc xá lâu môn muốn khai, học sinh sao cũng muốn rời giường. Sở Văn Lam lại bỗng nhiên thấy buồn ngủ quyện, hôm nay cuối tuần, ta có thể nghỉ ngơi một ngày, mệt mỏi quá. Nhã Khanh có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể dẫn hắn trở về nghỉ ngơi. Cũng may nàng chỗ ở ly trường học không xa, hai người tay cầm tay đi ở sáng sớm yên tĩnh trên đường nhỏ, có loại đặc biệt an bình cảm giác. Về đến nhà lúc sau Sở Văn Lam đã vây được không được, hắn xuống máy bay trở lại ký túc xá đã là đêm khuya, biết rõ ký túc xá môn đóng cũng không thấy được Nhã Khanh, nhưng vẫn là buông hành lý liền đi nàng dưới lầu, tình nguyện ở trong gió đêm ba ba chờ, cũng không nghĩ hồi ký túc xá đi, phảng phất khoảng cách gần một chút, mới có thể không như vậy nôn nóng. Đơn giản rửa mặt qua đi, Sở Văn Lam nằm ở trên giường mơ mơ màng màng mà tưởng, luyến ái người trong, quả thực có bệnh. Rồi tay cho hắn đắp chăn đàng hoàng chuẩn bị đi ngủ phòng khách cô nương một phen tún tiến trong lòng ngực ôm, tẩy nàng cổ gian quen thuộc hương vị nặng nề ai đi, có biện pháp nào đâu. Có một khắc ngọt ngào an bình, sở hữu hết thảy đều là đăng giá, hai người ôm nhau mà ngủ, thiếu chút nữa nói qua toàn bộ ban ngày. Trận này phong ba trừ bỏ làm Sở Văn Lam cùng Lạc Nhã Khanh thanh danh nâng cao một bước ở ngoài, còn có mặt khác kinh hỉ, có một ngày Nhã Khanh bị chuyên nghiệp giáo thụ để lại tham thảo diễn đàn marketing đầu đề. Làm giáo thụ tự nhiên là không quan tâm cái gì diễn đàn, nhưng hắn nghe học sinh hứng thú bừng bừng nói đến chuyện này thời điểm bỗng nhiên cảm thấy có chút ý tứ, ba bốn thiên thời gian, khiến cho hai cái hồng biến diễn đàn, kỳ thật cũng là một loại thị trường marketing hình thức A. Cho nên giáo thụ chuyên môn đi phiên một lần thiệp, này vừa lật liền nhìn ra chút môn đạo. Hắn nguyên bản cho rằng Nhã Khanh là có phương diện này trực giác cùng thiên phú, vô ý thức hoàn thành trận này thao tác, nhưng đương Nhã Khanh nói lên marketing nhiệt độ, trình tự tiến dần lên, mâu thuẫn xung đột. Tiết tấu nắm chắc từ từ một loạt thao tác khi, mới phát hiện nàng không chỉ có là có thiên phú, còn có này hệ thống ý tưởng, lập tức cảm thấy hứng thú. Giáo thụ cũng là nghiệp giới đại ngưu, tuy rằng không hiểu biết đời sau phát triển, nhưng xúc giác lại thập phần nhạy bén, đây là chân chính năng lực mang cho hắn. Nhã Khanh nghe hắn đối chính mình tán thành, cũng kích động lên, nghiêm túc mà nói chính mình một ít giải thích. Nàng tuy rằng hiểu biết đời sau phát triển, cũng biết đời sau có chút marketing kỳ thật có không ít vấn đề, tỉ như giả dối tuyên truyền. Internet bạo lực, còn có một ít không phụ trách nhiệm truyền thông, ủy khuất mua đơn minh tinh cùng xí nghiệp cũng không tính thiếu, tỉ như thủy quân, kỳ thật dẫn đường thích đáng là không tồi phương pháp, rốt cuộc một ít phi chuyên nghiệp, hoặc là tuổi còn nhỏ người vô pháp chính mình nghĩ thấu nội tình, mà có thủy quân dẫn đường liền có lợi cho kéo tơ lột. Kén. Nhưng rất nhiều người lại dùng thủy quân đi người da đen, mắng chửi người, lật ngược phải trái, truyền bá phụ năng lượng, này quả thực là kiếm hai lưỡi, ngươi lần này dùng nó thọc người khác lần sau cũng sẽ dùng nó thọc ngươi. Như vậy nàng hay không có thể từ vừa mới bắt đầu thời điểm, liền chế định đi ra ngoài nghiệp quy tắc, quy phạm hóa marketing hình thức, để với cải thiện ngày sau marketing hoàn cảnh đâu. Giáo thụ đối Nhã Khanh ý tưởng phi thường có hứng thú, hắn mang theo nàng thành lập một cái đầu đề tổ, chỉ đạo nàng tiến hành nghiên cứu, Nhã Khanh việc học cũng bắt đầu bận rộn lên. Trừ cái này ra, hai người thế nhưng còn bị tinh tham coi trọng, Nhã Khanh có chút dở khóc dở cười. Nhã Khanh tự nhiên là không có hứng thú, nàng đời trước tiếp xúc quá một ít minh tinh, công thành danh toại là thực ngăn nắp, nhưng sau lưng sở thừa nhận cũng rất nhiều. Nàng cảm thấy đời này có bằng cấp có cơ hội, vẫn là nỗ lực chính mình làm lao bàn đi. Ngoài ý muốn chính là Sở Văn Lam thế nhưng có chút hứng thú, Nhã Khanh thấy hắn tiếp tinh tham danh thiếp nhìn kỹ, không khỏi nói, muốn làm diễn viên. Sở Văn Lam cười, khi còn nhỏ lao cấp trường học chụp phim tuyên truyền, cho nên cảm thấy cũng rất có ý tứ. Ngươi việc học Nhã Khanh muốn hỏi hắn muốn tính thế nào, Sở Văn Lam ôm lấy nàng eo nói, tạm thời khẳng định không suy xét, chúng ta thời gian như vậy thiếu, ta như thế nào bỏ được lãng phí. Hắn thốt ra lời này, Nhã Khanh bỗng nhiên có chút không dễ chịu. Bọn họ thời gian là rất ít, Sở Văn Lam về nước trao đổi chỉ có một năm thời gian, ra luật đại học mùa thu khai giảng thời điểm hắn phải trở về, tính toán đâu ra đấy chỉ có thể đợi cho sang năm tháng 7 liền phải rời đi. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng mà biết điểm này, cho nên hai người đối hiện tại có thể ở bên nhau nhật tử phá lệ quý trọng, nhàn rỗi thời gian trên cơ bản đều như hình với bóng, liền tính làm việc học cũng đều muốn ở bên nhau. Bất quá bởi vì hai người thanh danh luôn là dẫn nhân chú mục, bê đại phòng tự học vị trí cũng không hảo tìm, Nhã Khanh cùng Sở Văn Lam dứt khoát thường trú Nhã Khanh trong phòng. Làm một cái huyết khí phương cương tiểu tử, Sở Văn Lam tuy rằng tránh không được làm chuyện xấu, nhưng trừ bỏ hôn môi chưa từng có lướt qua lôi chỉ một bước. Đương nhiên, hắn hôn cũng đa dạng trồng chất là được. Hai người ngẫu nhiên việc học nhẹ nhàng thời điểm cũng sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn ở trong nhà nhóm lửa, Sở Văn Lam chủ nghệ trải qua 2 năm tôi luyện phi thường không tồi. Có khi Nhã Khanh cũng sẽ xuống bếp, Sở Văn Lam sẽ từ phía sau ôm nàng, giống cái đại hình người ngẫu nhiên giống nhau, có đôi khi dịu dàng thắm thiết, có đôi khi nghịch ngợm gây sự. Tiết ngày nghỉ thời điểm, bọn họ sẽ giống bình thường tình lữ giống nhau đi ra ngoài đi dạo phố du ngoạn, mỗi một phút mỗi một giây đều quá đến phong phú lại vui sướng. Ngọt ngào nhật tử phảng phất như thế nào cũng quá không đủ, nhưng thời gian vẫn là vội vàng đi tới trung tuần tháng 7, Sở Văn Lam lập tức phải rời khỏi. Cái này học kỳ cuối kỳ khảo thí sau Nhã Khanh không có về nhà, cùng Sở Văn Lam cùng nhau lưu tại Bê Thị. Lương gia kỳ thật đều biết bọn họ luyến ái sự tình, Sở Ba Ba liền không cần phải nói, Sở Văn Lam từ nhỏ liền biểu hiện ra đối Nhã Khanh đặc biệt, sau khi lớn lên cũng không có che giấu quá, mà Lạc Ngọc Phân là nhìn Sở Văn Lam lớn lên, đối với hắn ưu tú phi thường hiểu biết, hơn nữa nàng cũng thói quen tôn trọng nhà mình khuê nữ ý tưởng, giống nhau đều sẽ không tùy ý nhúng tay nữ nhi quyết định. Đương nhiên nên nhắc nhở vẫn là sẽ nhắc nhở. Phần 67. Nhã Khanh hiện giờ trong phòng, đã bởi vì hai người thường trú thêm vào rất nhiều đồ vật, như là một cái ấm áp tiểu gia. Trong phòng ngủ, Sở Văn Lam đem Nhã Khanh đè ở trên giường, xưa nay chưa từng có hung mãnh, Nhã Khanh thân thể banh đến gắt gao, bởi vì luôn có một loại hắn sẽ đem nàng hủy đi ăn nhập bụng ảo giác. Chờ hắn tay lại lần nữa vô ý thức mà từ muốn thượng dịch đến ngực, tạm dừng một chút lại tự giác mà đường cũ đi vòng vèo thời điểm, Nhã Khanh bắt được hắn tay. Ấn ở chính mình ngực, Sở Văn Lam điện giật giống nhau bung ra. Hắn thở hồng hộc mà bung ra Nhã Khanh, thấp cái chán của nàng cười khổ. Khanh Khanh, ngươi tha ta đi, ta sợ ta tự chủ không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Nói xong lại ngã vào trên người nàng ôm nàng nói, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên a? Trong chốc lát ba ba lại nên gọi điện thoại kêu ta về nhà. Nói lên cái này, Nhã Khanh không du cười rộ lên. Sở ra 3 năm trước đây liền ở Bê Thị mua phòng ở An Gia, xa hoa biệt thự tiểu khu. Phi thường rộng mở. Bất quá ly Bê Đại không tính gần, Sở Văn Lam chỉ có tiết ngày nghỉ trở về trụ. Nghỉ hè sau Sở Văn Lam đương nhiên vẫn là càng thích Nhã Khanh cái này không ai quấy rầy tiểu phong ở, trên cơ bản ban ngày đều sẽ ở bên này. Sở Ba Ba tuy rằng tin tưởng chính mình nhi tử sẽ phụ trách nhiệm, nhưng vẫn là lo lắng sắp chia lìa tiểu tình lữ sẽ làm sai sự, chỉ cần Sở Văn Lam ở bên này, một ngày đều sẽ đánh vài lần điện thoại mịt mờ nhắc nhở, càng là tuyệt đối không cho phép ở bên ngoài qua đêm. Sở Văn Lam nhéo nhéo nàng trên eo mềm thịt, không tin là Lạc A Di chưa cho ngươi gọi điện thoại. Nhã Khanh một, thật đúng là đánh. Ân cần dạy bảo, Nhã Khanh là nữ hài tử, Lạc Ngọc Phân càng nhọc lòng, cũng may nàng cũng là nhìn Sở Văn Lam lớn lên, tin tưởng nhân phẩm của hắn, hơn nữa cũng biết Sở Ba Ba xem khẩn, thoáng yên tâm. Đánh, mỗi ngày kêu ta chạy nhanh về nhà đi đâu. Nhã Khanh đậu hắn. Sở Văn Lam bỗng nhiên trầm mặc, ngươi hậu thiên liền có thể đi trở về. Bởi vì hắn ngày mai muốn đi. Nhã Khanh thình lình xảy ra khó chịu lên, bỗng nhiên một cái xoay người hai người đổi vị trí, nàng học Sở Văn Lam bộ dáng chủ động hôn hắn, từ cái chán, mi mắt, gương mặt nói lô thai, cổ, môi, Sở Văn Lam nhợt nhạt hô ứng, lúc này đây thân mật, thiếu dục vọng, nhiều một ít ôn nhu. Lần này ly biệt cùng lần trước không giống nhau chính là, Nhã Khanh tự mình đưa Sở Văn Lam đi sân bay. Cùng đi còn có Sở Tinh Hàng vợ chồng, bất quá đã lớn lên Sở Văn Lam hiển nhiên vẫn là càng thích bạn gái. Liền tính nghe ba ba dặn dò cũng vẫn là lưu luyến không rời lôi kéo bạn gái tay. Sở Tinh Hàng. Tính tính, nhi nữ đều là nợ. Vì thế hắn đem cuối cùng thời gian để lại cho tiểu tình lữ. Nên nói mấy ngày nay đã đều nói xong, Sở Văn Lam chỉ cùng Nhã Khanh lẳng lặng ôm nhau, tính toán chờ đến ly biệt cuối cùng một khắc lại tách ra. Nhã Khanh ghé vào trong lòng ngực hắn, lẳng lặng mà nghe hắn tim đập, sang năm liền phải thực tập đi. Nhiều kiếm ít tiền, kiếm đủ rồi lộ phí ta liền đi xem ngươi. Sở Văn Lam cười khẽ, ân, ngươi làm tốt sang năm tới xem ta chuẩn bị đi. Nói xong có buồn bã nói, còn có 3 năm A, thật khó ngao. Nhã Khanh đang muốn nói cái gì an ủi một chút hắn, liền nghe hắn lại tràn ngập chờ mong địa đạo, bất quá ngẫm lại, 3 năm sau chúng ta liền có thể kết hôn. Nhã Khanh nghiến răng nghiến lợi, hôn cũng chưa cầu đâu, kết cái gì hôn, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Sở Văn Lam đầu lại gục xuống dưới, Nhã Khanh cho rằng hắn là thương cảm. Như vậy ly biệt thời khắc người vẫn là tương đối dễ dàng yếu ớt, nàng đang muốn nói chút mềm lời nói an ủi một chút, kết quả lại nghe hắn buộc chặt cánh tay hảo não địa đạo, ta sai rồi, ta không nên tưởng kết hôn, tưởng tượng cảm giác mới vừa gian nan. Nhã Khanh bị hắn lời này chọc cười, đồng nhiên nhớ tới một năm trước tới đón hắn thời điểm, tách ra hai năm vừa thấy mặt hắn liền đối nàng chơi lưu manh, cùng ngày liền xác định luyến ái quan hệ, ba năm sau gặp lại, hắn liền phải kết hôn sao. Tổng cảm thấy có chút không cam lòng, Nhã Khanh nghĩ, trước mắt có chủ ý. Sở Văn Lam cưới chuyến bay đăng ký quảng bá vang lên, các hành khách bắt đầu tiến vào đăng ký khẩu, Sở Văn Lam ôm Nhã Khanh cánh tay tiếp tục buộc chặt, chờ đến các hành khách đều thượng không sai biệt lắm, Sở Văn Lam cũng tới rồi không thể không rời đi thời điểm. Hắn buông ra Nhã Khanh ngay mắt, đồng nhiên cảm giác trên lỗ thai một mảnh ướt nóng, hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây kia không phải ảo giác, bởi vì đối phương thực rõ ràng còn cắn một chút, thuận giới một cổ tê dại dọc theo bên thai thoán hướng xương cùng, kích khởi một thân run rẩy. Lúc này hắn duy nhất muốn làm chính là hung hăng mà khi dễ một chút trong lòng ngực cô nương. Đáng tiếc giảo hoạt cô nương đã buông ra hắn đứng ở Sở Tinh Hàng phía sau, Sở Văn Lam chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng xảo tiếu thiến hề mà hướng tới chính mình phất tay, tái kiến, ta sẽ tưởng ngươi. Sở Văn Lam cắn răng, lạc Nhã Khanh. Vốn là dày vò Sở Văn Lam còn mang theo Nhã Khanh gây ra tiểu ngọn lửa bước lên phi cơ, bắt đầu rồi chính mình gian nan cầu học kiếp sống. Vì rời đi lực chú ý. Cũng vì lại lần nữa gặp mặt sau không cần ở chia lịa, Sở Văn Lam nhật tử an bài tràn đầy, rất có liều mạng tam lang tư thế, mà vẫn luôn cùng hắn tâm hữu linh tê tràn ngập an ý Nhã Khanh ở quốc nội cũng không nhường một tấc. Cho dù phân cách hai nơi, nàng cũng ở vì trở thành càng tốt chính mình, có thể cùng hắn cùng nhau tịnh tiến mà nỗ lực. Chương 64 kết thúc chương. 3 năm sau. Ai ai, các ngươi nhanh lên A, cái tư giáo thụ tọa đàm mau bắt đầu rồi. Mễ Nhạc Nhạc đối thượng túi sách nói, khẳng định có rất nhiều người. Ta đi trước chiếm tòa, các ngươi sau điện. Nàng bởi vì chân cẳng sẽ so người bình thường chậm một chút, cho nên gặp được này đó hoạt động đều sẽ trước tiên xuất phát. Tô Diệu Vân cùng Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, ý bảo nàng đi trước. Tô Diệu Vân quay đầu lại thúc giục còn ở trước máy tính gõ đồ vật người. Nhã Khanh, nhanh lên thu thập đi, đường chậm. Nhã Khanh gõ hạ cuối cùng một chữ, duỗi người, tùy tay cầm lấy treo ở mép giường đồ thể dục hướng trên người bộ. Tô Diệu Vân có chút chịu không nổi, lạc Nhã Khanh, lạc nữ thần. Ngươi hiện giờ tốt xấu là chúng ta bê đại chiêu bài, hôm nay như vậy long trọng trường hợp, ngươi hơi chút chú ý một chút hình tượng được không a? Bạch Mạn Thanh bình tĩnh địa đạo, ngươi đừng nói nữa, nàng hiện tại một chút ít thời gian đều không lãng phí, mặc quần áo trang điểm càng đừng nghĩ, trừ phi Sở giáo thảo xuất hiện. Biết biết, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao? Tô Diệu Vân trêu đùa, bất quá hiện giờ chúng ta cũng tốt nghiệp, Nhã Khanh rốt cuộc cũng phải đi ra luật đồng nghiên, Sở học trưởng đã nghiên cứu sinh tốt nghiệp đi. Nghe thấy cái này vấn đề, Nhã Khanh đấy mắt hiện lên tưởng niệm, ngay sau đó lại đè ép đi xuống, ân, ta cuối tháng 7 liền đi. Hắn mau tốt nghiệp, lúc sau tính toán ở Hoàn Sơ Chít thực tập. Quả nhiên là đại lao ở nơi nào đều là đại lao. Tô Diệu Vân nói, các ngươi rốt cuộc mau gặp mặt, ta đều thế các ngươi cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, nhanh. Nhã Khanh áp lực lồng ngực chung quay cuồng suy nghĩ, gặp nhau nhật tử càng lân cận, tưởng niệm tựa hồ càng thêm khó có thể chịu đựng. Mấy câu nói đó công phu, Nhã Khanh đã đổi hảo quần áo. cầm trong tầm tay cặp sách nói, đi thôi. Nàng hiện giờ xác thật không quá chú ý chính mình hình tượng, dù sao mỗi ngày sạch sẽ ngăn nắp thì tốt rồi, hơn nữa 20 tuổi đúng là nữ hài tử tốt nhất tuổi, mặc dù không thể trang điểm cũng là thanh xuân xinh đẹp. Nhã Khanh học tỷ. Học tỷ hảo. Học tỷ, đi chỗ nào a? Ba người kết bạn ra cửa, dọc theo đường đi thu được vô số ánh mắt, còn có không ít sinh thuộc gương mặt tiến lên chào hỏi, đối tượng cơ hồ đều là Lạc Nhã Khanh. Cho dù có mấy cái cùng Bạch Mạn Thanh cùng Tô Diệu Vân nói chuyện, cuối cùng cũng vẫn là muốn dừng ở Nhã Khanh trên người. Lại tiễn đi một cái hai mắt sáng lên tiểu sư đệ, phát hỏa nhân chịu không nổi, mỗi lần cùng gia hỏa này cùng nhau đi đường quay hàm đều phải cười toan, thật muốn làm mọi người xem nàng ở trong ký túc xá lười nhác hình dáng, xem ai còn đem nàng đương nữ thần. Bạch Mạn Thanh cười khẽ, chỉ cần nàng còn trường như vậy xinh đẹp, chỉ cần nàng thành tích còn cầm cờ đi trước, chỉ cần nàng mỗi năm còn thượng một lần tiệc tối mừng người mới, chỉ cần mỗi năm đều có công ty lớn tới đào nàng, nàng chính là đầu bù tóc rối, kia cũng là cái bang nữ thần đi. 3 năm qua đi, các nàng đã là đại 4 học sinh. Lúc trước các học trưởng học tỷ đã đều rời đi, bất quá Nhã Khanh tiệc tối mừng người mới đàn tranh cùng võ thuật trên cơ bản là cố định tiết mục, tuy rằng không kịp năm đó cùng Sở Văn Lam cùng nhau khen ngợi thời điểm nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng đồng dạng phi thường không tồi, gom fan vô số. Hơn nữa làm thị trường marketing hệ ngưu giáo thụ đắc ý môn sinh, vì làm đầu đề cùng luận văn, nàng còn không có tốt nghiệp cũng đã tham dự quá vài lần công ty lớn thị trường marketing kế hoạch án, vô tình không phải hiệu quả kỳ giai, chọc đến các công ty lớn số tiền lớn mời, cho dù tại đây là cả nước tối cao học phủ chi nhất, có thể đạt được như vậy đãi ngộ người vẫn là lông phượng xứng lân. Cho nên theo lão sinh nhóm dần dần rời đi, biết Nhã Khanh có bạn trai chuyện này người càng ngày càng ít, theo đuổi nàng người dần dần nhiều lên. Mấy ngày hôm trước còn có 2 cái đại tam học đệ biểu tới, cũng may Nhã Khanh biểu hiện cũng đủ cường hãn, xoát đi xuống rất nhiều ân đâu quản lý hơi tốn người, làm nàng không đến mức vì cái này quá mức phiền nhiễu. Vì tránh cho lại bị quấy rầy chậm trễ thời gian, ba người nhanh hơn bước chân chạy chậm hướng Bê Đại đại lễ đường chạy tới. Bởi vì Bê Đại cùng Gia Luật Đại học có hợp tác, cho nên mỗi năm Gia Luật Đại học đều sẽ có giáo thụ tới Bê Đại tọa đàm, mỗi lần đều là kín người hết chỗ. Tô Diệu Vân vừa chạy vừa nói, năm nay không biết vì cái gì chậm lại đến lúc này, nếu là lại vãn một tuần, chúng ta liền tốt nghiệp rời đi, bất quá cũng là xảo. Chính tuyển ở Nhã Khanh sinh nhật hôm nay, trong chốc lát tọa đàm xong rồi còn muốn chụp tốt nghiệp chiếu, Nhã Khanh sinh nhật còn tới chúc mừng sao. Bạch Mạn Thanh nói, nước Mỹ bên kia đi học thời gian cùng chúng ta không giống nhau, có thể đuổi ở tốt nghiệp phía trước liền không tồi, bất quá tọa đàm vốn dĩ cũng không phải chủ yếu đối diện đại bốn sinh, đi ra luật đại học đọc nghiên nói đại nhị đại tam liền phải bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta cũng là bồi Nhã Khanh nhiều hiểu biết một chút bên kia tình huống mà thôi. Tốt nghiệp chiếu một buổi trưa như thế nào cũng chụp xong rồi, buổi tối lại đi cho nàng khánh sinh. Nói đến Nhã Khanh sinh nhật, Tô Diệu Vân nói, năm nay không biết lại muốn thu nhiều ít lễ vật. Theo đuổi người quá nhiều, cũng là một loại gánh nặng a. Đã có người tới. Bạch Mạn Thanh ồ lên nhìn lễ đường cửa nói. Nhã Khanh cũng thấy phía trước tình hình, không cấm nhíu mày, chỉ thấy nơi đó dừng lại một chiếc huyễn khốc siêu chạy, xe thể thao sừng đồng. Trên ghế phụ phóng một đại thuốc hoa hồng, mà một cái thân hình cao gầy tuổi trẻ nam tử dựa vào bên cạnh xe. Kia nam tử một thân khéo léo anh luân phong tây trang, thoạt nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ lại tràn ngập sức sống, cho dù gương mặt kia hơi hiện bình thường, cũng dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Kia nam tử hiển nhiên thực hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, trên mặt là ra vẻ không chút để ý, dư quang lại quét tả hữu, cũng ở quan sát đến trong đám người xinh đẹp nữ hài tử, mà hắn trước mặt đang đứng một cái tiểu thiếu đáng yêu nữ sinh. Đúng là Hạ Duyệt Tâm, bởi vậy hắn không có thể cho dù phát hiện Nhã Khanh các nàng tới gần. Tô Diệu Vân nhìn Hạ Duyệt Tâm bị đối phương đậu đến thẹn thùng không thôi bộ dáng, không khỏi hứ lạnh, ha ha, nói là truy Nhã Khanh, lại nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, cũng là khôi hài. Hạ Duyệt Tâm càng ngày càng không chú ý. Bạch Mạn Thanh cũng lắc đầu thở dài. Nhã Khanh cũng không quản bên kia tình huống như thế nào, Hạ Duyệt Tâm là cái mục tiêu minh sắc cô nương, nhưng cũng bởi vì quá mức minh sắc ngược lại xem nhẹ bên người hết thảy. Từ đại một Hà Thiến Thiến sự tình phát sinh sau, nàng ở học sinh hội cùng tin tức xã chờ xã đoàn cũng hôn không nổi nữa, cũng may trường học rất đại, nàng cũng giỏi về luồn túi, tổng có thể tìm được một ít bằng hữu đi chơi, bất quá hữu nghị duy trì phần lớn ngắn ngủi. Rốt cuộc có thể ở chỗ này đọc sách, không vài người là ngốc tử. Đại tam lúc sau nàng liền từ ký túc xá dọn ra đi, trừ bỏ đi học đại gia cũng không thế nào có thể nhìn thấy nàng. Các ngươi đi trước, ta từ cửa hông tiến. Nhã Khanh quyết đoán ở kia nam tử không phát hiện nàng phía trước. Quẹo vào tiểu đạo. Tô Diệu Vân bĩu môi, hừ, có mấy cái tiền liền ghê gớm à, quả nhiên không thể có đối lập, có sở học trưởng ở phía trước, loại người này thật là liền xem đều không đủ xem. Này nam tử là bê thị một cái công ty niêm yết lao tổng nhi tử, Nhã Khanh đi theo giáo thụ vì bọn họ đã làm một lần kế hoạch án. Này thanh niên tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ở trong công ty lại lãnh tổng giám đốc chức vị, Nhã Khanh tiếp xúc quá vài lần, công tác năng lực không rõ lắm, tán tỉnh năng lực sắc thật lô hỏa thuần thanh, Nhã Khanh cơ hồ mỗi lần đều có thể nhìn đến hắn ở đậu trong công ty xinh đẹp tiểu cô nương. Đương làm cũng thuận miệng đùa giỡn quá nàng, Nhã Khanh căn bản không lý, lại không nghĩ rằng liền khơi dậy hắn hứng thú, bắt đầu đối nàng theo đuổi không bỏ. Nhã Khanh bạn cùng phòng đều bị hắn làm ơn quá, Hạ Duyệt Tâm chính là khi đó nhận thức hắn. Lúc này hắn rốt cuộc thấy được Tô Diệu Vân cùng Bạch Mạn Thanh, cười sáng lạ, đi tới nói, Nhã Nha đâu? Tô Diệu Vân tức giận địa đạo, nàng không cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi vẫn là đừng tới quấy rầy nàng, nhân ra có bạn trai đâu. Lời này cổ xoáy nghe qua thật nhiều lần, chỉ cho là qua loa lấy lệ chính mình nói, cũng không giận, chỉ cười hì hì nói, nơi nào là quấy rầy, ta là ở theo đuổi nàng, nàng bạn trai không thích nói, có thể tự mình tới cùng ta nói. Nói tới đây lại vui đùa nói, tới một hồi nam nhân chi gian quyết đấu. Nếu nàng có lời nói. Phần 68. Đương nhiên là có cũng không sợ, hắn tin tưởng ở Nhã Khanh trước mắt tiếp xúc người dưa không có người sẽ so với hắn lợi hại hơn. Liên luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Bạch Mạn Thanh đều nhịn không được suy một tiếng, sở giáo thảo vừa ra, kia tuyệt đối nháy mắt hạ gục hảo sao. Đối với loại này tự cho là đúng người, đạo lý là giảng không thông, chỉ có thể trước trốn tránh, cũng may Nhã Khanh ở trong trường học, hắn cũng vào không được phòng học, có thể làm hắn vây truy chặn đường cơ hội cũng không nhiều lắm, tạm thời tránh đi không phải việc khó. Hai người đi rồi, cổ xoay nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi Hạ Duyệt Tâm, lễ đường còn có mặt khác nhập khẩu sao? Hạ Duyệt Tâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ a một tiếng nói, có. Nhân viên công tác có thể đi cửa hông, Nhã Nhã nàng nhân duyên như vậy hảo, khẳng định có thể từ cửa hông đi. Cổ xoáy cũng không giận, hắn lớn như vậy, còn không có gặp được quá trị không được nữ nhân đâu. Các ngươi chiều nay là ở thư viện bên kia chụp tốt nghiệp chiếu đi. Hạ Duyệt Tâm nói, đúng vậy, đến lúc đó khẳng định có thể gặp được nàng, bất quá. Cổ xoáy nói, như thế nào? Ta cảm thấy, nữ sinh yêu cầu kích thích lạc. Ngươi như vậy si tình mà đuổi theo nàng phía sau, nàng chỉ sợ nhìn không tới, cũng không hiểu đến quý trọng. Hạ Duyệt Tâm chiều hắn ngéo một cái tay, ý bảo hắn đưa lô thai lại đây, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu. Cổ xoáy trong lòng ngứa, túi xuống thân đi, Hạ Duyệt Tâm ghé vào hắn bên thai nói, không bằng như vậy. Một trương cái miệng nhỏ cơ hồ muốn dán lên chính mình lỗ thai, nhả khí như lan, cổ xoáy chỉ cảm thấy tâm viên ý mã, nghe được Hạ Duyệt Tâm kiến nghị, tâm tư đại động, một phen ôm lấy nàng eo nói, có đạo lý, nghe ngươi. Dứt lời cấp Hạ Duyệt Tâm mở cửa xe, mang theo người nên ngang mà đi. Bên ngoài sự tình Nhã Khanh các nàng cũng không biết. Tô Diệu Vân cùng Bạch Mạn Thanh đi vào thời điểm, lễ đường đã rộn ràng nhốn nháo nơi nơi đều là người, các nàng nhìn xung quanh đã lâu, mới ở bên trong một cái không tồi vị trí tìm được rồi Mễ Nhạc Nhạc. Ngươi lợi hại như vậy a? Tô Diệu Vân kinh ngạc cảm thán, thế nhưng có thể cướp được tốt như vậy vị trí. Mễ Nhạc Nhạc rảo hoặc cười, chiều bên cạnh chu chú môi, hắc hắc, vẫn là dính Nhã Khanh quang a, bọn họ cũng đều biết chúng ta hôm nay sẽ đến, thế nhưng đã sớm giúp chúng ta chiếm hảo. Bên cạnh học đệ sắc mặt đỏ bừng lại hưng phấn, Nhã Khanh học tỷ. Nhã Khanh chiều hắn gật đầu chí tạ, liền ở không có dư thừa động tác, không thể đáp lại cảm tình liền không cho hy vọng, đây là đối đãi cảm tình cơ bản nguyên tắc. Mễ Nhạc Nhạc hưng phấn mà nói, ta vừa mới nghe nói, cái tư giáo thụ lần này mang trợ giáo siêu cấp soái. Nhiều soái? Tô Diệu Vân lập tức tới hứng thú. Chưa thấy được. Mễ Nhạc Nhạc lắc đầu, nghe tới đến sớm đồng học nói đi ngang qua phòng khách thời điểm thấy được, thấy không nàng chỉ trước nhất bài mấy nữ sinh, bên kia mấy cái phạm hoa si, các nàng hiện tại đối trợ giáo hứng thú so cái tư giáo thụ hứng thú đại. Tới. Theo nào thanh tiệm tiểu. Một cái thể trạng kiện thạc đầy đầu bạc phương Tây lão nhân đi đến, mà hắn phía sau, đi theo một cái phương Đông gương mặt thanh niên, mà theo hắn xuất hiện, trong phòng học ồn ào sinh trong nháy mắt lại lớn lên. Vô hắn, cái kia thanh niên thật sự là quá xoái, kinh diễm bắt mắt ngũ quan, thon dài thon chắc dáng người, cho dù đơn giản sơ mi trắng cùng hắc quần, cũng làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Thanh niên vào cửa sau nhìn quét toàn trường, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, sau đó ở Nhã Khanh phương hướng dừng lại. Vốn dĩ không chút để ý ánh mắt đông nhiên liền sáng lên, khóe môi gợi lên một cái sung sướng mỉm cười, cho người ta một loại pháo hoa nổ tung ảo giác. Ngồi ở Nhã Khanh hai bên Mễ Nhạc Nhạc cùng Tô Diệu Vân cơ hồ đồng thời bắt được nàng cánh tay, sở giáo thảo. Mễ Nhạc Nhạc không dám tin tưởng địa đạo. 3 năm qua đi, hắn lại có biến hóa. Nếu thiếu niên thời kỳ là trang khốc, đại học thời kỳ là buộc lộ mũi nhọn, kia hiện tại hắn quang hoa nội liễm, rốt cuộc mài rua thành một khối quý hiếm mỹ ngọc. Ôn nhuận lại đẹp đẽ quý giá. Nhã Khanh cảm thụ được cánh tay thượng truyền đến đau đớn, mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Dù vậy, nàng cũng không biết vì cái gì, vẫn như cũ phiêu phiêu hốt hốt không có gì chân thật cảm, còn nghiêm túc mà nghe xong cái tư giáo thụ tòa đàm. Thoạt nhìn nàng biểu hiện còn không bằng ba cái bạn cùng phòng tới kích động, mà trên bục giảng người kia cũng ngoài ý muốn bình tĩnh, kia liếc mắt một cái qua đi, liền rất thiếu hướng bên này nhìn. Nếu không phải biết hai người mấy ngày hôm trước còn ở trong điện thoại ve vãn đánh yêu, ba cái bạn cùng phòng còn tưởng rằng bọn họ chi gian ra cái gì vấn đề. Cái tư giáo thụ không hổ là nghiệp giới đại lưu, hắn tọa đàm hài hước thú vị, có lệnh người bế tắc giải khai. Nửa giờ sau, giáo thụ diễn thuyết xong, tới rồi giao lưu thời gian, vẫn luôn đứng ở tọa đàm bên cạnh thanh niên mới cầm lấy mịt rổ phồn bắt đầu vì giáo thụ đảm đương phiên dịch. Hắn một mở miệng, lại một lần khiếp sợ mọi người. Thiên nột, thanh âm này, thật làm người chịu không nổi. Nhã Khanh nghe được phía sau có người hưng phấn, không biết hắn có phải hay không người Trung Quốc. Tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn A. Khẳng định là người Trung Quốc. Nàng đồng bạn nói, hiện tại ta muốn biết hắn là người nào. Có hay không bạn gái? Như vậy tuổi trẻ, khẳng định không có đi. Nữ sinh thanh âm tràn ngập kỳ vọng. Tô Diệu Vân nhìn Nhã Khanh liếc mắt một cái, nghĩ thầm, các ngươi quá ngây thơ rồi. Bởi vì cái tư giáo thụ thập phần hiền hòa hài hước, các bạn học lá gan cũng dần dần nổi lên tới, có nữ sinh trực tiếp đứng lên bay nhanh hỏi, xin hỏi ngài vị này trợ giáo là ngài học sinh sao? Hỏi xong tựa hồ thập phần thẹn thùng, lại chạy nhanh ngồi xuống đi. Sở Văn Lam một đốn, không biết có nên hay không phiên dịch, nhưng thật ra cái tư giáo thụ tò mò nhìn về phía hắn. Cái kia nữ sinh phản ứng có chút đặc biệt, cái tư giáo thụ muốn biết nàng hỏi cái gì. Sở Văn Lam bất đắc dĩ phiên dịch cho giáo thụ. Cái tư giáo thụ vừa nghe, cười ha ha lên, hắn đương nhiên biết hắn học sinh thực được hoan nghênh, trêu ghẹo địa đạo. Đúng vậy, hắn là đệ tử của ta, phi thường xuất sắc học sinh. Không chỉ có việc học xuất sắc, trù nghệ cũng phi thường sơ nhị. Giáo thụ hiển nhiên đã sớm bị Sở Văn Lam Trung Quốc mỹ thực chính phục, lấy thượng liền phải thạc sĩ tốt nghiệp, hắn giống như thích người Trung Quốc, các ngươi có thể lớn mật mà theo đuổi hắn, xinh đẹp các cô nương. Phía dưới học sinh lập tức ồn ào, đặc biệt là các nữ sinh, trên cơ bản đều sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Sở Văn Lam. Đương nhiên này trong đó bao gồm Nhã Khanh, bất quá nàng ánh mắt không phải sáng lấp lánh, mà là độc các tay. Mọi người liền thấy trợ giáo bỗng nhiên dừng một chút, ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt, còn tưởng rằng hắn là bị người xem ngượng ngùng, càng thêm hưng phấn lên. Kết quả liền thấy thanh niên cụ hai tiếng, đôi tay bảy cái đầu hàng động tác, cười nói, ngượng ngùng, ta có bạn gái, thật xinh đẹp, thực đáng yêu, thực ưu tú. Nói những lời này thời điểm, hắn ngự khí không giống phía trước như vậy việc công xử theo phép công đạm mạc ngắn gọn, ngược lại là chọc bạn gái sinh khí ở hống người giống nhau, không biết còn tưởng rằng hắn bạn gái liền ở hiện trường. Cũng không phải là ở hiện trường sao. Bạch Mạn Thanh bọn người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Nhã Khanh, liền thấy nàng mục hàm giận ý, khỏe miệng hơi kiểu. Bởi vì không khí thập phần nhẹ nhàng, Sở Văn Lam cũng biểu hiện bất đồng với phía trước nghiêm túc một mặt, các cô nương là gan lớn lên, nghe được Sở Văn Lam nói, cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm lớn mật lên, có người trực tiếp hỏi, nhiều xinh đẹp, nhiều đáng yêu, nhiều ưu tú. Sở Văn Lam bất đắc dĩ mà khẽ cười một tiếng, đây chính là các ngươi bức ta. Hắn này một tiếng cười hàm chứa vô tận sủng nịch cùng sung sướng, nghe được đại gia tâm đều tô, liền thấy hắn nhìn trung gian nói, bạn gái, ngươi muốn hay không đứng lên triển lãm một chút người xinh đẹp, đáng yêu cùng ưu tú. Hiện trường một mảnh ồ lên, hắn bạn gái thế nhưng liền ở các nàng trung gian. Đại gia nháy mắt châu đầu ghé thai lên, cái tư giáo thụ tò mò nhìn về phía Sở Văn Lam, muốn biết các nàng vừa mới nói gì đó. Sở Văn Lam bất đắc dĩ mà giải thích một chút, cái tư giáo thụ thế nhưng cũng nổi lên hứng thú, nga, sở. Ngươi thế nhưng có bạn gái. Nói cũng hướng tới trong phòng học trương vượng lên, hơi có chút lão ngoan đồng ý tứ. Sở Văn Lam lúc này rốt cuộc ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm ngồi ở đám người giữa mới vừa Nhã Khanh. Nhã Khanh có điểm hối hận, hôm nay thật sự xuyên quá tùy tiện. Nàng nghĩ, nếu cho nàng lại tới một lần cơ hội, nàng nhất định phải xuyên váy hóa trang điểm nhẹ, kinh diễm bộc lộ quan điểm. Nhưng mà mặc kệ trong lòng như thế nào ảo não, lúc này chính là vì bảo vệ chủ quyền, chính là xuyên thành cái khất cái nàng cũng đến đứng lên. Nhìn đến Nhã Khanh đứng lên, nữ sinh kinh ngạc liền không nói, lại nhiều rất nhiều nam sinh kinh hô, chúng ta trường học nữ thần thế nhưng danh hoa có chủ. Chuyện khi nào? Tàn nát cõi lòng. Ta là Sở Văn Lam bạn gái, Lạc Nhã Khanh. Lạc Nhã Khanh tự giới thiệu, cũng ở hướng cái tư giáo thụ giới thiệu chính mình. Cái tư giáo thụ tò mò nhìn nàng, đột nhiên hỏi nói, ngươi chủ nghệ có phải hay không cũng rất tuyệt. Nhã Khanh sửng sốt một chút, còn hảo, Sở Văn Lam chủ nghệ là ta giáo. Ta thao. Hai người kia muốn hâm mộ chết ta à, tưởng tượng một chút học tỷ xuống bếp bộ dáng. Làm sao bây giờ, hảo tưởng cưới nàng. Tưởng tượng một chút trợ giáo nấu cơm bộ dáng. Hảo muốn gả. Ân, cho nên các ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cái tư giáo thụ vui vẻ địa đạo, hôm nay đi vào nơi này, là bởi vì muốn đi ra luật đọc nghiên sao? Sở lập tức liền phải rời đi, hắn về sau lại ăn Trung Quốc mỹ thực liền không như vậy dễ dàng. Đúng vậy. Nhã Khanh đúng sự thật trả lời, năm nay 8 tháng liền sẽ đi trước ra luật đọc công thương quản lý chuyên nghiệp. Cái tư giáo thụ cười đến giống cái hài tử, thực hảo, yên tâm, ngươi không ở thời điểm, ta sẽ giúp ngươi xem trọng sở. Sau đó hướng tới mọi người nghiêm túc địa đạo, hảo, không cần lại dây dưa rồi chứ, các ngươi hẳn là càng thích ta mới đúng. Đem mọi người đậu đến cười ha ha, đối thượng Trung Quốc mỹ thực giáo thụ cũng không hề nguyên tắc. Nhã Khanh bật cười, không nghĩ tới nàng võ công bí tịch còn có loại này công hiệu. Trận này tọa đàm rằng có 2 tiếng rưỡi, mọi người đều được lợi không ít, đương nhiên Sở Văn Lam cùng Nhã Khanh sự tình cũng bị chịu quan hệ. Sở Văn Lam đi theo cái tư giáo thụ rời đi thời điểm, quay đầu lại hướng về phía Nhã Khanh so cái điện thoại liên hệ thủ thế, Nhã Khanh gật gật đầu, đợi cho nhìn không thấy đối phương bóng người, mọi người lục tục rời đi, còn có không ít nhận thức người muốn hỏi hạ Nhã Khanh tình huống như thế nào, Nhã Khanh lại chạy nhanh đứng dậy nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Các bạn cùng phòng tự nhiên muốn đi theo, 4 người từ lễ đường hướng ra chạy thời điểm, Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên nói, Diệu Vân ngươi đi trước nhìn xem cổ soái còn ở đây không. Tô Diệu Vân một phách đầu, xem ta, thiếu chút nữa đã quên cái này, nói tên kia cả ngày không có chuyện gì sao. Loại này lì lợm la liếm công phu dùng ở công tác thượng, nhà bọn họ công ty khẳng định nâng cao một bước. Nhã Khanh nhíu mày, bị Sở Văn Lam như vậy thình lình xảy ra một chỉnh, nhưng thật ra đã quên cổ soái sự tình, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tiếp tục đi cửa hông, liền thấy Tô Diệu Vân kỳ quái mà chạy tới, hắn đã đi rồi. Gì, thật hiếm lạ, hôm nay thế nhưng không có háo. Có lẽ là có việc gì. Như vậy khá tốt, bằng không phiền toái đã chết. Mễ Nhạc Nhạc nói, làm đến Nhã Khanh cùng giống làm ăn trộm. 4 người vui vẻ hướng ký túc xá đi, còn chưa tới ký túc xá, Nhã Khanh di động liền vang lên. Uy, ân, đã biết. Buông điện thoại sau, Nhã Khanh nện bước không tự giác nhanh hơn. Các ngươi đi ăn cơm đi, buổi chiều chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm ta lại tìm các ngươi hội hợp. 3 cái bạn cùng phòng tỏ vẻ lý giải. Kết bạn đi nhà ăn ăn cơm. Nhã Khanh nhanh chóng chạy về ký túc xá, nhanh chóng giặt sạch mặt vẽ cái trang điểm nhẹ, sau đó lục tung tìm được xứng một cái màu trang áo cánh rơi cùng tu thân quần jean con thượng, lại ra cửa khi đã phi thường xinh đẹp kinh diễm, ở dưới lầu gặp được múc cơm trở về bạn cùng phòng, nhìn đến nàng trang điểm đều là che miệng cười trộm, mãn nhãn trêu chọc. Nhã Khanh cũng không rảnh lo, chỉ hướng các nàng làm cái mặt quỷ liền chạy đi ra ngoài, sau đó liền nhìn đến cách đó không xa đi tới Sở Văn Lam. Sở Văn Lam cũng thấy được nàng, hai mắt lượng đến cơ hồ muốn sáng lên, không tự chủ được mà hướng tới Nhã Khanh triển khai hai tay, mà Nhã Khanh giống như là bị cái gì khống chế giống nhau, đầu óc còn ốc, hai chân đã đều có chủ trương mà chạy vội qua đi, một đầu chui vào đối phương trong lòng ngực. Sở Văn Lam ôm nàng vui vẻ xoay quanh, Khanh Khanh. Nhã Khanh đem vùi đầu ở hắn cổ gian, nghe quen thuộc hương vị hậu chi hậu giác phát ra sơ không gì sánh được sung sướng cao, không khỏi cười ra tiếng tới, ngươi vì cái gì không đề cập tới sớm cùng ta nói. Sở Văn Lam ôm chặt lấy nàng, thưởng cho ngươi một kinh hỉ. Nói xong lại nói, Khanh Khanh, sinh nhật vui sướng. Nhã Khanh ôm đủ rồi mới buông ra người, sau đó dư quang thoáng nhìn phụ cận thế nhưng vây quanh không ít người, tuy rằng đều là làm bộ đi ngang qua bộ dáng, nhưng ánh mắt đi không ngừng mà phiết lại đây. Nhã Khanh lôi kéo Sở Văn Lam nhanh chóng thoát đi nơi đây. Tốt nghiệp chiếu quay chụp là buổi chiều 2 giờ rưỡi, cái tư giáo thụ tọa đàm xong sau liền không có mặt khác sự tình, chờ ngày mai phi cơ rời đi. Nhã Khanh cho rằng thời gian còn lại Sở Văn Lam có thể vẫn luôn bồi chính mình, lại không nghĩ rằng mới vừa cơm nước xong hắn liền có việc phải rời khỏi. Trước khi đi thời điểm nàng không khỏi hung hăng mà cắn Sở Văn Lam tay một ngụm, ngươi trở về làm gì, câu dẫn ta một hồi, sau đó liền chạy. Phần 69. Sở Văn Lam tượng trưng tính còn nàng một ngụm, lực đạo ngược lại như là ở hôn môi, cũng căm giận địa đạo, tự ngược bái, thấy càng muốn, nhưng vẫn là muốn gặp. Nói xong lại ôm lấy nàng, thanh âm chuyển vì khàn khàn trầm thấp, cho nên ngươi đau lòng ta. Nhã Khanh hừ hừ, ngươi như thế nào không đau lòng ta? Sở Văn Lam cười khẽ, kia chúng ta cho nhau đau lòng, ta yêu cầu không cao, ở đại gia trước mặt cho ta chừa chút mặt mũi là được. Nhã Khanh lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm sao? Sở Văn Lam cười thần bí, buổi chiều ngươi sẽ biết. Tuy rằng Nhã Khanh trên mặt khinh thường, trong lòng lại ẩn có chờ mong, rốt cuộc hắn ở nàng sinh nhật ngày này xuất hiện, không đạo lý không làm sự tình. Bất quá, nàng không nghĩ tới hắn làm đến lớn như vậy. Nhã Khanh cùng các bạn cùng phòng 2 giờ rưỡi tới thư viện tập hợp thời điểm, liền thấy cách đó không xa dừng lại vẻ mặt siêu chạy, buổi sáng vừa mới gặp qua cổ soái ngồi trên xe, mà Hạ Duyệt Tâm Phùng Hoa ngồi ở trên ghế phụ, ánh mắt e lệ ngượng ngùng, vẻ mặt đỏ ửng. Cổ soái nhìn đến Nhã Khanh lại đây, vốn dĩ muốn đánh tiếp đón tới, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, ngược lại duỗi tay sờ sờ Hạ Duyệt Tâm đầu, đầy mặt sủng lịch. "Uy, gia hỏa kia không phải ở truy ngươi sao? Như thế nào cùng Hạ Duyệt Tâm làm một khối đi? Đường Tuấn Ngạn hỏi. Bạch Mạn Thanh nhìn thoáng qua cười lạnh, lạt mềm buộc chặt đâu còn. Ha ha. Hạ Duyệt Tâm khẳng định là muốn sấn hư mà nhập lạc. Mễ Nhạc Nhạc bĩu môi ai, nàng vẫn là như vậy không từ thủ đoạn a. 4 năm ở chung, cũng đủ đại gia nhân tình lẫn nhau. Hạ Duyệt Tâm ở lớp học thậm chí hệ nhân duyên đều phi thường kém, đại gia đối nàng khinh bỉ cơ hồ là nhất trí. Nhã Khanh căn bản là không để ý, nàng nếu có thể đem hắn làm tỏi, cuối cùng cũng tựa làm một cọc chuyện tốt. Mọi người nghe xong hắc hắc cười không ngừng, Đường Tuấn Ngạn nói, ngươi miệng cũng thật độc a. Có sao? Nhã Khanh cười nói, hoàn toàn không cảm thấy, ăn ngay nói thật mà thôi. Cổ Soái nhìn căn bản không thèm để ý bên này Nhã Khanh, đối Hạ Duyệt Tâm ngự khí một chút cũng không tốt, sao lại thế này? Nàng căn bản một chút đều không để bụng. Hạ Duyệt Tâm làm nũng giống nhau dựa đến cách hắn càng gần một ít, cơ hồ dựa vào trong lòng ngực hắn cười xấu xa nói, nhã nhã như vậy hảo cường người, sao có thể dễ dàng như vậy liền nhận thua a? Cổ Soái ngẫm lại cũng là, hắn đuổi theo lâu như vậy, không làm theo chống sao? Trong chốc lát chụp xong chiếu, ngươi lại tiếp theo tể mánh dược thử xem a. Hạ Duyệt Tâm nói, nếu là không được lại tưởng biện pháp khác, cổ thiếu ngươi cũng có thể tránh cho giữa bị nàng rất mặt mũi, nếu nàng sinh khí, ngươi trong lòng có đế, xong việc lại hống không phải hảo. Cổ Soái ngẫm lại nàng nói có đạo lý, trong lòng ngực mềm hương cũng làm hắn tâm tình sung sướng, thuần thục mà sờ sờ nàng mặt nói, hảo đi, vậy ngươi đi trước chụp ảnh đi, đã bắt đầu rồi. Như vậy một chiếc siêu xe cùng một đại thuốc hoa tươi, ai đều có thể nhìn đến, trải qua Bạch Mạn Thanh nhắc nhở, mọi người cũng nhìn ra môn đã đến. Này hai người là các mang ý xấu, chỉ cảm thấy buồn cười, Nhã Khanh, nghe nói Sở giáo thảo đã trở lại. Là thật vậy chăng? Cái tư giáo thụ tọa đàm là về gia luật đại học nghiên cứu sinh cùng công thương quản lý phương diện chủ đề, rất nhiều không gia quốc hoặc là nghiên cứu sinh không đọc phương diện này chuyên nghiệp học sinh cũng chưa đi, cho nên buổi sáng sự tình bọn họ còn chỉ là nghe nói, cũng không xác định. Ân. Nhã Khanh gật đầu cười nói, buổi chiều còn có chuyện, cho nên trong chốc lát mới có thể lại đây. Ha ha, chờ Sở giáo thảo đã trở lại, gia hỏa này nhưng như thế nào xong việc a? Người nọ cười nói, giọng nói của nàng vui sướng khi người gặp họa nhằm vào chính là Cổ Soái. Cao niên cấp người tuy rằng đều đi rồi, nhưng Nhã Khanh đồng cấp người nhưng đều còn nhớ rõ 3 năm trước đây Bê Đại giáo thảo cùng Nhã Khanh chấn động một thời sự tình đâu. Ở bọn họ trong mắt, đây là nhất xứng đôi hạnh phúc nhất một đống. Tuyệt đối không cho phép bị chia rẽ hảo sao. Cái kia phú nhị đại cũng thật là nghe không hiểu tiếng người, thật nhiều người đều nói với hắn Nhã Khanh có bạn trai, hắn thiên nhất ý cô hành, cho rằng bọn họ đều là chịu Nhã Khanh giao phó nói dối. Cũng không biết nghĩ như thế nào, liền tính thật sự lấy như vậy nhiều người, kia cũng là cho thấy nhân gia không muốn hảo đi. Hiện giờ còn tưởng làm cái lạt mềm buộc chặt, lại không biết nhân gia chính cầu mà không được đâu. Nhã Khanh gật đầu nói, vừa lúc hắn đã trở lại, cho ta giải quyết vấn đề này. Đây là làm bạn trai chức trách. Mọi người đều cười rộ lên, Bê Đại Lạc nữ thần nhận chức như vậy ngay thẳng tính cách, có đôi khi tựa hồ thiếu nữ hài tử thẹn thùng, nhưng ngoại ý muốn làm người cảm thấy thích. Nhã Khanh có đôi khi đều cảm thấy chính mình cùng Sở Văn Lam ăn ý quá mức kinh người, nàng mới vừa cùng các bạn học nói muốn cho hắn tới giúp chính mình xử lý lạn đào hoa, đương chụp xong ảnh chụp Cổ Soái hướng tới mọi người đi tới thời điểm, Sở Văn Lam liền kinh diễm lên sân khấu, nháy mắt đem Cổ Soái dây thành cặn bã. Đương nhiên Cổ Soái đưa hoa đối tượng đã biến thành Hạ Duyệt Tâm, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng bị Sở Văn Lam co. Chụp ảnh chung chụp xong, kế tiếp chính là tự do chụp ảnh thời gian. Cổ Soái thấy thế phùng hoa liền hướng qua đi, Hạ Duyệt Tâm ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, không biết còn tưởng rằng Cổ Soái thật sự thích nàng đâu. Cổ Soái mới vừa đi đến Hạ Duyệt Tâm trước mặt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận nga nga giống lên một tiếng, có điểm giống vui vẻ chó con nhóm. Đại gia tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba lượng huyễn khốc siêu chạy từ nơi xa xử lại đây. Xưởng đồng tọa giá nội, 6 cái phong cách bất đồng đại soái ca phùng đại phùng hoa tươi hô cùng chu lên. Mọi người đều bị một màn này sợ ngây người, nói thật, Bê Đại không thiếu kẻ có tiền, giống Cổ Soái như vậy chơi soái tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Nhưng như vậy đã có tiền lại có nhan còn thành đàn kết đối xuất hiện, lại chưa từng thấy quá, hiệu quả quả thực phiên N lần. Tam chiếc xe ở mọi người trước mặt dừng lại, 6 cái soái ca đồng thời xuống xe, mọi người mới nhìn đến bọn họ thuần một sắc anh luân phong tây trang. Đặc biệt đi đầu nam sinh, một M85 thân cao, bên người tây trang đem hắn sấn đến vai rộng eo hẹp, lại xứng với tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, làm người nhịn không được muốn thét chói tai. Cùng Cổ Soái cùng loại trang phẫn, lại nháy mắt đem hắn dây thành người qua đường, thật là đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ. Cổ Soái liền xấu hổ cũng không rảnh lo, bởi vì căn bản liền không có người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Mễ Nhạc Nhạc đã không rụt rè mà kêu lên, a a a. Sở học trưởng. Sở Văn Lam từ Thường Thanh Hạo trong tay lấy quá lớn phùng hoa tươi, từng bước một hướng tới Nhã Khanh đi tới, các bạn học đều phi thường phối hợp, tự động lui về phía sau đem Nhã Khanh đẩy ra tới. Cổ xoay nhíu mày, đang muốn tiến lên, đã bị một người đè lại bả vai. Hắn quay đầu lại, liền nhìn đến Thường Thị tập đoàn công tử Thường Thanh Hạo, chỉ thấy hắn cười như không cười mà đánh giá hắn một chút nói, cho nên chính là bởi vì ngươi, Sở Văn Lam mới lâm thời kêu chúng ta thay đổi quần áo, khai xe. Cổ xoáy tự nhiên là nhận thức hắn, chỉ là lui tới không nhiều lắm, rốt cuộc tuy rằng ở cùng cái vòng, nhưng cũng không phải một loại người. Thường Thanh Hạo tuy rằng so với hắn còn nhỏ một tuổi, nhưng ở Thường Thị đã chân chính nắm có quyền bính, cũng ở bị phụ thân lấy tới cùng hắn tương đối danh sách thượng. Cổ xoáy bất mãn, đây là có chuyện gì? Kia tiểu tử là ai? Thường Thanh Hạo cà lơ phất phơ địa đạo, này không phải rõ ràng sao? Nhân gia Lạc Nhã Khanh bạn trai a, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua hắn? Cổ xoáy không cam lòng hỏi, chỉ cảm thấy từng đợt nan kham, nơi nào tới dã tiểu tử, cũng dám. Tấm tác Thường Thanh Hạo lắc đầu, ta khuyên ngươi vẫn là không cần chọc hắn, hắn là Lam Phong thiếu đông gia, hiện giờ ở Hoan Sở Chít rèn luyện đâu. Nhà ngươi cái kêu internet hạng mục chính là từ hắn phụ trách, các ngươi công ty cái này hạng mục theo vào cũng không dám phái ngươi đi, mà là ngươi đem tự mình theo vào đâu. Ý ngoài lời là hiện giờ ngươi ba cái kia cấp bậc mới có thể cùng nhân ra chào hỏi, ngươi vẫn là đừng tự cho là đúng. Cổ xoáy mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn tuy rằng hoa tâm tàn mạn, nhưng còn biết tốt hơn xấu. Nhà bọn họ internet hạng mục phi thường tiêu tiền, ba ba xác thật đang ở cùng Lam Phong nói góp vốn sự tình, tuyệt đối không thể làm tạp. Nghĩ đến đây, oán hận mà đem hoa nhét vào bên cạnh người trong lòng ngực, vội vàng rời đi, có điểm chạy chối chết ý tứ. Ánh mắt vốn đang ở mấy cái xoáy ca trên người lưu luyến. Không biết nghĩ gì đó Hạ Duyệt Tâm đột nhiên bị tắc hoa, theo bản năng mà muốn đuổi theo qua đi, nhưng lại có chút luyến tiếc trước mặt các xoái ca, bọn họ thoạt nhìn tựa hồ so cổ xoái còn muốn chất lượng tốt. Thường Thanh Hạo tiếp xúc quá nàng, như thế nào có thể không biết nàng đánh cái gì chủ ý, bĩ bĩ cười nói, mau đừng loạn nghĩ cách, bằng không sở đến tay cũng muốn chạy. Trên mặt hắn tuy rằng mang theo cười, Hạ Duyệt Tâm lại một cái giật mình tỉnh táo lại. Vang lên lúc trước hắn còn có Sở Văn Lam cũng từng như vậy xem nàng. Làm nàng hoàn toàn không dám có dư thừa tiểu tâm tư. Cổ thiếu Hạ Duyệt Tâm vội vàng đuổi theo cổ xoáy đi rồi. Người không liên quan rời đi, hiện trường càng thêm hài hòa, Nhã Khanh cảm thấy chính mình phỏng trừng cười đến giống cái đồ ngốc, như vậy tục khí tình hình, nàng lại vui vẻ đến không được. Sở Văn Lam rốt cuộc đi đến Nhã Khanh trước mặt, đem hoa đưa qua đi, Khanh Khanh, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn. Nhã Khanh tiếp nhận hoa, thói quen tính mà trêu chọc, sẽ không đây là quà sinh nhật đi. Sở Văn Lam có khác thâm ý. Đương nhiên, 20 tuổi quà sinh nhật, cần thiết trung thân khó quên mới được. Hoa! Cái dạng gì lễ vật mới có thể trung thân khó quên a? Mễ Nhạc Nhạc đi đầu hồn ào, mọi người đều vây quanh lại đây. Nhã Khanh cũng chờ mong lên, nếu là không khó quên làm sao bây giờ? Không khó quên ta liền đem chính mình bồi cho người a. Sở Văn Lam sờ sờ Nhã Khanh đầu, sau đó bàn tay vào trong túi. Sẽ là cái gì quà sinh nhật? Trang sức? Di động? Này đó cũng chưa biện pháp trung thân khó quên đi. Nhưng nói không chừng, tình lữ chi gian, bất cứ thứ gì đều là độc nhất vô nhị, trung thân khó quên. Ở đại gia sôi nổi suy đoán khoảng cách, Sở Văn Lam bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, móc ra một quả nhẫn. Cái gì? Ta sát, cầu hôn A. A A, quả nhiên trung thân khó quên. Vẫn luôn cười hì hì mặt khác mấy cái xoái ca bỗng nhiên cùng kêu lên hô lớn, Lạc Nhã Khanh, gả cho hắn đi. Bọn họ một đều, cùng lớp các bạn học cũng phản ứng lại đây, đi theo gia nhập trợ trận hàng ngũ. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Khanh Khanh, gả cho ta đi. Sở Văn Lam phủng nhẫn hai mắt lượng đến kinh người, ta sẽ ái ngươi cả đời, ta đã chịu đủ rồi chia lịa, ta tưởng kế tiếp nhật tử, chúng ta có thể vĩnh viễn tương thủ ở bên nhau. Nhã Khanh không tự giác mà che miệng lại, nàng đời trước xem nhiều cùng loại cầu hôn, vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, nhưng người lạc vào trong cảnh, nàng đống nhiên minh bạch câu nói kia, hạnh phúc người phần lớn tương tự nghi thức, tương tự thổ lộ. Nhưng chúng nó sở chịu tải lại là từng người bên nhau cả đời hứa hẹn. Nặng như Thái Sơn, ngọt như mật. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Gả cho hắn. Nhã Khanh trước mắt có chút mơ hồ, cũng không biết chính mình làm cái gì phản ứng, chỉ cảm thấy quỳ một gối xuống đất thanh niên ôn nhu mà dắt tay nàng, đem một cái nhẫn bộ vào nàng ngón áp út. Vẫn là đứng ở phụ cận Bạch Mạn Thanh phản ứng lại đây, không nên là ngón giữa sao. Nhã Khanh mới phát hiện, người này thế nhưng bộ sai rồi, không nghĩ làm hắn mất mặt. Rồi tay một lần nữa cho hắn cơ hội. Lại thấy Sở Văn Lam đối với tay nàng hôn một cái, cười ngâm ngâm địa đạo, không bộ sai. Nếu đáp ứng rồi, chính là ta tức phụ nhi. Nhã Khanh đột nhiên liền đã hiểu ra hỏa này ý tứ, cả giận nói, Sở Văn Lam, ngươi lại hiếp bức ta. Ta chỉ là đáp ứng ngươi cầu hôn, còn không có đáp ứng cùng ngươi kết hôn đâu. Sở Văn Lam đứng lên vòng lấy nàng eo bế lên tới thoải mái cười to, không không không, mọi người đều thấy, ngươi đáp ứng cho ta mượn. Lạc nữ hiệp từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, không thể đổi ý lạc. Đại gia đầu tiên là bị hắn quét thao tác làm cho sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng đi theo cười rộ lên, Thường Thanh Hạo cười nói, sở trưởng môn, ta như thế nào không biết ngươi như vậy tính nôn nóng a. Bên cạnh bằng hưu nói, ở tẩu tử sự tình thượng, hắn vẫn luôn gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng được chứ. Mọi người ồn ào cười to. Bạch Mạn Thanh nói, ta bỗng nhiên liền nhớ tới lúc trước Nhã Khanh nói nàng cùng sở giáo thảo ở bên nhau là bị buộc, quả nhiên. Sở giáo thảo làm việc thật là mau chuẩn tàn nhẫn a. Mễ Nhạc Nhạc cảm thán. Năm cái nam sinh vây đi lên, đem trong lòng ngực ôm bó hoa ném hướng trung gian, đại gia mới phát hiện, bó hoa trung phong thế nhưng là cánh hoa, trên bầu trời nháy mắt hạ hoa vũ, mà trung gian ôm nhau hai người cười đến hạnh phúc ngọt ngào, người chung quanh phảng phất cũng bị cảm nhiễm, trên mặt tất cả đều treo ý cười. Còn không có tới rời đi nhiếp ảnh ra cũng mỉm cười dơ lên camera, dừng hình ảnh một màn này. Chương 65 phiên ngoại. Người xem các bằng hữu đại gia hảo, hiện tại ta có chút mộng ảo, không biết ở chủ trì kinh tế tài chính tiết mục, vẫn là ở chủ trì giải trí tiết mục, nếu cảm thấy ta chủ trì hảo, kinh tế tài chính kênh biên đạo nhóm, thỉnh không cần đại ý mà cho ta vứt cái cành ô liu, ta không ngại vượt kênh. Tuổi trẻ hài hước người chủ trì một mở màn liền đưa tới một trận tiếng cười. Phần 70. Hảo, cho mời ta hôm nay đặc mời khách quý, Sở Văn Lam Sở Thần. Người chủ trì thân thể sau chuyển, mặt sau đại cửa quay mở ra. Một cái xoáy khí kinh người nam thanh niên đi ra. Hắn ăn mặc một thân hơi mang hưu nhàn cảm tây trang, khí chất đạm nhiên lạnh lẽo, mặc dù ở tuấn nam mỹ nữ đông đảo giới giải trí cũng là nổi bật tồn tại. Đại gia đối hắn hẳn là không xa lạ đi. Người chủ trì hỏi. Trên video thổi qua một đống mạc trì đại lão, sở thần, sở ba ba linh tinh làn đạn. Đúng vậy, hắn chính là chúng ta hồn châu trung mạc trì đại lão người sắm vai. Người chủ trì thần bí hề hề địa đạo. Bất quá hắn một cái khác thân phận các ngươi khả năng không quen thuộc, hắn vẫn là Lam Phong đầu tư tập đoàn chấp hành tổng tài U. Siêu có tiền. Cuối cùng một câu lại đem đại gia làm cho tức cười, xin hỏi sở thần, rõ ràng ngài như vậy có tiền, vì cái gì mới muốn đi bán tài hoa, bắt được ngay từ đầu liền dự kiến hồn châu đại bán. Sở Văn Lam, phía trước cái kia là ngẫu nhiên, mặt sau cái kia là công ty phân tích lúc sau đến ra kết quả. Người chủ trì biết hắn không quá yêu nói chuyện, lại là thật đại lão. Liền chính mình thế hắn giải thích nói, theo hồn châu đạo diễn văn nói, hắn có một ngày buổi tối ở đầu đường tao ngộ hắc bang công kích, bị đi ngang qua ngài cứu, sau đó bị ngài Trung Quốc công phu sở thuyết phục, phát hiện ngài phi thường phù hợp hồn châu trung mạc trì hình tượng, nhân vật này vẫn luôn làm hắn phi thường đau đầu, cho nên nhìn đến hy vọng sau bám giết không tha mà thỉnh cầu ngài biểu diễn, là như thế này sao? Sở Văn Lam nói, không như vậy khoa trương, khi còn nhỏ ta liền đối màn ảnh có chút hứng thú. Mạn đạo diễn cũng coi như là cho ta một cái cơ hội đi, hắn tìm ta nói chuyện hai lần, vừa lúc công ty cũng ở làm phim ảnh phương diện đầu tư, ta liền đáp ứng tham dự. Kỳ thật ta đặc biệt muốn hỏi ngài là như thế nào phân tích, đầu tư bao nhiêu tiền, kiếm lời bao nhiêu tiền. Người chủ trì ra vẻ tiếc nuối địa đạo, bất quá, ta chủ trì chính là giải trí tiết mục, cho nên ta chỉ có thể hỏi ngài, ngài về sau còn sẽ tiếp tục diễn kịch sao. Xin hỏi hạ hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, cảm ơn. Làm một cái giải trí người chủ trì, ngươi muốn chuyển hình phải nắm chặt cơ hội a, đều không hỏi đại lão kiếm bao nhiêu tiền như thế nào chuyển kênh. Ta đi tra xét một chút sở thần tư liệu, xin cho phép ta thâm tình mà kêu một tiếng, ba ba. Làn đạn từng bước thổi qua, Nhã Khanh phủng cứng nhắc một bên xem một bên cười, nàng liền cảm thấy làn đạn so phỏng vấn thú vị nhiều. Người chủ trì nói chuyện cùng tiết tấu đều làm người phi thường thoải mái, cho nên Sở Văn Lam cũng phi thường thả lỏng, xem tình huống đi, cái này xem như ta nghề phụ. Rốt cuộc còn muốn kiếm tiền dưỡng ra. Nếu là giống nhau minh tinh dám nói lời này liền phải bị mắng đã chết, không chuyên tâm diễn kịch đó chính là không chuyên nghiệp, như vậy kết sủ thù lao còn chưa đủ dưỡng ra. Bất quá trước mắt cái này là chân chính đại lao, giới giải trí chút tiền ấy với hắn mà nói xác thật không quá đủ xem. Theo hắn ở giới giải trí mặt đường, rất nhiều người thường bắt đầu hiểu biết đến hắn cuộc đời trải qua, từ nhỏ chính là thiên tài, 16 tuổi xuất ngoại lưu học, 22 tuổi ra luật đại học tài chính hệ thạc sĩ tốt nghiệp ở Hoan Sở Chít điểm kim thạch nổi bật công ty rèn luyện, hắn sở tham dự hạng mục cơ hồ toàn bộ đều có cao hồi báo, 25 tuổi về nước tiến vào gia tộc Lam Phong phong đầu tập đoàn trở thành chấp hành tổng tài, nghe nói tuổi còn trẻ giá trị con người tiến chục tỷ, như vậy cái có. Tiên đại lão, 28 tuổi đột nhiên thấy liền tham diễn một bộ phim bom tấn Hollywood, lúc sau liền nhiều hạng nhất kiêm chức, diễn kịch. Phi thường truyền kỳ thú vị nhân sinh. Quả nhiên hắn lời này vừa ra, mãn bình đều là ba ba, sau đó liền có góc độ sắc bén vong hữu liền nhạy bén mà ngửi được cái gì. Kiếm tiền dưỡng ra. Ta lại dự cảm bất hảo. Ngươi dự cảm không chuẩn, cái nào đại lão không đến 30 tuổi liền kết hôn A. Đúng đúng đúng, ta lão công còn chờ ta lớn lên đâu. Xuất thân dưỡng ra khẳng định chỉ chính là ba ba mụ mụ, cũng chính là ta tương lai cha mẹ chồng. Ta đánh cuộc một cây dưa chuột, ta lão công kết hôn, tân niên chính là ta. Người chủ trì cũng không có cô phụ đại gia chờ mong, trực tiếp hỏi, kiếm tiền dưỡng ra. Sở thần ngài đã kết hôn. Đương những lời này hỏi ra tới thời điểm, mọi người liền mắt thấy đại lão có chút lạnh lẽo biểu tình giống xuân về hoa nở giống nhau nhu hòa xuống dưới. Ân, đã kết hôn 6 năm. Không, ta không tin. 6 năm. Chẳng phải là vừa đến pháp định tuổi liền kết hôn. Không thể nào, 22 tuổi thời điểm hắn cũng phi thường như bẻ a, vì cái gì sẽ như vậy đã sớm kết hôn. Không, ta không tin, ta không nghe, ta không nghe. Xét đánh giữa trời quang. Trừ bỏ này đó lao bà phấn không muốn tiếp thu sự thật, còn có không ít đối với Sở Văn Lam lão bà tò mò. Ta đánh đố, Sở thần phi thường ái lão bà. Bài, nhắc tới kết hôn thời điểm ánh mắt đều không giống nhau. Nhìn hắn ánh mắt, đột nhiên liền đã hiểu ôn nhu như nước cái này từ ý tứ, quá tô. Người chủ trì cũng làm ra phi thường giật mình biểu tình, kết hôn 6 năm. Phương tiện hỏi một chút ngài thái thái là cái dạng gì người sao? Sở Văn Lam tựa hồ nhớ tới cái gì, nở nụ cười, nói như thế nào đâu, là cái phi thường không người, có thể nói, không, có nàng liền không có hiện tại ta. Làm sao bây giờ, hảo hâm mộ Sở thái thái. Quang tử biểu tình là có thể nhìn ra tới đối thê tử ái, cùng hâm mộ. Phi thường khóc. Não bổ tiểu thái muội cứu học bá chuyện xưa. Sở thân biết công phu, lại là không có nàng liền không có ta, công phu thiếu nữ hẳn là không chạy. Người chủ trì ủy khuất ba ba địa đạo, có thể gả cho tốt như vậy lão công, ta lại liền hâm mộ đối tượng cũng không biết là ai, khổ sở. Sở Văn Lam thần bí khó lường mà cười, có lẽ đại gia cũng nhận thức nàng. Hôn mẹ nhóm, mau tới pha án, Sở thái thái liền ở chúng ta trung gian. Trước mắt ba điều manh mối, thực khốc, biết công phu, thực nổi danh. Dương Tử Quỳnh. Nói Dương Tử Quỳnh cái kia, ngươi là ma quỷ sao? Chẳng lẽ là cái quốc tế đặc công? Có thể ở nữ sĩ nghiệp ra tìm xem, lão công lợi hại như vậy, lão sợ hẳn là cũng không kém. Lạc thần truyền thông lạc nữ thần. Trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là nàng. Lạc nữ thần nơi nào khốc lạc, rõ ràng như vậy ôn nhu xinh đẹp. Nàng làm việc thực khốc ca, ngươi không cảm thấy nàng nói chuyện làm việc phi thường khốc sao? Trình đốn trong nghề thủy quân lần đó, ta vẫn luôn ở cống hiến ta đầu gối. Bài, lạc nữ thần tuy rằng bề ngoài thực mỹ, nhưng là nội tại thực khốc. Nàng đối với marketing quy tắc thành lập, cùng đối giả dối tuyên truyền, bôi đen linh tinh trừng trị thủ đoạn đều phi thường sấm rền gió cuốn. Đúng vậy, nếu không phải nàng đi đầu chỉnh đốn, lúc này khẳng định rất nhiều hắc tử mạo phao, nơi nào có thể hài hòa phun tào. Nếu là Sở thần cùng lạc nữ thần ở bên nhau nói, ta không lời nào để nói. Phía dưới lập tức có người sửa miệng. Ba ba mụ mụ ta là các ngươi thất lạc nhiều năm nữ nhi. Lạc Nhã Khanh phủng cứng nhắc cười cái không ngừng, quảng đại các vong hữu khíu giác quả thực nhạy bén đến đáng sợ, có lẽ quá đoạn thời gian liền thông qua dấu vết để lại tìm đến. Bất quá căn bản không đến phiên các vong hữu tìm kiếm, Sở gia tiểu công chúa tự mình công bố sự thật này. Sở Văn Lam làm một cái thay đổi giữa trường giới giải trí đại lao, phết cũng là phi thường thật lớn, nhan giá trị vòng một đợt, kỹ thuật diễn vòng một đợt, nhân sinh trải qua vòng một đợt, có tiền vòng một đợt, trở lên tổng hợp lại vòng một đợt, quả thực bao trùm các giai tầng đám người. Phết đàn khổng lồ. Sở Văn Lam phỏng vấn vừa ra, Lam Phong tập đoàn giá cổ phiếu đều chướng một đợt, công ty cao tầng nhóm cảm thấy, nếu vốn ban đầu bản thân cũng thích, như vậy thuận thế làm điểm công tác đã có thể thỏa mãn hứng thú yêu thích, lại có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu. Trùng hợp có cái phát sóng trực tiếp ngôi cao hợp tác hạng mục, Sở Văn Lam thuận thế khai cái phòng phát sóng trực tiếp, chỉ ở mới vừa đăng ký kia một ngày cùng các fan chào hỏi. Đối, chính là chào hỏi, 10 giây đều không có, kết quả liền có 1.000 vạn fans. Sau đó liền rốt cuộc không có động tĩnh. Kết quả ở trừ tịch ngày này, Sở thần phòng phát sóng trực tiếp đống nhiên khai. Đại gia kinh hỉ mà chạy vào, kết quả lại thấy được một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, xinh đẹp đến quả thực kỳ cục. Nàng tựa hồ là trong lúc vô tình khai phòng phát sóng trực tiếp, màn ảnh hoảng đến lợi hại, trừ bỏ ngay từ đầu lộ ra cả khuôn mặt, mặt sau nếu không phải một đôi mắt, nếu không phải một chiếc miệng, tựa hồ là ở dùng tiểu thịt tay điểm màn hình chơi, trong miệng còn mại thanh mại khí lẩm bẩm. Ba ba mụ mụ không hiểu chia sẻ, chính mình đi chơi không mang theo ta, ta cấp ba ba gọi điện thoại, ngượng ngùng hắn. Chỉ chốc lát sau, di động liền không hoảng hốt, hẳn là nàng gọi điện thoại cấp đã quên, chính mình chơi tiếp, sau đó đem điện thoại ấn ở cái giá thượng, bắt đầu đùa nghịch chơi. Chơi chơi cả mạ giặt đống nhiên chuyển hướng từ đứng sau, đáng yêu tiểu hoa nhi không thấy, thay thế chính là một cái ấm áp thoải mái phòng khách. Phòng khách cách đó không xa là cái mở ra thức phòng bếp lớn, bên trong có ba cái đại nhân ở bận rộn nấu cơm. Trong đó một cái 60 tuổi tả hữu nữ nhân cầm bình sữa ra tới, hướng về phía màn ảnh phương hướng nói, Miên Miên, đó là ngươi bà bà di động sao? Hắn như thế nào quên mang theo? Mau đừng đùa, tới bà ngoại nơi này, ngươi nên uống mãi. Tiểu Hoa Nhi ngoan ngoãn từ bỏ di động, hướng tới phía trước chạy tới, màn ảnh thực mau xuất hiện nàng tiểu bóng dáng, nhảy nhót xoắn mông nhỏ, siêu cấp đáng yêu. Trên màn hình xuất hiện rầm rạp làn đạn. Ta sát, xem ta phát hiện cái gì. Sở thần bí mật bại lộ. Sắc thật là sở thần tiểu công chúa không sai đi. Mặt mày chi gian vẫn là có điểm giống, hẳn là. Hảo đáng yêu à, đáng tiếc xuất hiện quá mức đột nhiên, ta phản ứng lại đây thời điểm chỉ tiệt tới rồi một chương thịt đô đô cái miệng nhỏ. Không thể tin được, sở thần hài tử đều lớn như vậy. Cái kia, bà ngoại là Lạc Thị tập đoàn chủ tịch Lạc Ngọc Phân nữ sĩ đi. Kinh người trước mặt nhắc nhở. Đi tra xét một chút, quả nhiên là thật muốn miêu tả sinh động. Tiểu Hoa Nhi thực mau cầm bình sữa rửa vào trên sofa, cái miệng nhỏ một rúm, gót chân nhỏ còn không an phận nhích tới nhích lui. Một cái khác 50 tuổi tóc ngắn nữ nhân từ phòng bếp ra tới ngồi ở nàng bên cạnh, sở trường nhẹ nhàng mà chụp nàng gót chân nhỏ, tiểu bướng bình. Sau đó nhìn một chút di động phương hướng, ngươi món đồ chơi lại không thu thập, mụ mụ trở về đại mông nói, mãi mãi cũng mặc kệ Nga. Tiểu Hoa Nhi trong miệng hàm chứa bình sữa đằng không ra không tới, chân nhỏ lại xấu xa đạp lên nữ nhân trên đùi vừa dẫm, đại đại đôi mắt meo lại lộ ra một cái đáng yêu lại nghịch ngợm tươi cười. Tinh duệ tập đoàn liền đồng là nãi nãi, sở thần tiểu công chúa không chạy. Tâm đều phải hoa A. Đây là muốn gạt ta sinh hài tử. Ta sát, làm sao bây giờ, tưởng trộm hài tử. Nãi nãi, sở thần mụ mụ như vậy tuổi trẻ. Hâm mộ, sở thần, giao ra bất lao tiên đan, ta có thể không đoạt ngươi hài tử. Tiểu Hoa Nhi bình sữa mau chống không thời điểm, cửa phòng đống nhiên vang lên. Tiểu Hoa Nhi cảnh giác quay đầu, thấy rõ vào cửa người, lập tức lấy ra bình sữa, đỡ sofa bồi đứng lên, đối với tiến vào hai người nói, ba ba mụ mụ các ngươi đi nơi nào? Đi mua điểm đồ vật. Bên cạnh truyền đến một cái dễ nghe thanh âm, là sở thần không sai. Tiểu Hoa Nhi nhăn lại tiểu mày, ngại thanh mại khí địa đạo, ba ba mụ mụ các ngươi thật hạnh phúc à, nghĩ ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi. Ha ha ha, tiểu đoán phụ cảm giác quen thuộc. Như vậy tiểu liền sẽ huyền chuyển giao huấn người, EQ khẳng định rất cao. Đáng thương bảo bảo, bị ba ba mụ mụ ném ở trong nhà chính mình đi qua hai người thế giới. Đúng vậy, như thế nào nhẫn tâm A, quá không đạo đức. Sở Văn Lam cười khẽ, thực mau xuất hiện ở màn ảnh, hướng tới tiểu Hoa Nhi duỗi khai hai tay, tới ba ba ôm. Tiểu Hoa Nhi có chút mang thủ, tựa hồ không nghĩ để ý đến hắn, nhưng lại muốn ôm một cái, thoạt nhìn có chút tiểu dối dám. Không cần. Sở Văn Lam chuyển hướng bên kia. Vậy ôm mụ mụ đi. Không cần, ba ba ôm một cái. Tiểu Hoa Nhi nhanh nhẹn nhào qua đi, tay chân cùng sử dụng giống cái con khỉ nhỏ giống nhau bỏ tiến ba ba trong lòng ngực. Miên Miên, đó là lão công của ta. Mắt lạnh sang sảng giọng nữ truyền đến, nghiêm trang đùa với Tiểu Hoa Nhi, mau xuống dưới. Miên Miên lập tức ôm chặt ba ba cổ, nại thanh mại khí mà tuyên thệ chủ quyền, là ta ba ba. Rốt cuộc một cái xinh đẹp nữ nhân đến gần màn ảnh, ở Tiểu Hoa Nhi gương mặt hung hăng mà hôn một cái. Xem ở ngươi là ta thân khuê nữ phân thượng, làm ngươi ôm trong chốc lát. Lỏa nữ nhân. Không không, sốt ruột đáp sai rồi, lạc nữ thần. Ha ha ha ha, ta còn không có tới kịp khiếp sợ, đã bị lỏa nữ nhân cấp chọc thủng. Ha ha ha ha. Chỉ thấy lạc thần truyền thông lạc tổng thân song hài tử, lại bị sở thần tự nhiên ôm lấy hôn hôn cái chán, mới xoay người đi phòng bếp hỗ trợ. Sở Văn Lam hống trong chốc lát hài tử, đem nàng giao cho nãi nãi, ngươi cùng nãi nãi chơi. Ba ba đi cho ngươi làm vằn thán được không? Phần 71. Miên Miên gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, bất quá chờ ba ba đi rồi, nàng bắt đầu liên tiếp hướng phòng bếp xem. Hai người trẻ tuổi tiến vào sau, trong phòng bếp ba cái lao nhân lục tục toàn ra tới. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra sở thần ba ba. Không thể tin được là phụ tử. Ta vừa mới đi tra xét một chút sở thần ba ba tin tức, lại lần nữa quỳ gối. Các ngươi nói làm sở thần đáng tin fans có thể hay không có được đi tinh duệ đọc sách đặc quyền. Nam mơ đi, bất quá tưởng quá Mỹ, kiến nghị sở thần suy xét một chút. Sở thần cùng lạc tổng đều thực sẽ nấu cơm à, bọn họ một hồi tới, trong nhà những người khác tất cả đều rời khỏi. Tò mò sở thần trong nhà cơm tất nhiên. Nguyên lai sở thần trong nhà cũng là chính mình nấu cơm à. Miên Miên ở ba cái lao nhân trong lòng ngực la lối khóc lóc lăn lộn chơi đùa, nàng tính cách thực hoạt bát, các lao nhân xem TV, nàng muốn từng cái chọc ghẹo qua đi, chỉ chốc lát sau phỏng chừng là cảm thấy thiếu điểm cái gì, đồng nhiên mở miệng giao cho. Ba ba. Ba ba. Têu nửa ngày không hưởng ứng, nàng đống nhiên lớn tiếng nói, lão công. Sở Văn Lam lập tức từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nhìn nàng dở khóc dở cười, ngươi kêu gì? Ba cái lao nhân bị nàng đậu đến cười ha ha, Miên Miên thấy mọi người đều cười, càng thêm hứng thú bừng bừng hướng về phía Sở Văn Lam kêu lên, lão công. Nghĩ nghĩ lại kêu một câu, lão bà. Nhã Khanh cầm cái sẻng ra tới, trên người còn ăn mặc tiểu hùng tập dề, cũng là cười đến không được, ngươi cái này tiểu ra hỏa, liền không thể ngừng nghỉ một chút sao. Chính cười, chuông cửa vang lên, Sở Tinh Hằng nói, hẳn là Kỳ Kỳ bọn họ tới rồi đi. Đứng dậy đi mở cửa. Tiểu Hoa Nhi nhìn về phía cửa, từ trên sofa lưu đi xuống, hưng phấn mà thét chói tai chạy ra khỏi màn ảnh, tiểu gì? Cứu cứu! Chỉ chốc lát sau lại bị người dơ cao cao ôm trở về. Dơ nàng nam sinh đáng yêu xoáy khí, xem Tiểu Hoa Nhi bám lấy bộ dáng của hắn, không khó đoán ra nàng đối hắn yêu thích. Mặt sau đi theo một đám tử cao gầy nữ sinh, thế nhưng là hảo thanh âm một cái tuyển tú ca sĩ, tuy rằng còn không có đỏ thấm, nhưng lại thập phần có tiềm lực. Nhã Khanh tựa hồ bị Miên Miên ồn ào đến đau đầu, ra phòng bếp nói, chuẩn bị một chút ăn cơm, Miên Miên, ngươi món đồ chơi có phải hay không còn không có thu. Thu thập hảo mới có thể ăn thịt thịt. Trong phòng khách các đại nhân lập tức công việc lu bù lên, dọn cái bàn, dọn ghế rửa, Tiểu Hoa Nhi cũng nhíu mày tiểu mày lại nhảy hướng màn ảnh phương hướng đi, hiển nhiên là không tình nguyện, nhưng bách với mụ mụ uy áp không thể không lại đây, mà nàng tiểu cứu cứu đi theo phía sau, tính toán cho hiệp trợ. Ngươi nói chúng ta đều lẳng lặng lặng lẽ, nàng sẽ phát hiện chúng ta sao? Hừ, tất cả đều không cần nói chuyện. Đúng vậy, nàng chỉ là mở ra ca mạ giác, không có mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Theo nam sinh đi theo Miên Miên đi tới, di động thượng làn đạn biến mất sạch sẽ, phảng phất thật sự chỉ là mở ra ca mạ giác mà thôi. Bất quá nam sinh hiển nhiên không phải Tiểu Hoa Nhi, hắn nhìn đến cái giá thượng di động cười nói, như thế nào ngươi ba ba di động ở chỗ này, là ngươi chơi đi. Dứt lời di động đong đưa. Sau đó xuất hiện nam sinh chính mặt, chỉ thấy hắn ngay từ đầu cười khanh khách biểu tình bỗng nhiên biến đổi, sau đó trong miệng a a kêu cầm di động chạy hướng phòng bếp, tỷ phu tỷ phu tỷ phu. Sở Văn Lam bưng đồ ăn ra tới, nhìn đến bộ dáng của hắn cười nói, bao lớn người. Như thế nào còn lúc kinh lúc giống. Tránh ra, tiểu tâm năng. Không phải, tỷ phu, ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Hắn tiếng nói vừa dứt, vừa mới còn trống giống màn hình bỗng nhiên che kín rậm rạp làn đạn, tất cả đều là, sở thần, không cần quan. Sở thần quỳ cầu quan sát các ngươi ăn tết. Sở Văn Lam nhìn đi theo cứu cứu chạy tới Miên Miên, bất đắc dĩ địa đạo, là ngươi đi, tiểu gia hỏa. Miên Miên không rõ nguyên do, chỉ có thấy ba ba bưng đồ ăn, ôm lấy ba ba chân chảy nước miếng nói, ba ba, ăn thịt thịt. Đến, tiểu sấm hỏa tinh. Sở Văn Lam bất đắc dĩ lại sủng nịch cười, đem mới đặt ở trên bàn, phân phó hai người trẻ tuổi nói, Kỳ Kỳ, bảo bảo, tiến phòng bếp bưng thức ăn. Khanh khanh, ra tới một chút. Nhã Khanh ra tới. Sở Văn Lam đem điện thoại đưa cho hắn, Nhã Khanh mới nhìn đến sao lại thế này, phòng phát sóng trực tiếp người xem đạt tới 6.000 vạn. Miên Miên cái này tiểu gia hỏa. Nhã Khanh trong lòng bất đắc dĩ, bất quá cũng biết Sở Văn Lam ý tứ, chuyện tới hiện giờ trước sau vẹn toàn bái. Chào mọi người. Nàng hào phóng cùng người xem chào hỏi, Sở Văn Lam đã bế lên Miên Miên, cũng đối với màn ảnh nói, chào mọi người, trịnh trọng giới thiệu một chút, đây là thê tử của ta Lạc Nhã Khanh, đây là ta nữ nhi tiểu Miên Miên. Nói xong lại đối nữ nhi ôn nhu địa đạo, Miên Miên, cùng nơi này chào hỏi, chúc đại gia tân niên vui sướng nha. Tiểu Miên Miên bướng bỉnh về bướng bỉnh, lại thập phần nghe lời, lập tức đối với màn ảnh mại thanh mại khí địa đạo, chúc đại gia tân niên vui sướng nha. Một bên nói một bên lại cùng tay nhỏ tới một câu, cung hỉ phát tài. Cuối cùng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thiên nột, ta đã bị manh đã chết. Sở thần, cảm ơn ngươi, hôm nay nhìn đến các ngươi đêm giao thừa, đồng nhiên cảm thấy hảo hạnh phúc ca. Không nghĩ tới đại lao đêm giao thừa cùng chúng ta không có gì hai dạng. Sở thần, phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa phía trước cho chúng ta phát cái phúc lợi A. Sở Văn Lam hiện giờ cũng hôn giới giải trí, Nhã Khanh làm truyền thông càng là biết phúc lợi này ý tứ, nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng để sát vào Miên Miên khuôn mặt, một người một bên hung hăng mà hôn một chút. Miên Miên cho rằng ba ba mụ mụ ở cùng nàng chơi, tiểu cánh tay một trường, một con cánh tay ôm một cái cổ khanh khách cười không ngừng. Nhìn trên màn hình hạnh phúc một nhà ba người. Đại gia tâm tình cũng ngọt ngào lên, sinh hoạt thật là tốt đẹp a. Đã chụp hình, chúc phúc. Sở thần, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Sở thần, vĩnh viễn ái các ngươi. Cảm ơn đại gia. Sở Văn Lam cười nói tạ, sau đó ấn xuống phòng phát sóng trực tiếp rời khỏi cái nút. Quay đầu lại tưởng giáo huấn một chút tiểu gia hỏa, nhưng là nhìn đến Nhã Khanh trong lòng ngực cái kia cùng nàng mẫu thân giống nhau như lúc mắt to. Lúc này nàng tựa hồ phản ứng lại đây chính mình gây ra họa, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, ba ba. Miên Miên ái người u. Sở Văn Lam tâm nháy mắt liền hóa, chỉ có thể đem mẹ con hai cùng ôm vào trong lòng ngực, bất đắc dĩ địa đạo, ai, thật là thiếu các ngươi. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.